7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 589, yêu tộc thập thái tử, hạ. Chỉ là nhẹ nhàng đè ép bàn tay, đạo thụ thả ra 3000 đại đạo lực lượng liền tiêu tán vô tung, trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức liền phát mộng rồi, cười to phách lối im bặt mà dừng, lúng túng nhìn lấy đối diện Lục Gáp đạo quân. Đại chất nhi, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi đừng để ý nha. Tần Ca tươi cười quyến rũ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Gáp đạo quân cười lạnh một tiếng, không có trả lời Tần Ca, mà liền sau đó một khắc, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Lục Gáp đạo quân tả hữu, hết thể có 9 cái, tăng thêm Lục Gáp đạo quân đúng lúc là 10 cái, toàn bộ đều là trung niên nhân bộ dáng, đồng thời ở trên tướng mạo cùng Lục Gáp đạo quân có mấy phần tương tự, đồng thời quan trọng nhất là những người này khí tức cùng Lục Gáp đạo quân khí tức tương xứng, nói cách khác bọn hắn có được cùng một cảnh giới tu. Vì, quả nhiên, trong thần thoại đều là gạt người. Nhìn lấy xuất hiện ở Lục Gáp đạo quân bên người lần lượt từng bóng người, Tần Ca ở trong tâm kêu rên. Không cần phải nói cũng có thể đoán được, xuất hiện ở Lục Gáp nói khôn bên người cái kia lần lượt từng bóng người cũng đều là yêu đế đế tuấn chi tử, trong truyền thuyết Kim Ô thập thái tử, chỉ là trong truyền thuyết thần thoại không phải có 9 cái bị Man Vương hậu nghệ bắn chết sao, làm sao hay là xuất hiện đâu. Một cái Lục Gáp đạo quân đã để Tần Ca đỡ trái hở phải, hiện tại lại xuất hiện 9 cái tu vi cảnh giới không sai biệt lắm Kim Ô thái tử. Tần Ca thật là có chút khóc không ra nước mắt, nhìn lấy đối diện Kim Ô thái tử môn, vẻ mặt đau khổ nói nói, đại chất nhi nhóm, các ngươi ra tay cần phải điểm nhẹ, ta thế nhưng là các ngươi lao thúc ca. Dứt lời, đối diện Kim Ô thái tử môn từng cái nâng bàn tay lên liền hướng Tần Ca vỗ tới, lập tức, các loại các dạng đại đạo lực lượng từ Kim Ô thái tử trên người phóng xuất ra, Tần Ca phát hiện 10 cái Kim Ô thái tử nắm giữ đại đạo lực lượng không giống nhau, mỗi cái đều trọn vẹn nắm giữ 300 loại, cộng lại đúng lúc là 3000 đại đạo lực lượng. Phát hiện này để Tần Ca trong lòng run lên, dựa theo yêu đế thái nhất truyền thừa cho Tần Ca ký ức, Đại La Kim Tiên cảnh giới phía trên là bán thánh cảnh, mà ở bán thánh cảnh có thể nắm giữ nhiều loại đại đạo lực lượng, nắm giữ càng nhiều, tự nhiên càng lợi hại, chỉ có bước vào thánh nhân cảnh mới có thể nắm giữ 3000 đại đạo chi lực. Chỉ là trong thiên địa thánh vị chỉ có 9 cái, đã bị 6 vị tổ thần cùng tam hoàng chiếm được, cho nên bây giờ trong thiên địa tu sĩ mạnh nhất cũng chính là bán thánh cảnh giới, chỉ là xem ai nắm giữ thiên địa đại đạo lực lượng nhiều thôi. Trước mắt Kim Ô thái tử môn riêng phần mình nắm giữ 300 loại đại đạo lực lượng, mặc dù coi như không nhiều, nhưng đồng loạt ra tay chính là 3000 đại đạo chi lực, cứ việc khẳng định vẫn là không cách nào cùng lực lượng thánh nhân đánh đồng với nhau, nhưng cũng muốn so đồng dạng bán thánh cường đại hơn nhiều. Nhìn lấy phô thiên cái địa đại đạo lực lượng hướng về bản thân vọt tới, Tần Ca toàn thân tóc gáy đều dựng lên, hắn biết Kim Ô thái tử môn đều không có thủ hạ lưu tình, hắn muốn là không thể tiếp tục chống đỡ một kích này, tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Đại chất nhi nhóm, các ngươi chờ đó cho ta. Tần Ca giống to. Sau một khắc, Tần Ca điên cuồng đem thể nội tất cả pháp lực đều quán chú tiến vào phía trước bên trong đạo thụ, chỉ thấy đạo thụ bên trên 3000 trụ cột lay động, 3000 đại đạo lực lượng đổ xuống mà ra, hướng về phía trước vọt tới 3000 đại đạo lực lượng va chạm mà đến. Ầm ầm, chỉ nghe từng tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh truyền vào Tần Ca lỗ tai, Tần Ca chỉ cảm thấy đầu hoanh minh, thân thể khỏe mạnh giống như là ở trong bao la chìm nổi, lung la lung lay. Cũng không biết bao lâu trôi qua cuối cùng mới là giữ vững thân thể. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vội vàng nhìn về phía trước, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện hắn thế mà chặn lại Kim Ô thái tử môn một kích này, hơn nữa hắn đều không có thụ thương, tự nhiên là để Tần Ca hết sức cao hứng. Đại chất nhi nhóm, thế nào các ngươi lao thúc coi như lợi hại không đi, cái gì cũng không nói, ta còn muốn đi gặp lao đại đâu, các ngươi mau để cho mở đi. Tần Ca một mặt đắc ý hướng về đối diện Kim Ô thái tử môn nói ra. Hắn mới vừa vặn bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới a, thế mà liền có thể gánh vác 10 cái bán thánh một kích, tự nhiên là một kiện đáng giá đắc ý sự tình, bất quá Tần Ca vừa rồi thế nhưng là đã tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, đã trải qua bất lực tái chiến, tự nhiên là muốn Kim Ô thái tử môn mau để cho bắt đầu rồi. Chỉ là đối diện Kim Ô thái tử môn nghe xong Tần Ca lời nói, lại không có nhường ra, mà là lần nữa xuề bàn tay ra, cùng một chỗ hướng Tần Ca lại vô ra một trường, trong chốc lát, 3000 đại đạo lực lượng lại hiện ra, hướng về Tần Ca nghiền ép mà tới. Lần này, Kim Ô thái tử môn phong thích ra 3000 đại đạo lực lượng vẫn như cũ cùng phía trước một trường mở dạng, không có chút nào tăng lên, nhưng mà Tần Ca đã trải qua đã tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, căn bản là bất lực tái chiến a. Đại chất nhi nhóm, các ngươi quá không ra gì. Tần Ca nóng nảy kêu to. Nhưng mà mặc kệ Tần Ca như thế nào kêu to, cái kia sôi trào mãnh liệt 3000 đại đạo lực lượng cũng đã hướng về hắn nghiền ép lên đến rồi, cái này khiến Tần Ca lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ lấy đối sách, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng phó dưới mắt tình huống. giang giác, giang giác, vọt tới 3.000 đại đạo lực lượng còn không có tới gần, Tần Ca thân thể liền đã pháp lực hao hết, không cách nào lại tiếp nhận 3.000 đại đạo lực lượng tạo thành áp lực xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời càng ngày càng sâu, máu tươi chảy ngang, cực kỳ lý trí thê thảm. Cùng lúc đó, mặc dù không có Tần Ca pháp lực quan trú, nhưng Tần Ca phía trước đạo thụ cũng đồng dạng thả ra 3.000 đại đạo lực lượng, hướng về phía trước đánh tới, chỉ là lần này thả ra rõ ràng nếu so với trước kia thả ra uy lực nhỏ rất nhiều, nhất định là ngăn không được Kim Ô Thái Tử môn một kích này. Nhưng ngay tại đạo thụ phóng xuất ra 3.000 đại đạo lực lượng trong nháy mắt, Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức hét lớn một tiếng lực. Lúc trước đang ngưng tụ pháp lực mầm móng thời điểm, Tần Ca lựa chọn là lấy lực lượng chân ý làm căn cơ, cứ việc về sau chứng minh đây là yêu đế thái nhất tại hồ hắn, nhưng là không thể không nói lấy lực lượng chân ý ngưng tụ pháp lực mầm móng là mạnh nhất, thuế biến sau đạo thụ cũng là mạnh nhất. Mà cho tới nay, Tần Ca đều ở lĩnh hội lực lượng chân ý, bất kể là cái khác chân ý bên trong lực lượng ẩn chứa chân ý, vẫn là đằng sau các loại pháp tắc bên trong lực lượng ẩn chứa pháp tắc, đều là Tần Ca tìm hiểu đối tượng, một cho tới hôm nay 3.000 đại đạo, toàn bộ đều bởi vì ẩn chứa lực lượng mà bị Tần Ca sở tham nộ lấy. Tần Ca đạo thụ sở dĩ có thể ngưng tụ ra 3.000 trụ cột cũng là bởi vì Tần Ca lĩnh hội nắm giữ 3.000 đại đạo chi lực, tại dưới tình huống như vậy, Tần Ca căn bản không cần dựa vào thể nội pháp lực, trực tiếp liền có thể câu thông thiên địa, từ thiên địa tứ phương hấp thu đại đạo chi lực. Theo Tần Ca giống to một tiếng, Tần Ca lực lượng nắm giữ đại đạo trong nháy mắt phóng thích, lấy Tần Ca làm trung tâm, tầng tầng vòng sáng phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy thiên địa tứ phương xuất hiện từng vệt quang hoa, hướng về Tần Ca vọt tới, chính là 3.000 đại đạo chi lực. Sau một khắc, 3.000 đại đạo chi lực toàn bộ quán chú tiến vào Tần Ca thể nội, ông, ông, ông. Từng tiếng rung động tiếng từ Tần Ca thể nội truyền đến, lập tức từng đạo thanh quang từ Tần Ca thể nội nở rộ, Tần Ca quanh thân 3.000 thần khiếu đồng thời nở rộ thần quang, hấp thu từ thiên địa tứ phương vọt tới thiên địa đại đạo chi lực. Ngay cả Kim Ô Thái Tử môn đánh ra 3.000 đại đạo lực lượng cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới, bị Tần Ca quanh thân 3.000 thần khiếu cắn nuốt sạch sẽ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 590, Thái Nhất Luận Đạo. Tần Ca toàn lực thúc dục bản thân sở tham ngộ các loại lực lượng đại đạo, hấp thu thiên địa tứ phương 3.000 đại đạo lực lượng, quanh thân 3.000 thần khiếu thả ra thần quang càng ngày càng sáng lạ, đem Tần Ca bao phủ, giống như là một vòng mặt trời đồng dạng. Cùng lúc đó, Tần Ca thể nội chỗ sâu thả ra thanh quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tại lúc trước, Tần Ca vì kích phát Thiên Quyến Thánh Thể tiềm lực đã từng mở ra thể nội chỗ sâu nhất từng tòa cự môn, từ trong đó tiêu tán ra sức mạnh vô cùng vô tận, bởi vì ngay lúc đó Tần Ca cũng không có lĩnh hội cùng nắm giữ 3.000 đại đạo chi lực, cho nên không biết từ cự môn bên trong lực lượng tuôn ra là cái gì, nhưng là bây giờ Tần Ca đã biết. Từ Tần Ca thể nội chỗ sâu nhất cái kia từng tòa trong cửa lớn lực lượng tuôn ra thế mà cũng là 3.000 đại đạo chi lực. Giờ này khắc này đang cùng Tần Ca quanh thân 3.000 thần khiếu cắn nuốt 3.000 đại đạo lực lượng lẫn nhau va chạm dung hợp, tại Tần Ca tứ chi bách hải bên trong lưu chuyển lên. Giống như là bản năng đồng dạng, Tần Ca liền đã vận hành lên yêu tiên kinh, lập tức, từ từng tòa trong cửa lớn tuân ra cùng 3.000 thần khiếu cắn nuốt 3.000 đại đạo lực lượng liền rèn luyện lên Tần Ca nhục thân, khiến cho đã trải qua lột sắc thành lưu ly ngọc thân Tần Ca, không chỉ có nhục thân cấp tốc mạnh lên, tiềm lực đã ở bị cấp tốc kích phát. Phảng phất là một cái chớp mắt, cũng tựa hồ đi qua vài năm, Tần Ca rốt cục thanh tỉnh lại, lập tức tranh thủ thời gian nội thị chu thiên, xem xét thể nội tất cả, lập tức liền để Tần Ca phát mộng rồi, có chút không rõ hắn bây giờ là cái tình huống như thế nào. Giờ này khắc này, Tần Ca thể nội chỗ sâu nhất từng tòa cự môn vẫn như cũ mở, mặc dù chỉ là một cái khe hở, nhưng không có như dĩ vãng như thế tại kích phát Thiên Quyến Thánh Thể tiềm lực sau liền khép lại, mà Tần Ca quanh thân 3.000 thần khiếu cũng thời khắc mở. 3.000 đại đạo lực lượng bao giờ cũng thông qua 3.000 thần khiếu cùng Tần Ca trong cơ thể cái kia từng tòa cự môn giao hội lấy. Đây con mẹ nó chính là đem ta làm cái gì? Tần Ca nhỏ giọng thầm thì. Đối với bây giờ thân thể tình huống, Tần Ca là thật náo không rõ, bất quá Tần Ca lại có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ nhục thể của hắn tựa hồ càng cường đại rồi. Loại này cường đại không chỉ là biểu hiện tại lực lượng của thân thể, còn có thân thể tiềm lực. Duy nhất để Tần Ca không hài lòng là lần này dị biến cũng không có để hắn tu sĩ có chút tăng lên, vẫn là vừa mới bước vào Đại La Kim Tiên bộ dáng, bất quá Tần Ca có thể cảm giác được hắn tựa hồ có thể tùy thời sử dụng ở bên trong thân thể của hắn xuyên qua 3.000 đại đạo lực lượng. Bất quá Tần Ca lại không thời gian đi xác minh việc này, mở to mắt, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, Kim Ô Thái Tử Môn còn đứng ở phía trước, tại nhìn thấy Tần Ca thanh tỉnh về sau, Lục Áp Đạo Quân tiến lên nói với Tần Ca, chúng ta thúc phụ mời ngươi đi vào. Nghe xong Lục Gáp Đạo Quân lời nói, Tần Ca thở dài một hơi, cuối cùng là chống nổi tất cả khảo nghiệm, tâm niệm vừa động, Tần Ca thu hồi phía trước đạo thụ, cất bước liền muốn hướng Thái Dương tinh chỗ sâu đi đến, nhưng mà ngay tại lúc này, bốn phía vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên hướng về hai bên tản ra, khiến cho Tần Ca trên không toàn bộ hiện lộ ra. Sau một khắc, một đóa kiếp vân khổng lồ xuất hiện ở Tần Ca trên không, tự nhiên là Tần Ca cần phải đối mặt Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh thiên kiếp, lúc trước là bởi vì Thái Dương tinh che đậy thiên cơ mới chưa từng xuất hiện, hiện tại Thái Dương chân hỏa hướng hai phe tán đi, tự nhiên là đến, đến rồi. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp thi triển Lôi Trì thần thông, đem từng đạo kiếp lôi thôn phệ, chứa đựng ở tại đạo thụ bên trong, sau đó lúc này mới cất bước hướng về Thái Dương tinh chỗ sâu đi đến. Tại các vị Kim Ô Thái tử dưới sự hướng dẫn rốt cuộc đã tới Thái Dương Thần Cung phía trước. Thái Dương Thần Cung ở vào Thái Dương Tinh bên trong đại địa bên trên, là một tòa cực kỳ cung điện khổng lồ, nguy nga hùng tráng, tản ra vô tận uy áp, Tần Ca đứng ở Thái Dương Thần Cung trước mặt cũng có thể cảm giác được từng đợt áp lực. Chỉ là Tần Ca bây giờ không có tâm tư đi thưởng thức Thái Dương Thần Cung, cất bước đi vào Thái Dương Thần Cung đại điện, sau một khắc đã nhìn thấy một bóng người đưa lưng về phía Tần Ca đứng đấy, nhìn về phía trước trên vách tường một bức họa. Tần Ca nhìn về phía trước, lập tức liền bị trên vách tường cái kia một bức họa hấp dẫn. Chỉ thấy vẽ lên có một cự nhân đứng ở vô biên trong hỗn độn, tay cầm thần phủ hướng về phía trước bổ tới, mà ở cự nhân bên trái có một gốc thanh liên theo gió chập chờn, bên phải đã có một cái kim trùng tại hỗn độn trung chìm nổi. Rất đơn giản một bức họa, giảng thuật lại là bản cổ đại thần khai thiên lịch địa chẳng diện, Tần Ca cũng không có từ vẽ lên cảm giác được bất luận cái gì huyền diệu, thoạt nhìn giống như là một bức thông thường vẽ một dạng. Tần Ca cũng không có truy đến cùng, bước lên trước. Lão đại, ngươi thật là không có suy nghĩ, mời ta tới làm khách, còn làm cái gì khảo nghiệm nha, ngươi nếu là còn như vậy, lần sau ta không tới. Tần Ca vừa hướng đi về trước, vừa hướng phía trước đạo thân ảnh kia nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, phía trước đạo thân ảnh kia xoay người, chính là Yêu Đế Thái Nhất, chỉ thấy Yêu Đế Thái Nhất mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng tại phía trước nhẹ phẩy, hai cái kim ti bổ đoàn trống rỗng xuất hiện, Yêu Đế Thái Nhất mở miệng nói ra, ngồi đi. Nghe vậy, Tần Ca tuyệt không khách khí, trực tiếp ngồi ở Yêu Đế Thái Nhất đối diện bồ đoàn bên trên, sau đó hướng đối diện Yêu Đế Thái Nhất nói nói, Lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Hỗn Nguyên Đạo Quả còn không có thành thục đây. Lúc trước tại Tần Ca vượt qua Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh thiên kiếp, chính thức bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới về sau, Tần Ca đạo thụ rốt cục nở hoa kết trái, đồng thời 3000 trụ cột bên trên riêng phần mình có một khỏa Hỗn Nguyên Đạo Quả, cái này khiến Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn, lại là càng thêm yên tâm lại. Lúc trước Tần Ca rất sảng khoái đáp ứng rồi Yêu Đế Thái Nhất yêu cầu, nhưng trong lòng lo lắng vạn nhất đem Hỗn Nguyên Đạo Quả cho Yêu Đế Thái Nhất, chính hắn không có nên làm cái gì, lại không nghĩ rằng hắn đạo thụ thế mà kết liễu dòng dã 3000 khỏa Hỗn Nguyên Đạo Quả, tự nhiên là không cần lo lắng. Ta còn có thể kiên trì mấy năm, ngươi nếu là cố gắng một chút, ta mới có thể theo kịp Hỗn Nguyên Đạo của ngươi quả thành thụ. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, mỉm cười ngồi xuống, nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhíu mày, lúc trước Yêu Đế Thái Nhất liền đã từng nói với Tần Ca qua thời gian của hắn không nhiều lắm, lúc ấy Tần Ca còn tưởng rằng Yêu Đế Thái Nhất đang nói đùa, hắn dạng này đại năng như thế nào lại ngày giờ không nhiều đâu, nhưng bây giờ Yêu Đế Thái Nhất lần nữa nhắc lên, Tần Ca tâm lại bỗng nhiên nhảy một cái, rõ ràng cảm giác được Yêu Đế Thái Nhất cũng không có mở trò đùa. Lão đại, ngươi đến cùng thế nào? Tần Ca một mặt quan tâm hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Từ bước lên con đường tu hành bắt đầu, Yêu Đế Thái Nhất không biết bao nhiêu lần trợ giúp Tần Ca biến nguy thành an. Cứ việc Yêu Đế Thái Nhất làm những chuyện kia là có mục đích, nhưng người không có cây, há có thể vô tình. Tần Ca tự nhiên đối với Yêu Đế Thái Nhất tràn đầy cảm kích, biết Yêu Đế Thái Nhất ngày giờ không nhiều, Tần Ca có thể nào không nóng nảy. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất khoát tay áo, khẽ cười nói, việc này sau này hay nói, ta hiện tại hỏi ngươi, tu luyện đến bây giờ cảnh giới, ngươi cũng đã biết thiên địa đại đạo là cái gì chưa? Yêu Đế Thái Nhất lời nói để Tần Ca sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nhìn lấy Yêu Đế Thái Nhất. Thiên địa đại đạo là cái gì? Tần Ca há mồm phải trả lời, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại đã ngừng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện mình thế mà căn bản không biết thiên địa đại đạo là cái gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 591, cầu huyết cố sự. Thiên địa đại đạo rốt cuộc là cái gì? Tần Ca lúc đầu cho là mình đã trải qua rất rõ ràng, dù sao hắn đã trải qua sơ bộ lĩnh hội cùng nắm giữ 3000 đại đạo lực lượng, tự nhiên được cho đối với thiên địa đại đạo lực lượng có hiểu biết. Nhưng là lời đến khỏe miệng, Tần Ca lại do dự, trong lúc nhất thời trầm mặc lại, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Đối diện Yêu Đế Thái Nhất nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, mỉm cười, lập tức mở miệng nói ra, tại ngươi trả lời vấn đề này trước đó, ta tới cấp cho ngươi nói một chút chúng ta tam giới này tồn tại đi, có lẽ ngươi đã trải qua đã nghe qua, chúng ta tam giới là bản cổ đại thần mở, nhưng ngươi cảm thấy ngươi nghe được là thật sao? Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt. hắn từ tại Thiên Nguyên Đại Lục xuất sinh về sau liền nghe vô số lần liên quan tới bản cổ đại thần khai thiên lịch địa truyền thuyết, tự nhiên đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại yêu đế Thái Nhất hỏi hắn cảm thấy chuyện này có phải thật vậy hay không, Tần Ca lại không biết nên trả lời như thế nào, hắn rất muốn nói bản thân cảm thấy là thật, nhưng nhớ tới trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, lại không tự tin. Tại Tần Ca nghe qua trong truyền thuyết, yêu man lưỡng tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, nhưng là đi vào thiên giới về sau, Tần Ca phát hiện yêu man nhân tam tộc tựa hồ chung đụng cũng không tệ lắm. Ở trong truyền thuyết thần thoại, man tộc các vị man thần đã trải qua vỡ lạc, các vị man vương cũng còn thừa không nhiều, nhưng là Tần Ca thấy lại là các vị man thần, man vương toàn bộ đều tồn tại, mà yêu tộc 10 vị thái tử cũng đều vẫn tồn tại. Đây hết thể đều để Tần Ca đối với mình trước kia thấy truyền thuyết thần thoại sinh ra hoài nghi, không biết nên trả lời như thế nào yêu đế Thái Nhất. Yêu đế Thái Nhất cũng không có mấy người Tần Ca trả lời, tiếp tục nói, tam giới đương nhiên là bản cổ đại thần mở ra, chỉ bất quá cũng không phải là bản cổ đại thần tự nguyện mở ra, mà là bởi vì bản cổ đại thần tại bước vào giới thần thời điểm bị cựu địch đánh lén, thân tử đạo tiêu thời khắc rơi vào đường cùng mới mở ra tam giới này. Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, trong đầu vang vọng đều là yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới chân tướng sự tình thì ra là như vậy, khiến cho Tần Ca hô hấp đều trở nên to khỏe rất nhiều. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm yêu đế Thái Nhất, liền vội vàng hỏi, lão đại, giới thần là dạng gì cảnh giới a? Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, nói với Tần Ca, mặc dù bây giờ để ngươi biết những cái này sớm một điểm, bất quá cũng không có tất yếu lừa gạt nữa lấy ngươi, chỉ bất quá liên quan giới thần là cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng, tại ta truyền thừa trong trí nhớ, tại tổ tiên cảnh giới phía trên có thần hỏa cảnh, chân thần cảnh, đại thần cảnh, giới thần cảnh. Về phần về sau còn có cái gì cảnh giới, đó cũng không biết. Tổ tiên cảnh không phải tổ thần cảnh sao? Tần Ca nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói liền vội vàng hỏi. Yêu đế Thái Nhất lắc đầu, khẽ cười nói, bất quá là vì êm thai sở định một cảnh giới mà thôi. Tại ta truyền thừa trong trí nhớ, thánh nhân cảnh trên cảnh giới nhưng thật ra là tổ tiên cảnh. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, cũng không có ở trên chuyện này truy đến cùng. Chính như yêu đế Thái Nhất nói, bất quá là một cảnh giới tên mà thôi, tốt như vậy nghe làm sao tới thôi. Dù sao chính là chuyện như vậy thôi. Để Tần Ca chân chính cảm giác hứng thú là kẻ thù của bản cổ đại thần là ai, bản cổ đại thần vì sao lại bất đắc dĩ mở ra tam giới, liên quan tới những chuyện này, yêu đế Thái Nhất vô dụng Tần Ca hỏi thăm liền bắt đầu là Tần Ca kể lể. Nghe xong yêu đế Thái Nhất giảng thuật, Tần Ca mới biết được nguyên lai bản cổ đại thần đến từ một cái tên là Thái Sơ Thần Tông địa phương, vốn là Thái Sơ Thần Tông nổi bật nhất tuyệt thế thiên tiêu, tu luyện vạn năm cũng đã có thể mở ra thể nội thế giới, bước vào giới thần cảnh. Có thể nói là phong quang vô hạn, tiện sát vô số thần tông đệ tử. Nhưng mà mở ra thể nội thế giới trở thành giới thần là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, nhất định phải tìm một cái cực kỳ yên tĩnh không nhận mảy may quấy rầy địa phương. Bản cổ đại thần tự nhiên tìm kiếm tốt dạng này một nơi, đồng thời chỉ đi một mình. Lúc đầu chuyện này không nên nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là bản cổ đại thần lại nói cho hắn nữ nhân yêu mến. Chỉ là bản cổ đại thần tuyệt đối không nghĩ tới khi hắn mở ra thể nội thế giới thời khắc mấu chốt. Thái Sơ Thần Tông bên trong một cái khắc thiên kiêu mang theo bản cổ đại thần nữ nhân yêu mến bỗng nhiên xuất hiện, tại bản cổ đại thần kinh ngạc thời khắc nhất cử trọng thương bản cổ đại thần. Chỉ bất quá bản cổ đại thần dù sao cũng là Thái Sơ Thần Tông yêu nghiệt nhất tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, tại người bị thương nặng thời khắc vẫn là đào thoát cựu địch truy sát, đồng thời mượn nhờ trong tay trí bảo, đánh xuyên thần giới cùng vật chất giới giới bích, thoát đi thần giới. Thoát đi thần giới tiến vào vật chất giới bản cổ đại thần đã đến mức đèn cạn dầu. Đồng thời bản cổ đại thần chí bảo hỗn độn thanh liên cũng bởi vì đã tiêu hao hết lực lượng mà sụp đổ, hóa thành rất nhiều tiên thiên linh bảo. Mà bản cổ đại thần vì báo thù thế là hao hết tất cả thần lực mở ra tam giới, về phần sự tình phía sau chính là Tần Ca Châu nghe nói qua truyền thuyết thần thoại, bản cổ đại thần mở ra tam giới hậu lực kiệt bỏ mình, nguyên thần hóa tam thanh, tinh huyết diễn sinh 12 man thần, mắt trái hóa thành thái dương tinh, mắt phải hóa thành thái âm tinh, thân thể diễn hóa thiên giới vạn vật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bản cổ đại thần ba kiện hỗn độn chí bảo có hai kiện hoàn chỉnh xuống dưới, dĩ nhiên chính là khai thiên phủ cùng hỗn độn chung, mà ở cái này hai kiện hỗn độn chí bảo bên trong truyền thừa bản cổ đại thần tất cả ký ức. Thật cầu huyết cố sự a. Nghe xong yêu đế Thái Nhất giảng thuật sự tình, Tần Ca cảm khái nói ra. Đây cũng không phải là Tần Ca đang nói hưu nói vượng, thật sự là tin tức liên quan tới bản cổ đại thần thực sự rất cầu huyết, nhất là bị nữ nhân của mình phản bội, vậy đơn giản là cầu huyết đến không thể lại cầu huyết. Tần Ca đều có chút bó tay rồi. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, nhếch miệng mỉm cười, nhưng không có ở trên cái đề tài này phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lão đại, Ngươi nói vật chất giới là cái gì? A Tần Ca hướng Yêu Đế Thái Nhất đưa ra nghi vấn của mình. Nghe xong Tần Ca vấn đề, Yêu Đế Thái Nhất trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra, cụ thể phải hình dung như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ Thái Thượng, Nguyên Thủy bọn hắn biết, chờ sau này ngươi hỏi bọn hắn đi. Đối với Yêu Đế Thái Nhất trả lời, Tần Ca đương nhiên không hài lòng, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể đem vấn đề này buông xuống, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lao đại, vậy các ngươi để cho ta nhất thống thiên giới bốn đại thánh đỉnh, để tam giới sinh linh tốc độ tu luyện tăng lên tới ngọn nguồn là vì cái gì a? Ngươi cảm thấy bản cổ đại thần cái vị kia cựu địch không nhìn thấy bản cổ đại thần chân chính hình thần câu diện sẽ thả tâm sao? Yêu Đế Thái Nhất hỏi lại. Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không yên tâm, nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm bản cổ đại thần. Nói như vậy, tam giới đem phải đối mặt nguy cơ là đến từ kẻ thù của bản cổ đại thần. Cái này khiến Tần Ca bối rối, đây chính là liền bản cổ đại thần đều có thể bị thương nặng như xoa nhân vật A, tam giới chúng sinh ai có thể đỡ nổi A. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 592, ta là ai? Đối với bản cổ đại thần dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như không thể thấy kỳ chân chính hình thần câu diện, nhất định là ai cũng sẽ không công tâm, cho nên khẳng định phải toàn lực tìm kiếm, chỉ là chẳng lẽ đã trải qua tìm tới đây rồi sao? Lão đại, đối phương đã tìm được nơi này sao? Tần Ca nóng nảy hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất trầm mặc, trong hai con ngươi lộ ra một vòng thâm trầm bi ai, sau một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, lập tức hướng Tần Ca giảng thuật một đoạn hắn không muốn nhắc tới chuyện cũ. Bàn cổ đại thần mở ra tam giới về sau, lúc đầu trong tam giới đản sinh chỉ có Long tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc các loại thần thú cùng Yêu Man lưỡng tộc, ngay từ đầu là thần thú các tộc tranh bá, đã trải qua từng tràng sau đại chiến, Tổ Long vẫn lạc, Long tộc xuống dốc, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, sau đó Yêu tộc, Man tộc thừa cơ mà lên, Yêu tộc chiếm cứ thiên giới tam thập tam trọng thiên, thành lập thiên đỉnh, Man tộc chiếm cứ thiên địa đại địa. Yêu Man lưỡng tộc vì tranh đoạt bá chủ chi vị cũng đã trải qua từng tràng đại chiến, chỉ bất quá ngay tại kịch liệt nhất thời điểm, tam giới bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng địch nhân, người này tự xưng là lúc trước trọng thương bản cổ đại thần người kia cận vệ dưới quyền, bởi vì cảm thấy hỗn độn chung cùng khai thiên phủ khí tức, đã biết tam giới là bản cổ đại thần mở, thế là liền muốn hủy diệt tam giới. Lúc đó Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều đã thành thánh, nhưng sáu người liên thủ lại không phải người kia địch, cuối cùng vẫn Yêu Đế Đế Tuấn cùng Thái Nhất thôi động Thái Dương Tinh đem người kia chém giết, nhưng mà cũng bởi vì dạng này, Yêu Đế Đế Tuấn thân tử đạo tiêu, Thái Nhất cũng bị trọng thương. Từ từ sau trận chiến ấy, Yêu Man lưỡng tộc ngừng chiến, ẩn nấp đi, nhân tộc dần dần quật khởi, mà bởi vì bị thương nặng, Yêu Đế Thái Nhất bỏ lỡ trở thành thánh nhân cơ hội, cuối cùng ba cái thánh vị bị Tam Hoàng đoạt được. Cho nên ngươi phải nhanh một chút để Hỗn Nguyên đạo quả thành thục, bằng không ta cũng phải chơi xong. Yêu Đế Thái Nhất cuối cùng nói với Tần Ca. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca vỗ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nói với Yêu Đế Thái Nhất, lão đại, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, các ngươi đều đã giết người kia, chúng ta tam giới còn có cái gì nguy cơ à? Ngươi dám cam đoan cũng chỉ có một người có thể tìm được tam giới sao? Yêu Đế Thái Nhất nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng run lên, không sai, nếu đã có người tìm được tam giới, như vậy tương lai khẳng định còn sẽ có người tìm tới nơi này, cái này khiến Tần Ca lần nữa lấy nóng nảy, vội vàng hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, vậy chúng ta nên làm cái gì à? Liền cần nhờ ngươi. Yêu Đế Thái Nhất dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn lấy Tần Ca, nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca khoát tay lia lịa, nói với Yêu Đế Thái Nhất, lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói đùa ta tính là gì à, sao có thể dựa vào ta đâu, ta là không dựa vào được à. Chỉ có ngươi có thể, ai cũng không được. Yêu Đế Thái Nhất kiên định nói với Tần Ca. Nhìn lấy Yêu Đế Thái Nhất mặt mũi tràn đầy kiên định bộ dáng, Tần Ca trầm mặc lại, trong lòng nhớ lại đạt được hỗn độn chung về sau phát sinh tất cả. Bất kể là Yêu Đế Thái Nhất lần lượt tương trợ, vẫn là sáu vị tổ thần, tam hoàng đám người vì hắn an bài đủ loại tạo hóa cùng cơ duyên, mục đích cũng là vì để hắn mau chóng trưởng thành, không ngừng mạnh lên, chỉ là đây rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Lão đại, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai? Tần Ca trầm giọng hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Đây là Tần Ca hiện tại trong lòng muốn biết nhất vấn đề, chỉ có biết mình rốt cuộc là ai, Tần Ca mới có thể biết vì cái gì hắn lại là thiên quyến thánh thể. Vì cái gì nhiều người như vậy đều đối với hắn sung mãn mong đợi. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, phun ra bốn chữ, Hỗn Độn Thanh Liên. Cái gì lão đại, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, đưa lỗ tai hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Kỳ thật Tần Ca nghe rõ ràng, chỉ là Tần Ca không thể tin được yêu đế thái nhất lời nói thôi, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, tại sao có thể là một đóa phá hoa đây, cái này căn bản không khả năng, hắn sẽ không tin tưởng. Yêu đế thái nhất nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, nhẹ nói nói, chuẩn xác mà nói ngươi là hỗn độn thanh liên chi linh biến thành tam giới thiên số. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn nói hắn là hỗn độn thanh liên đâu, kết quả hiện tại lại còn nói Tần Ca là hỗn độn thanh liên chi linh hóa thành tam giới thiên số, còn có thể hay không có một lời chính xác mà. Thiên số lão đại, đây là ý gì? Tần Ca hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, liền phải trở về ta ngay từ đầu hỏi vấn đề của ngươi, thiên địa đại đạo là cái gì? Nghe vậy, Tần Ca nháy mắt nhìn chằm chằm yêu đế thái nhất, đang mong đợi yêu đế thái nhất đáp án, hắn ngược lại là phải nghe một chút nhìn yêu đế thái nhất trong miệng nói thiên địa đại đạo là cái gì. Yêu đế thái nhất đồng dạng nhìn lấy Tần Ca, nhẹ nói nói, thiên địa đại đạo chính là lực lượng thiên số, chỉ có lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa đại đạo, thu hoạch được thiên số tán thành, từ đó mới có thể sử dụng ở nơi này trong tam giới lực lượng ở khắp mọi nơi. Nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca trong đầu phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hắn làm sao đều không nghĩ đến yêu đế thái nhất đối với thiên địa đại đạo giải thích thì ra là như vậy. Tần Ca trong lòng cảm thấy dạng này thuyết pháp không chính xác, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại hình như không có cái gì không đúng. Xét đến cùng, 3000 đại đạo chi lực không phải cũng chính là lực lượng sao? Chỉ bất quá những lực lượng này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, chỉ có thông qua không ngừng lĩnh hội thiên địa, thu được thiên số tán thành, mới có thể mượn dùng những lực lượng này. Chỉ là yêu đế thái nhất lại nói hắn là hỗn độn thanh liên chi linh biến thành thiên số, nói cách khác tam giới thiên địa đại đạo lực lượng đều lực lượng là hắn. Tần Ca liền lại có chút không rõ, hắn hiểu được hỗn độn thanh liên chi linh là cái gì, nhưng lại không biết thiên số là cái gì. Lão đại, thiên số là cái quái gì? Tần Ca hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca vấn đề này, yêu đế thái nhất nói với Tần Ca, bản cổ đại thần mở ra tam giới thời điểm vì cảm tạ hỗn độn thanh liên ân cứu mạng, thế là tại hỗn độn thanh liên sụp đổ thời khắc, đem nguyên linh đặt vào trong tam giới, trở thành tam giới ý chí, cũng chính là thiên số. Vậy tại sao ta lại sẽ là thiên số đâu? Tần Ca lần nữa hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong lời này, yêu đế thái nhất thán thở ra một hơi, nói nói, tự nhiên là bởi vì người kia cận vệ dưới quyền tìm được tam giới, thiên số vì đoàn tụ hỗn độn thanh liên, phân ra một sợi chân linh, chuyển thế trùng sinh thành ngươi. Tần Ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói há to miệng, đến lúc này hắn mới rõ ràng tại sao mình lại là thiên quyến thánh thể. Vì cái gì sáu vị tổ thần cùng tam hoàng, yêu đế thái nhất, các vị man thần đám người đều cực lực giúp hắn trưởng thành, nguyên lai lại là vì đoàn tụ hỗn độn thanh liên a. Bàn cổ đại thần ba kiện hỗn độn chí bảo, lấy hỗn độn thanh liên lực lượng mạnh nhất, nếu như có thể đoàn tụ hỗn độn thanh liên, tương lai cho dù là đối mặt người kia cũng có thể có lực đánh một trận, huống chi là người kia dưới quyền. Chỉ là đoàn tụ hỗn độn thanh liên, Tần Ca chính hắn hay là tồn tại sao? Vấn đề này hắn muốn biết rõ ràng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 593, chân ý cửu phẩm, thượng. Yêu đế thái nhất hôm nay đối với Tần Ca nói những lời này đối với Tần Ca lực trùng kích thật sự là quá cường liệt, khiến cho Tần Ca hiện tại đầu đều có chút hôn mê, bất quá có một cái vấn đề lại làm cho Tần Ca thời khắc duy trì thanh tỉnh, cái kia chính là đoàn tụ hỗn độn thanh liên về sau, hắn sẽ còn hay không tồn tại. Lão đại, ngươi nói thật với ta, có phải hay không là đoàn tụ hỗn độn thanh liên ta liền sẽ biến mất? Tần Ca nghiêm trang hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất đồng dạng nghiêm trang nói với Tần Ca, đây là ngươi theo thiên số sự tình, ta làm sao có thể biết, có lẽ sẽ, có lẽ không biết, nhìn vận khí của ngươi đi. Tần Ca nghe yêu đế thái nhất lời nói, lập tức liền lật lên bạch nhãn, rất có một chút thẹn quá thành giận nói với yêu đế thái nhất, lao đại, ngươi dạng này không tử tế thực sự được không? Nghe vậy, yêu đế thái nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, ta là thực sự không biết, bất quá ngươi nếu là không muốn biến mất, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng, về phần có thể thành công hay không, vậy liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Ha ha, lão đại, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi, mau nói, đến cùng ta nên làm cái gì? Tần Ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, hai mắt sáng lên, cười lớn hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nhìn lấy Tần Ca nóng nảy bộ dáng, yêu đế thái nhất nhưng không có nói thẳng ra Tần Ca phải làm gì, mà là hướng Tần Ca hỏi nói, đang cấp ngươi chỉ ra đường sáng trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy chân ý là cái gì? Nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca lúc ấy liền phát mộng rồi, chân ý là cái gì? Yêu đế thái nhất làm sao biết hỏi vấn đề này đâu? Cái này khiến Tần Ca lập tức nhớ tới trước đó yêu đế thái nhất đã từng hướng hắn vấn thiên nói là cái gì, trong lúc nhất thời Tần Ca lại là không biết nên trả lời như thế nào. Lúc trước yêu đế thái nhất nói cho Tần Ca ở bên trong tam giới, thiên đạo chính là lực lượng thiên số, cũng là chống đỡ lấy toàn bộ tam giới lực lượng tồn tại, mà ở lĩnh hội cùng nắm giữ thiên đạo lực lượng trước đó cần trước lĩnh hội các loại chân ý, cho nên Tần Ca cảm thấy mình hẳn là biết cái gì là chân ý. Nhưng Tần Ca không dám trở về đáp, hắn biết yêu đế Thái Nhất hỏi như vậy tự nhiên có dụng ý của hắn, cho nên trực tiếp hướng yêu đế Thái Nhất hỏi nói, lao đại, chúng ta không đả ách mê được không, ngươi liền nói cho ta biết cái gì là chân ý đi. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, mỉm cười lắc đầu, nói với Tần Ca, đã ngươi không trả lời vấn đề này, vậy ta thay cái vấn pháp, ngươi cảm thấy ngươi nắm giữ chân ý sao? Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức gật đầu, hắn liền 3.000 thiên đạo lực lượng đều nắm giữ, tuyệt đối nắm giữ chân ý à. Ha ha, ngươi thật đúng là tự tin. Không nói ta, ngươi đi hỏi một chút Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn hắn ai dám nói mình nắm giữ chân ý bây giờ tại chúng ta bên trong tam giới này, muốn nói nắm giữ chân ý chi nhân chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ một người. Yêu đế Thái Nhất trông thấy Tần Ca gật đầu, vừa cười vừa nói. Đạo tổ nghe thấy hai chữ này, Tần Ca lập tức liền nghĩ đến trong truyền thuyết này vô thượng tồn tại, nghe nói vị này là bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau ở bên trong tam giới tạo ra cái thứ nhất sinh linh, từ đó chiếm được hỗn độn thanh liên biến thành tạo hóa ngọc điệp, là cái thứ nhất nắm giữ 3.000 đại đạo ngưu xoa nhân vật, càng là 6 vị tổ thần, Tam Hoàng, Thái Nhất, Đế Tuấn mấy người các vị đại năng lão sư. Tần Ca biết đạo tổ ngưu xoa, nhưng yêu đế Thái Nhất nói chỉ có đạo tổ một người nắm giữ chân ý, Tần Ca cũng không phải là rất đồng ý, hắn nhưng là lấy lực lượng chân ý tìm hiểu trong thiên địa này vô tận chân ý đó à, làm sao không thể xem như nắm giữ chân ý đâu. Lão đại, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta, thực sự chỉ có đạo tổ một người nắm giữ chân ý. Tần Ca một mặt hoài nghi hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, trịnh trọng gật đầu, nói với Tần Ca, đương nhiên chỉ có đạo tổ. Về phần nói ngươi cho rằng mình nắm chân ý lực lượng trên thực tế chỉ là câu thông cái này tam giới thiên số lực lượng lấy được mà thôi, liền xem như ngươi bây giờ cho là 3.000 đại đạo lực lượng cùng chân chính chân ý lực lượng so sánh đều là khác biệt một trời một vực. Lão đại, nói quá mức A. Tần Ca nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói có chút bất di vi nhiên nói ra. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, yêu đế Thái Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức chậm rãi đưa tay phải ra, sau một khắc, một đoàn kim sắc hỏa diễm tại yêu đế Thái Nhất lòng bàn tay trống rông xuất hiện. Trên dưới nhảy lên, không có chút nào lực lượng cùng uy áp phóng xuất ra, thoạt nhìn giống như là không tồn tại đồng dạng. Đây là ta cho đến tận này lĩnh ngộ hỏa diễm chân ý, đương nhiên, vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng không phải thật sự là chân ý, ngươi tới cảm thụ một chút. Yêu đế Thái Nhất nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca đỉnh lấy yêu đế Thái Nhất lòng bàn tay nhảy lên kim sắc hỏa diễm, lập tức thả ra một sợi lực lượng nguyên thần hướng về kim sắc hỏa diễm bao phủ đi qua, rất nhanh liền tiếp cận kim sắc hỏa diễm. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa dị biến xuất hiện, kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, thế mà quấn lên Tần Ca thả ra cái kia một sợi nguyên thần. Trong nháy mắt này, Tần Ca cảm giác một cỗ dữ dằn đến rồi lực lượng cực hạn hướng về hắn nghiền ép mà đến, hắn cái kia một sợi lực lượng nguyên thần giống như là đặt mình vào tại sóng lớn ngập trời mênh mông đại hải đồng dạng, mặc cho cái kia một cỗ dữ dằn lực lượng thôn phệ lại không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt liền tiêu diệt. Nhưng mà cái này còn không xong. Tần Ca cái kia một sợi lực lượng nguyên thần tại chôn vùi trong nháy mắt, cái kia một cố giữ dằn lực lượng thế mà lần theo cái kia một sợi nguyên thần khí tức hướng về Tần Ca đánh tới, đây chính là đem Tần Ca dọa sợ, muốn hướng về sau trốn, lại phát hiện mình căn bản liền lực lượng động đậy đều không có. Lão đại, cứu mạng! Tần Ca kêu to, đồng thời dọa đến nhắm mắt lại. Tần Ca cho là mình lần này khẳng định xong, lại không nghĩ rằng chờ thật lâu đều không có chuyện gì phát sinh, thế là liền mở mắt, lại phát hiện yêu đế Thái Nhất chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Cái này khiến Tần Ca mặt mo đỏ ửng, lập tức lúng túng không thôi. Lão đại, chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Tần Ca một mặt khó chịu hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất cười hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thực sự cảm thấy ta mới vừa rồi là tại đùa giỡn với ngươi sao? Nghe vậy, Tần Ca sững sờ, nhớ lại mới vừa cảm giác, hắn biết mình vừa rồi cảm nhận được tất cả cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực xảy ra, cái này khiến Tần Ca trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Chẳng lẽ đây mới là chân ý lực lượng sao? Lão đại, ngươi cũng đừng chơi ta, nhanh nói với ta cái này chân ý đến cùng chuyện gì xảy ra a. Tần Ca vội vàng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Cho dù là chỉ có trong nháy mắt, nhưng là Tần Ca có thể xác định yêu đế Thái Nhất cái gọi là hỏa diễm chân ý hình thức ban đầu so với hắn hiện tại nắm giữ 3.000 thiên đạo lực lượng lợi hại không biết bao nhiêu lần. Ở nơi này hỏa diễm chân ý hình thức ban đầu trước mặt, hắn vẫn lấy làm tự hào 3.000 thiên đạo lực lượng thật sự là quá buồn cười. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, rốt cục không trêu nữa Tần Ca, bắt đầu là Tần Ca giảng thuật hắn truyền thừa đến trong trí nhớ liên quan tới chân ý sự tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 594, chân ý cửu phẩm, hạ. Chân ý, chỉ từ hai chữ này mặt chữ lý giải rất đơn giản, ý tứ chính là chân chính ý nghĩa, nhưng mà muốn từ thiên địa vạn vật biểu tượng nắm giữ nó chân chính ý nghĩa, cái này lại nói dễ dàng sao đâu. Yêu đế thái nhất bởi vì kế thừa hỗn độn trung chỗ gánh chịu bản cổ đại thần ký ức, cho nên mới có thể biết những cái này, mà từ hắn bên trong giảng thuật, tần ca cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng chân ý rốt cuộc là cái gì, đồng thời cũng hiểu lúc trước hắn đối với thiên địa ở giữa các loại chân ý lĩnh hội cũng không thể nói không đúng, chỉ có thể nói quá nông cạn. Hơn nữa quan trọng nhất là tần ca sở tham ngộ cùng nắm giữ các loại chân ý chỉ cực hạn ở bên trong tam giới sử dụng, nếu như đi tam giới bên ngoài, lại là căn bản không thể dùng. Bởi vì tần ca sở dĩ có thể lĩnh hội cùng nắm giữ tam giới các loại chân ý lực lượng, chỉ là bởi vì hắn là tam giới thiên đếm được một bộ hóa thân, cho nên bất kể là chân ý, quy tắc ảo diệu, vẫn là thiên đạo lực lượng đi, tần ca bắt đầu tìm hiểu đến nếu so với người khác dễ dàng quá nhiều. Nhưng tam giới chỉ là bản cổ đại thần tấn thăng giới thần thất bại hành động bất đắc dĩ, liền chân chính thể nội thế giới cũng không tính, tự nhiên không cách nào cùng chân chính vật chất giới đánh đồng với nhau, càng thêm không cần phải nói là hơn một tầng thần giới. Cho nên tần ca tại tam giới nắm giữ chân ý, quy tắc ảo diệu cùng thiên đạo lực lượng, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Dựa theo yêu đế thái nhất nói, tại vô cùng vật chất bên trong giới, chỉ có chân chính nắm giữ chân ý mới có thể xem như đi lên con đường tu hành, mà nắm giữ chân ý cảnh giới này được xưng là bán thần cảnh, ý tứ chính là chỉ muốn nắm giữ chân ý, khoảng cách thành thần liền chỉ kém nửa bước. Bán thần cảnh tu sĩ chuyên chú lĩnh hội chân ý, chia làm tam trọng thiên. Một khi đạt tới tam trọng thiên viên mãn liền có thể lấy chân ý lực lượng nhóm lửa đạo thụ, hóa thành thần hỏa, bước vào thần hỏa cảnh. Tần ca hiện tại mặc dù đem đạo thụ ngưng tụ ra 3.000 chủ nhánh, có thể câu thông tam giới 3.000 đại đạo lực lượng, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì tần ca là tam giới thiên đếm được hóa thân, hắn mới có thể có được lực lượng như vậy. Bình thường tu sĩ nếu như có thể nắm giữ một loại chân ý vậy liền đã trải qua phi thường rồi, về phần nói 3.000 đại đạo, vậy căn bản chính là vọng tưởng. Tại vô cùng mênh mông vật chất giới bên trong, chân ý tự nhiên cũng là vô cùng, chia làm cửu phẩm, trong đó cửu phẩm chân ý yếu nhất, số lượng cũng nhiều nhất, đương nhiên cũng dễ dàng nhất nắm giữ, chỉ bất quá liền xem như nắm giữ cửu phẩm chân ý, bước vào bán thần cảnh tu sĩ, thành tựu tương lai cũng nhiều lắm là có thể đi vào thần hỏa cảnh, không có khả năng lại có cái gì thành tựu quá lớn. Chỉ có nắm giữ lục phẩm chân ý trở lên tu sĩ mới có thể trở thành giới thần trở lên, bất quá cho dù là nắm giữ lục phẩm chân ý tu sĩ, muốn trở thành giới thần cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, cơ hội thành công sẽ không vượt qua một thành. Nhưng mà nắm giữ nhị phẩm chân ý cùng nhất phẩm chân ý tu sĩ, vậy nhất định là có thể trở thành giới thần. Chỉ bất quá tại vô cùng vật chất giới bên trong, có thể nắm giữ nhị phẩm chân ý, nhất phẩm chân ý thật sự là quá ít, đoán chừng 10 vạn vật chất giới có thể xuất hiện một cái nắm giữ nhị phẩm chân ý cũng không tệ rồi. Về phần nắm giữ nhất phẩm chân ý, 100 vạn vật chất giới có lẽ có thể có một cái, nhưng là chỉ là có lẽ mà thôi. Lão đại, hỏa diễm của ngươi chân ý là mấy phẩm chân ý? Nghe xong yêu đế thái nhất liên quan tới chân ý giới thiệu, tần ca tò mò hỏi. Nghe xong tần ca lời nói, yêu đế thái nhất khẽ cười nói, hỏa diễm chân ý là rất thông thường chân ý, miễn cưỡng có thể coi là lục phẩm chân ý đi. A như thế tỏa nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, tần ca lập tức mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị kêu to. Lúc trước tần ca thế nhưng là cảm thụ qua yêu đế thái nhất hiện ra hỏa diễm chân ý uy lực, dùng một cái từ để hình dung đây tuyệt đối là kinh thiên động địa a. Nhưng mà ngọn lửa này chân ý thế mà chỉ là miễn cưỡng có thể vào lục phẩm chân ý liệt kê, cái này khiến tần ca hết sức tò mò đến cùng cái gì chân ý mới có thể được xưng là nhất phẩm chân ý. Yêu đế thái nhất nghe xong tần ca lời nói, mỉm cười, nhẹ nói nói, ngươi nếu là tại thái thượng, thông thiên, nguyên thủy trước mặt bọn hắn nói lời này, đoán chừng bọn hắn sẽ đánh ngươi ngay cả chính ngươi cũng không nhận ra chính ngươi. Cái gì chẳng lẽ bọn hắn nắm giữ chân ý còn không bằng lão đại ngươi đây? Tần ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, ngạc nhiên mà hỏi. Phải biết thái thượng, thông thiên, nguyên thủy bọn hắn đều là tổ thần A, cao hơn yêu đế thái nhất hai cái đại cảnh giới, nhưng mà bọn hắn nắm giữ chân ý thế mà không bằng yêu đế thái nhất, chuyện này thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Nghe xong tần ca lời nói, yêu đế thái nhất chỉ là mỉm cười, cũng không có cho tần ca bất luận cái gì đáp án, nhưng từ nét cười của yêu đế thái nhất bên trong, tần ca liền đã biết đáp án, mà điều này cũng làm cho tần ca đối với dạng gì chân ý là nhất phẩm chân ý càng hiếu kỳ hơn. Ta là bởi vì chiếm Thái Dương tinh tiện nghi mới có thể lĩnh hội đến hỏa diễm chân ý, hơn nữa hỏa diễm của ta chân ý hiện tại mặc dù chỉ là miễn cưỡng có thể vào lục phẩm, nhưng tương lai vẫn là có hy vọng lột sắc thành nhị phẩm chân ý. Yêu đế thái nhất nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, tần ca lại là hồ đồ rồi, chân ý còn có thể thuế biến thế là vội vàng hướng yêu đế thái nhất hỏi thăm đây là có chuyện gì. Ngọn lửa thông thường chân ý đương nhiên chỉ có thể miễn cưỡng xem như lục phẩm chân ý, nhưng ở vô tận vật chất giới bên trong có các loại thần hỏa, ta hiện tại chỉ là tìm hiểu Thái Dương chân hỏa chân ý, chỉ cần ta có thể lĩnh hội càng nhiều hỏa diễm chân ý, đồng thời cùng Thái Dương chân hỏa chân ý thành công dung hợp, liền có thể để hỏa diễm của ta chân ý lột sắc thành nhị phẩm chân ý. Yêu Đế Thái Nhất cực kỳ tự tin nói ra. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, vội vàng hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, gọi là cái gì chân ý? Ách, còn gọi hỏa diễm chân ý nha. Yêu Đế Thái Nhất nháy mắt nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca kém chút không có bị nghẹn chết, còn tưởng rằng lột sắc thành nhị phẩm hỏa diễm chân ý sẽ có càng phong cách danh tự, lại không nghĩ rằng thế mà còn là gọi hỏa diễm chân ý, thực sự là quá tọa. Lão đại, bàn cổ đại thần nắm giữ là cái gì chân ý a? Tần Ca hướng Yêu Đế Thái Nhất đưa ra một cái hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, cười nói với Tần Ca, liền cùng ta muốn cùng ngươi nói đường sáng có liên quan rồi, bàn cổ đại thần nắm giữ là nhất phẩm khai thiên chân ý, ngươi nếu là có thể nắm giữ nó, cho dù là đoàn tụ hỗn độn thanh liên, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không biến mất. Nhất phẩm khai thiên chân ý nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, sau đó nghe được Yêu Đế Thái Nhất nói chỉ muốn nắm giữ khai thiên chân ý, như vậy đoàn tụ hỗn độn thanh liên, hắn đều không biết biến mất. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền kích động. Bàn cổ đại thần thật đúng là ngưu xoa à, thế mà nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, chắc không được liền xem như ở tại thần giới đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như hắn cũng có thể nắm giữ khai thiên chân ý, chẳng phải là rất phong cách. Nhưng mà Tần Ca rất nhanh liền đủ rũ, dựa theo Yêu Đế Thái Nhất nói, trăm vạn vật chất bên trong giới mới có lẽ có thể ra một cái nắm giữ nhất phẩm chân ý, hắn thực sự có thể chứ? Tần Ca là thật một chút lòng tin đều không có. Dù sao hắn hiện tại liền tam giới cái này liền vật chất giới cũng không tính thế giới chân ý đều còn không có hiểu rõ, nhất phẩm chân ý với hắn mà nói thật sự là quá xa vời. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 595, Khai Thiên Ba Thức, Thượng. Tần Ca cảm thấy lấy thông minh của mình không cách nào tưởng tượng ra nhất phẩm khai thiên chân ý rốt cuộc có bao nhiêu nhu xoa, nhưng hắn biết rõ lấy sự thông minh của hắn hẳn là không cơ hội gì nắm giữ cái này nhất phẩm khai thiên chân ý. Cái này khiến Tần Ca mười phần đủ rũ, chẳng lẽ nói đã định trước hắn lại ở đoàn tụ hỗn độn thanh liên thời điểm biến mất sao? Đối với này, Tần Ca đương nhiên không cam tâm, thế là nói với Yêu Đế Thái Nhất, lão đại, trừ nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý liền không có biện pháp khác sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất nhướng mày, nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, ngươi không có lòng tin làm đến sao? Tần Ca gật đầu, cái này cũng không mất mặt gì, không có lòng tin chính là không có lòng tin. Dù sao đây chính là nhất phẩm khai thiên chân ý, mà Yêu Đế Thái Nhất bây giờ đều chỉ nắm giữ lục phẩm chân ý hình thức ban đầu. Về phần Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn hắn nắm giữ chân ý hình thức ban đầu đều còn không đủ lục phẩm, cho nên Tần Ca cũng không cảm thấy không có lòng tin nắm giữ nhất phẩm chân ý là chuyện mất mặt. Trông thấy Tần Ca gật đầu, Yêu Đế Thái Nhất thán thở ra một hơi, lại là không có trách cứ Tần Ca, bởi vì liền xem như thả ở trên người hắn, hắn cũng giống vậy không có lòng tin, hơn nữa Yêu Đế Thái Nhất cũng rất hiểu Tần Ca. Nếu như Tần Ca thực sự có lòng tin lời nói, lấy hắn tao đến trong xương tính cách, nhất định sẽ khoe khoang đến chết. Không có lòng tin cũng bình thường, bất quá thực nếu nói ngươi cũng không phải là không có hy vọng nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, dù sao ngươi là tam giới thiên đếm được hóa thần, tại lĩnh ngộ chân ý trên sự tình này có rất lớn ưu thế. Yêu Đế Thái Nhất nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, vội vàng hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại. Ngươi nói là sự thật vậy, ngươi nói cho ta một chút ta làm như thế nào nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý nha. Nhìn lấy Tần Ca hai mắt sáng lên bộ dáng, Yêu Đế Thái Nhất lắc đầu, lập tức nói với Tần Ca lên nên như thế nào nắm giữ chân ý phương pháp. Trên thực tế chân ý chỉ chính là trên cái thế giới này tất cả lực lượng bản chất, nhưng ở nắm giữ loại này bản chất trước đó, tự nhiên cần trước nắm giữ loại lực lượng này hảo diệu. Lấy Yêu Đế Thái Nhất nắm giữ hỏa diễm chân ý làm thí dụ, muốn nắm giữ hỏa diễm chân ý, như vậy nhất định phải nắm giữ hỏa diễm lực lượng ảo diệu, đồng thời tại nắm giữ về sau không ngừng tăng lên ngọn lửa này lực lượng ảo diệu lĩnh hội, từ đó mới có thể làm cho phát sinh thuế biến, trở thành chân ý. Lão đại, cái kia muốn nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý có phải hay không là muốn trước nắm giữ khai thiên ảo diệu đâu? Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói sau lập tức hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, cái này khiến Tần Ca hồ đồ rồi, vừa muốn hỏi, Yêu Đế Thái Nhất liền hỏi Tần Ca giải thích lên. Không thể nói ngươi hỏi không đúng, chỉ có thể nói quá phiến diện, nhất phẩm chân ý sao lại nông cạn như vậy. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói lập tức có chút xấu hổ, không dám lắm mồm nữa, lặng lặng nghe Yêu Đế Thái Nhất tiếp tục nói tiếp, sau đó mới biết được nguyên lai từ cựu phẩm chân ý đến lục phẩm chân ý, chỉ cần nắm giữ trong thiên địa này một loại lực lượng ảo diệu liền có thể lột sắc thành chân ý, nhưng là từ ngũ phẩm chân ý đến nhất phẩm chân ý, vậy liền cần lĩnh ngộ hai loại hoặc là lực lượng càng nhiều ảo diệu tài đi. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, đây mới là bình thường, sau đó vội vàng hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lao đại, vậy cái này nhất phẩm khai thiên chân ý rốt cuộc là từ bao nhiêu loại sức mạnh ảo diệu dung hợp mà thành a? Nghe vậy, Yêu Đế Thái Nhất trực tiếp lắc đầu, nói với Tần Ca, cái này ta liền thực sự không biết, bất quá từ ta truyền thừa đến trong trí nhớ, bản cổ đại thần nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý hẳn là cần lực lượng ảo diệu nhiều nhất. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, nguyên bản còn đối trưởng nắm nhất phẩm khai thiên chân ý có một chút như vậy ý tưởng Tần Ca trong nháy mắt liền tan vỡ tất cả hy vọng, sa sút tinh thần ngã xuống trên bồ đoàn, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Đối với ngươi mà nói đúng là khó khăn điểm, bất quá thật sự có hy vọng. Yêu Đế Thái Nhất nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp đối với Yêu Đế Thái Nhất trợn trắng mắt, hắn xem như thấy rõ, Yêu Đế Thái Nhất chính là một cái đại hốt dù, hắn là không có ý định tin tưởng hắn, thế là trực tiếp nói với Yêu Đế Thái Nhất, lao đại, ta đừng cả những thứ vô dụng này, ngươi liền nói còn có không có biện pháp khác đi, thực sự không được ta liền nhận mệnh, dù sao ta cũng trốn không thoát. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lắc đầu nói nói, đây là biện pháp duy nhất. Tần Ca nghe xong lời này trực tiếp hướng về sau khẽ đảo, nằm trên mặt đất, cũng không nói chuyện, cứ như vậy làm nằm, ngược lại để Yêu Đế Thái Nhất có chút xấu hổ, không biết nên làm sao tiếp tục lắc lư Tần Ca. Không khí lung túng kéo dài khoảng chừng một khắc đồng hồ, Tần Ca lúc này mới ngồi dậy, nhìn về phía đối diện Yêu Đế Thái Nhất, cười híp mắt hỏi, lão đại, xấu hổ không? Nghe xong lời này, Yêu Đế Thái Nhất tự nhiên biết là bị Tần Ca đùa nghịch, lại không có để ý, chỉ là liếc qua Tần Ca, nói nói, còn phải tiếp tục nghe sao? Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, cười hắc hắc, gật đầu nói, nhất định phải nghe à, ta là ai a, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, không phải liền là nhất phẩm chân ý nha, chút lòng thành á. Có lòng tin liền tốt. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói. Lập tức Yêu Đế Thái Nhất tiếp tục nói, lần này nói lại là Tần Ca vì sao lại có hy vọng có thể nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Gấp đôi nghiêm túc nghe. Dựa theo Yêu Đế Thái Nhất nói, Tần Ca sở dĩ có cơ hội nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, đương nhiên là bởi vì Tần Ca là tam giới thiên đếm được hóa thân, đúng là có cái thân phận này, Tần Ca có thể nhẹ nhõm cảm nhận được tam giới lực lượng ảo diệu, kể từ đó, Tần Ca nếu là trưởng cầm lực lượng đủ nhiều ảo diệu, tự nhiên là có hy vọng nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý. Đương nhiên, tam giới chỉ là bản cổ đại thần tại thân tử đạo tiêu thời khắc cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ triển khai thi ngây thơ ý mở đi ra thế giới. Cùng chân chính vật chất giới có chênh lệch cực lớn, lại càng không cần phải nói là cùng thần giới so sánh với. Bình thường mà nói, Tần Ca nếu như có thể ở tại thần giới nắm giữ nhất phẩm chân ý lời nói, vậy dĩ nhiên là cực tốt, tiếp theo chính là tại vật chất giới bên trong nắm giữ nhất phẩm chân ý, cứ việc muốn so ở trong thần giới nắm giữ kém rất nhiều, nhưng là thích hợp. Chỉ tiếc Tần Ca bây giờ chỉ có thể ở trong tam giới đi tìm hiểu cùng nắm giữ khai thiên chân ý, cứ như vậy, khai thiên chân ý uy lực tự nhiên sẽ đại đại hạ xuống. Bất quá ngược lại cũng không phải không thể di bổ, chỉ cần Tần Ca về sau tìm kiếm được một cái vật chất giới, tự nhiên vẫn là có cơ hội sắp mở ngây thơ ý tăng lên. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Tần Ca thật sự có thể nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý. Lão đại, chẳng lẽ liền một điểm nhắc nhở cũng không có sao, mặc dù nói nhất phẩm chân ý với ta mà nói quá chuyện nhỏ mà thôi, nhưng dù sao vẫn là phải có một phương hướng A, không phải làm sao tu hành đâu. Tần Ca cuối cùng hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong lời này, Yêu Đế Thái Nhất mỉm cười, đưa tay hướng về sau lưng bích họa chỉ đi qua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 596, Khai Thiên Ba Thức, hạ. Tần Ca theo Yêu Đế Thái Nhất chỉ phương hướng nhìn lại, tự nhiên nhìn thấy Yêu Đế Thái Nhất sau lưng bích họa, đây là hắn tiến vào đại điện sau đầu tiên nhìn thấy đồ vật, phía trên vẽ là bản cổ đại thần tay cầm Khai Thiên Phủ Khai Thiên Lịch địa hình ảnh, lúc ấy Tần Ca cũng không hề để ý, bây giờ nhìn gặp Yêu Đế Thái Nhất chỉ bích họa, Tần Ca nghĩ thầm chẳng lẽ trong này còn có cái gì nội hàm không thành. Lão đại, cái này bích họa có thể nhìn ra cái gì nha? Tần Ca không hiểu hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất thu tay về, bình tĩnh nhìn Tần Ca, chậm rãi nói nói, Thái Dương Tinh là bản cổ đại thần mắt trái biến thành, chuyện này ngươi chắc chắn biết, mà ta và Đế Tuấn ở trong Thái Dương Tinh sinh ra, ngươi nghĩ tất cũng biết. Tần Ca lặng lặng nghe Yêu Đế Thái Nhất lời nói, đồng thời không điểm đứt đầu, Yêu Đế Thái Nhất nói hai chuyện này. Tần Ca đương nhiên đều biết, chỉ là cái này cùng cái kia bích họa có quan hệ gì đâu. Tần Ca trong nội tâm bên trong 10 phần nghi hoặc. Coi ta cùng Đế Tuấn đản sinh thời điểm, chúng ta liền xuất hiện ở đây bên trong Thái Dương thần cung, hỗn độn chuông trong tay ta, Chu Thiên Tinh đấu cờ tại Đế Tuấn chi thủ, mà lúc đó chúng ta mở to mắt đầu tiên nhìn thấy chính là này tấm bích họa. Yêu Đế Thái Nhất nhẹ nói nói. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Gọt Đồn lúc mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhìn về phía trước, hắn lúc đầu coi là cái này Thái Dương thần cung là Yêu Đế Thái Nhất cùng Đế Tuấn sinh ra về sau sở kiến, lại không nghĩ rằng là như thế này, như vậy ở nơi này bên trong bích họa thật đúng là khả năng có cái gì nội hàm. Chỉ là Tần Ca chăm chú nhìn đối diện bích họa trọn vẹn nửa canh giờ, cũng đều không nhìn ra trong đó đến cùng có cái gì nội hàm, thế là bất đắc dĩ hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, cái này bích họa bên trong đến cùng có cái gì nội hàm a? Ngươi đã nhìn ra không có. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, trực tiếp lắc đầu, nói nói, từ ta sinh ra ngày bắt đầu vẫn quan sát này tấm bích họa, nhưng vẫn không nhìn ra trong này đến cùng ẩn chứa cái gì. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt, lời này cũng quá hố, Yêu Đế Thái Nhất từ sinh ra đến bây giờ đều không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hắn đến bây giờ đều không có nhìn ra trong đó có cái gì, Tần Ca tự nhiên không cảm thấy mình có thể nhìn ra cái gì. Mặc dù ta không nhìn ra, nhưng ta biết trong này có cái gì. Trông thấy Tần Ca mắt trợn trắng, Yêu Đế Thái Nhất bình thản nói ra. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức lộ ra một bộ nịnh hót bộ dáng, kéo dài thanh âm hướng Yêu Đế Thái Nhất hô nói, lão đại, ngươi thật là sâu à, dạng này khôi hài nhà, người ta không tới á. Cút. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất nhẫn nhịn thật lâu mới biệt xuất cái chữ này. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, vội vàng nói, lão đại, đừng chậm trễ thời gian. Mau nói cái này bích họa đến cùng có cái gì nội hàm nha, người ta mấy người hảo tâm gấp á. Không nhìn Tần Ca buồn nôn công kích, Yêu Đế Thái Nhất bình thản nói nói, khai thiên ba thức. Khai thiên ba thức khi nghe thấy bốn chữ này thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện bích họa, hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, có phải hay không là học xong khai thiên ba thức liền có thể nắm giữ khai thiên chân ý? Người nghĩ thật đẹp. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, không chút lưu tình đả kích nói ra. Nghe vậy, Tần Ca quay đầu hướng Yêu Đế Thái Nhất nhìn lại, có chút không rõ Yêu Đế Thái Nhất ý tứ, nếu Yêu Đế Thái Nhất để hắn nhìn bích họa, còn nói ẩn chứa trong đó khai thiên ba thức, như vậy thì nói rõ cái này khai thiên ba thức khẳng định cùng khai thiên chân ý có quan hệ. Đương nhiên, chuyện này từ danh tự bên trên liền có thể đã nhìn ra, nhưng Yêu Đế Thái Nhất tại sao sẽ như vậy nói sao? Lão đại, ngươi có thể hay không một hơi đem lời đều nói xong á, dạng này kìm nén người ta thực sự tốt xấu thật là xấu. Tần Ca lần nữa bắt đầu buồn nôn công kích. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lần nữa không nhìn Tần Ca buồn nôn công kích, bình tĩnh nói, khai thiên ba thước, nghe xong liền biết đây là bản cổ đại thần nắm giữ tuyệt chiêu bí kỹ, ngươi nếu là có thể từ bích họa bên trong tìm hiểu ra đến tiến hành tu luyện, chắc đúng ngươi lĩnh ngộ khai thiên chân ý sẽ có trợ giúp, nhưng luyện thành khai thiên ba thước thật không nhất định liền có thể nắm giữ khai thiên chân ý. Dù sao nhất phẩm chân ý vẫn là muốn từ cái khác chân ý lực lượng dung hợp mới được. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, tự nhiên là hiểu ý tứ trong đó, nếu như hắn có thể đủ nắm giữ bích họa bên trong khai thiên ba thức, cái kia là tìm được lĩnh hội khai thiên chân ý con đường, nhưng mà muốn chân chính nắm giữ khai thiên chân ý, cuối cùng con đường vẫn còn cần đi tìm hiểu các loại chân ý lực lượng. Hiểu những đạo lý này về sau, Tần Ca lần nữa về phía trước bích họa nhìn lại, cẩn thận nhìn lấy trên bích họa mỗi một chi tiết nhỏ. Cái này bích họa thực sự là vẽ rất đơn giản, liên miên vô cùng trong hỗn độn, thô phóng phóng khoáng bản cổ đại thần đứng sừng sững ở trong thiên địa, bên trái lơ lửng hỗn độn thanh liên, bên phải lơ lửng hỗn độn trùng, tay cầm khai thiên phủ, hướng về phía trước bổ tới. Cả bức bích họa nội dung chính là những cái này, lại không có liên quan tới phương diện khác biểu thị, như vậy khai thiên ba thức tuyệt chiêu này bí kỹ đến cùng ẩn tàng ở nơi nào, lại muốn như thế nào mới có thể đủ từ trong đó tìm kiếm được đâu. Tần Ca thật là một chút đầu mối cũng không có. Có khó khăn, tìm lão đại nha. Tần Ca thu hồi ánh mắt, hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, ngươi nói ta là không phải hẳn là đi trước tu luyện chút tuyệt thế phủ pháp, lại đến lĩnh hội này tấm bích họa nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lắc đầu, nói nói, ta đã trải qua thử qua, theo sử dụng bất kỳ binh khí gì đều không có quan hệ, ta đoán hẳn là người hữu duyên của nó còn chưa tới đi. Người hữu duyên ha ha, lão đại. Ngươi nói trong thiên hạ này còn có ai có thể so sánh ta theo nó càng hữu duyên hơn sao? Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, lập tức đắc ý kêu lớn lên. Nghe vậy, Yêu Đế Thái Nhất nhẹ nhẹ cười cười, lần nữa chỉ hướng bích họa, nói nói, vậy thì mời ngươi người hữu duyên này tiến lên đi xem một chút đi. Yêu Đế Thái Nhất đối với Tần Ca lời nói cũng là 10 phần tán thành, dù sao Tần Ca là tam giới này thiên số hóa thân, cho nên phải nói ai theo này tấm bích họa hữu duyên, thật đúng là không Tần Ca không còn ai. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca không chút do dự đứng dậy về phía trước bích họa đi đến, mấy bước liền đi tới bích họa trước, lẳng lặng nhìn. Lão đại, ta là không phải phải làm chút gì đâu. Tại bích họa phía trước đứng khoảng chừng sau một canh giờ, Tần Ca rốt cục nhịn không được hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất một mặt kinh ngạc hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi không biết nên làm thế nào sao? Ai nha, thực sự là không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, ngươi không biết liền muốn hỏi nha, ngươi không hỏi ta làm sao biết ngươi không biết đâu. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, quay người hướng Yêu Đế Thái Nhất nhìn lại, trên mặt đều là bất đắc dĩ, nói nói, lão đại, ngươi thực sự biến thành xấu. Nghe vậy, Yêu Đế Thái Nhất mặt mũi tràn đầy đắc ý phá lên cười, giống như là chiếm được lợi ích to lớn đồng dạng, để Tần Ca triệt để im lặng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 597, Lục Hợp Thương Pháp, Thượng. Tần Ca im lặng nhìn lấy Yêu Đế Thái Nhất, cảm thấy Yêu Đế Thái Nhất trong lòng của hắn hình tượng huy hoàng trong nháy mắt liền sụp đổ, bất quá dù sao cũng là có việc cầu người, Tần Ca cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Phương pháp rất đơn giản, đừng dùng con mắt đi xem, muốn thôi động lực lượng nguyên thần. Rốt cục cười đủ, Yêu Đế Thái Nhất hướng Tần Ca nói ra. Nghe vậy, Tần Ca quay người lần nữa nhìn về phía bích họa, hít sâu một hơi, lập tức thúc giục lực lượng nguyên thần, hướng về phía trước bích họa bao phủ đi qua. Ngay tại lúc Tần Ca phóng thích lực lượng nguyên thần trong nháy mắt, phía trước bích họa bỗng nhiên toát ra vạn đạo kim quang, trong nháy mắt đem Tần Ca thôn phệ, khiến cho Tần Ca biến mất ở đại điện bên trong. Trông thấy Tần Ca biến mất không thấy gì nữa, Yêu Đế Thái Nhất lại là không có chút nào sốt ruột, hai mắt vẫn còn có một sợi vẻ hâm mộ, nhẹ nói nói, quả nhiên chỉ có thiên số mới là người hữu duyên a. Từ sinh ra ngày lên, Yêu Đế Thái Nhất vẫn tại tìm hiểu bích họa bên trong huyền diệu, lại không lấy được gì cả. Cuối cùng Yêu Đế Thái Nhất biết mình cùng bích họa bên trong truyền thừa vô duyên, cho nên cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Về sau theo Tần Ca xuất hiện, Yêu Đế Thái Nhất suy đoán có lẽ chỉ có Tần Ca cái này thiên số hóa thân mới là người hữu duyên. Quả nhiên, không ra Yêu Đế Thái Nhất sở liệu, Tần Ca đang thúc giục động lực lượng nguyên thần về sau liền bị bích họa thu vào. Đối với này, Yêu Đế Thái Nhất mặc dù hâm mộ, lại biết đây là thuộc về Tần Ca cơ duyên, hắn tự nhiên chắc là sẽ không nhúng tay. Cùng lúc đó, bị kim quang bao phủ Tần Ca chỉ cảm thấy một trận ngày bất tỉnh địa chuyển, tiếp lấy liền xuất hiện ở một mảnh bao la vô tận trong hỗn độn. Tần Ca nhìn chung quanh lại chỉ nhìn thấy vô tận hỗn độn sương mù, trừ cái đó ra lại là không còn có cái gì nữa. Ngay tại lúc sau một khắc, gầm lên giận dữ truyền vào Tần Ca lỗ tai, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, Tần Ca ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hắn phía trước tại chỗ rất xa đứng đấy một cái cự nhân, chừng cao trăm vạn dặm, so sánh cùng nhau, Tần Ca liền một hạt bụi nhỏ cũng không bằng. Tao ít ít ít. Đây là nơi nào a? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tần Ca đương nhiên nhận biết phía trước cự nhân, bởi vì đó chính là hắn vừa rồi ở trong bích họa thấy bản cổ đại thần a, cho nên Tần Ca biết mình người ở phương nào, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Mặt khác Tần Ca trong lòng còn có một cái vấn đề, đó chính là hắn làm như thế nào ra ngoài a. Bất quá Tần Ca cũng rõ ràng đây là thu hoạch được khai thiên ba thức cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hai mắt chăm chú nhìn phía trước bản cổ đại thần, sau một khắc, Tần Ca đã nhìn thấy bản cổ đại thần chậm rãi giơ lên trong tay phải nắm khai thiên phủ, thẳng tắp hướng về phía trước bổ tới. Cái này một búa sử dụng chiêu thức thật sự là quá bình thản, trực tiếp chính là từ trên xuống dưới vỗ xuống. Trông thấy một màn này, Tần Ca nghi ngờ trong lòng, đây chính là khai thiên ba thức sao? Tại sao có thể như vậy đơn giản đâu? Ngay tại lúc Tần Ca nghi ngờ trong lòng thời điểm, bản cổ đại thần xuất thủ lần nữa, chỉ thấy bản cổ đại thần cổ tay chuyển một cái, từ trên xuống dưới khai thiên phủ thế mà biến thành quét ngang, một chiêu này đồng dạng 10 phần đơn giản, không có bất kỳ cái gì huyền diệu địa phương. Cái này khiến Tần Ca nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều, bởi vì liền sau đó một khắc, bản cổ đại thần lại đem quét ngang khai thiên phủ đống nhiên nhấc lên, trong nháy mắt tay phải cầm ngược, nghiêng từ trên xuống dưới lại bổ xuống, lại là 10 phần đơn giản một chiêu, đồng thời ở nơi này về sau, bản cổ đại thần liền đứng yên bất động. Mẹ ruột của ta a, đây chính là khai thiên ba thức hố to a. Tần Ca nhìn lấy bản cổ đại thần biểu thị khai thiên ba thức, ở trong tâm kêu to. Tần Ca thật sự là nghĩ mãi mà không rõ khai thiên ba thức làm sao biết chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói bản thân thật sự là quá thông minh, trực tiếp xuyên thấu qua mặt ngoài xem thấu khai thiên ba thức bản chất. Tần Ca cảm thấy chỉ có loại này giải thích hợp lý nhất. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, Tần Ca đã nhìn thấy tại bản cổ đại thần triển khai thi ngày ba thức phía trước đông nhiên quang hoa nở rộ, tiếp lấy một mảnh thanh khí lên cao, hóa thành khôn cùng bầu trời, chọc khí hạ xuống, hóa thành vô tận đại địa, sau đó bản cổ đại thần thân thể cao lớn ngã xuống trên vùng đất kia, hóa thành núi non sông ngòi, hai mắt bay ra, hóa thành thái dương tinh cùng thái âm tinh. Trông thấy điều này Tần Gót Đồn lúc liền ngộng, giờ này khắp này hắn mới biết mình thấy lại là bản cổ đại thần khai thiên lích địa quá trình, chỉ là thật đơn giản ba bữa xuống dưới, thế mà liền đem bây giờ tam giới mở ra đi ra, cái này thật sự là quá rung động. Tần ca đã trải qua không biết mình suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn phía trước hình ảnh, thẳng đến một cỗ cự lực vọt tới, tần ca lần nữa cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy liền xuất hiện lần nữa ở tại Thái Dương Thần Cung trong đại điện. Phu phu một tiếng, tần ca ngã tại đại điện trên mặt đất, lại không chút nào cảm giác, trong hai mắt đều là mờ mịt, toàn bộ tâm thần đều còn đắm chìm trong bản cổ đại thần khai thiên lịch địa trong tấm hình. Yêu đế Thái Nhất lặng lặng nhìn tần ca, cũng không có quấy rầy. Mặc dù không biết tần ca đến cùng có không có đạt được bích họa bên trong ẩn chứa khai thiên ba thức, nhưng yêu đế Thái Nhất biết lấy tần ca bây giờ dạng này trạng thái, tốt nhất vẫn là để tần ca yên tĩnh một hồi. Trọn vẹn hai canh giờ về sau, tần ca thân thể chấn động, trong đôi mắt mở mịt diệt hết, tâm thần khôi phục lại, ngẩng đầu hướng về bích họa nhìn lại, trong lòng đều là kinh hãi, hắn làm sao đều không nghĩ đến đơn giản như vậy ba chiêu thế mà liền mở ra tam giới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo đơn giản nhất. Tần ca trong lòng lúc này chỉ có bốn chữ này. Tần ca rất rõ ràng cái kia nhìn như đơn giản đến thô bạo khai thiên ba thức cũng không phải thật đơn giản, chỉ là hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, còn không có biện pháp lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Chẳng qua hiện nay bản cổ đại thần khai thiên lịch địa hình ảnh đã trải qua in vào tần ca ký ức chỗ sâu, ngày ngày quan sát phía dưới, tần ca tin tưởng mình nhất định có thể đủ tìm ra ẩn chứa trong đó chỗ huyền diệu. Bây giờ biết nên tu luyện thế nào sao? Yêu đế Thái Nhất nhẹ giọng hướng tần ca hỏi. Nghe xong lời này, tần ca lắc đầu, hắn bây giờ chỉ là đem bích họa bên trong ẩn chứa truyền thừa ký ức lạc ấn xuống tới, lại nhìn không ra trong đó bất luận cái gì huyền diệu, cho nên khi nhưng không biết mình đổi lần theo phương hướng nào tiến hành tu luyện. Trông thấy tần ca lắc đầu, yêu đế Thái Nhất nhẹ giọng vừa cười vừa nói, bình thường, lấy quy của ngươi đương nhiên không có khả năng lập tức liền lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, yên tâm, ta sẽ không xem thường ngươi. Nhưng ta là người hữu duyên nha. Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, tần ca một điểm không có sinh khí, chỉ là nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, yêu đế Thái Nhất kiêu căng phách lối lập tức biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác tần ca, ai bảo hắn đối mặt bích họa ngàn vạn năm đều không thể đạt được trong đó truyền thừa, mà tần ca lại là người hữu duyên đây. Tần ca trông thấy yêu đế Thái Nhất trầm mặc, cười hắc hắc, lập tức thu liêm tiểu dung, nghiêm trang hướng yêu đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, khai thiên ba thức ta là chiếm được, bất quá ta không biết nên lựa chọn binh khí gì tu luyện. Ngươi chỉ điểm một chút chứ sao? Bởi vì nhìn thấy khai thiên ba thức thật sự là quá đơn giản, lại là để tần ca căn bản không biết nên chọn lựa thế nào, chỉ có thể hướng yêu đế Thái Nhất xin giúp đỡ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 598, Lục Hợp Thương Pháp, hạ. Mặc dù chiếm được bích họa bên trong truyền thừa, nhưng là tần ca cảm thấy sử dụng khai thiên phủ triển khai thi ngày ba thức cũng không thích hợp bản thân, nhưng nên lựa chọn binh khí gì đâu tần ca lại một thời gian không có cách nào lựa chọn. Cuối cùng chỉ có tìm yêu đế Thái Nhất hỗ trợ xuất một chút chủ ý. Yêu đế Thái Nhất nghe xong tần ca lời nói, vung tay lên, trong đại điện lập tức liền xuất hiện từng kiện binh khí, cơ hồ chiếm cứ đại điện một nửa không gian. Lập tức yêu đế Thái Nhất liền đối với tần ca nói nói, bản thân đi thử, cái nào có cảm giác liền tuyển cái nào. Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, tần ca tự nhiên lập tức hành động, dẫn đầu đi đến một cây búa to trước mặt, đưa tay nắm lên, bởi vì chỉ là phổ thông binh khí, trọng lượng tự nhiên có thể xem nhẹ. Sau đó tần ca nắm lấy cự phủ thi triển lên khai thiên ba thước, chém thẳng vào, quét ngang, chặt nghiêng, rất nhanh liền thi triển một lần. Tần ca hoàn toàn là dựa theo trong trí nhớ lạc ấn đi thi triển, nhưng là thi triển sau khi xong lại một điểm cảm giác đều không có, biết theo mình nghĩ một dạng, cự phủ cũng không thích hợp bản thân, thế là ném ra cự phủ tiếp tục nếm thử một chút đi. Chém thẳng vào, quét ngang cùng chặt nghiêng, tần ca dùng từng kiện binh khí biểu diễn khai thiên ba thước. Chọn vẹn thử trên trăm kiện binh khí đều không có cảm giác nào, bất quá tần ca cũng không nhục trí, vẫn như cũ kiên nhẫn thử nghiệm, dù sao đây chính là quan hệ đến sinh tử của hắn đại sự. Bất quá ngay tại tần ca cầm lấy một cây phổ thông thiết thương thời điểm, tần ca lại là trong lòng hơi động, bởi vì ngay tại hắn nắm chặt thiết thương trong nháy mắt, tần ca thế mà cảm giác được lạc ấn tại trong trí nhớ truyền thừa hình ảnh trở nên có chút không giống. Cái này khiến tần ca lập tức kích động, tập trung tâm thần nhìn kỹ trong trí nhớ lạc ấn hình ảnh. Phát hiện bản cổ đại thần biểu thị khai thiên ba thức thức thứ nhất chém thẳng vào tựa hồ phát sinh biến hóa, vốn chỉ là bình thường không có gì lạ từ trên xuống dưới chém thẳng vào, tốc độ cực kỳ chậm chạp, bây giờ lại trở nên nhanh hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là tần ca cảm giác, trên thực tế bản cổ đại thần triển khai thi ngày ba thức hình ảnh in vào tần ca trong trí nhớ liền sẽ không lại phát sinh biến hóa rồi, nhưng mà có cảm giác như vậy đã đủ rồi, tần ca đã trải qua xác định trường thương chính là hắn muốn tìm binh khí. Nguyên bản tần ca cho là mình hẳn là sẽ đối với kiếm sinh ra cảm giác, lại không nghĩ rằng lại là trường thương. Có cảm giác yêu đế thái nhất thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe vậy, Tần Ca tập trung ý chí, ngẩng đầu hướng yêu đế thái nhất nhìn lại, nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức hướng yêu đế thái nhất nói nói, lão đại, theo lý thuyết ta có thiên tử kiếm nơi tay, chắc đúng kiếm, có cảm giác mới đúng, thế nào lại là trường thương đâu? T. Cái này không có gì thật là kỳ quái, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi biết hỗn độn thanh liên sụp đổ sau hóa thành nào tiên thiên linh bảo sao? Yêu đế thái nhất nghe xong Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lắc đầu, đối với cái này sự tình, Tần Ca thật đúng là không rõ ràng, hắn chỉ biết là hỗn độn thanh liên là bản cổ đại thần có ba kiện hỗn độn trí bảo bên trong cường đại nhất, về phần nó sụp đổ sau hóa thành nào tiên thiên linh bảo, Tần Ca nơi nào sẽ biết. Trông thấy Tần Ca lắc đầu, yêu đế thái nhất khẽ cười nói, đầu tiên là 24 cánh hoa sen hóa thành tạo hóa đĩa ngọc, sau đó là 5 mảnh lá sen, phân biệt hóa thành tiên thiên ngũ sắc cờ, càn khôn đỉnh, thập nhị phẩm đài sen, giang sơn xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, thiên thư, địa thư, nhân thư cùng hồng tu cầu, cuối cùng là liên hành, hóa thành thí thần thương. Nghe xong yêu đế thái nhất nói liên quan tới hỗn độn thanh liên biến thành các loại tiên thiên linh bảo, Tần Ca hai mắt sáng lên, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn sẽ đối với trường thương có cảm giác. Bởi vì dựa theo yêu đế thái nhất thuyết pháp, hắn là tam giới thiên đếm được một sợi chân linh chuyển thế, nhưng mà tam giới thiên số lại là hỗn độn thanh liên chi linh. Cứ như vậy, Tần Ca đối với trường thương có cảm giác cũng thì chẳng có gì lạ. Ngay sau đó không nghi ngờ gì, Tần Ca sĩ năm trường thương, chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát lấy trong trí nhớ lạc ấn bản cổ đại thần triển khai thi ngày ba thức hình ảnh, đồng thời không tự chủ được múa trường thương trong tay thi triển bắt đầu. Ông! Tần Ca sĩ năm trường thương trực tiếp đâm về đằng trước. Thi triển là khai thiên ba thức bên trong chém thẳng vào, cùng khai thiên ba thức so sánh, Tần Ca thi triển ra một thương này tự nhiên là cùng khai thiên phủ chém thẳng vào có bất đồng rất lớn, nhưng Tần Ca quan sát trí nhớ trong đầu lại là không tự chủ được cứ như vậy thi triển đi ra. Đâm thẳng phía dưới, Tần Ca trường thương trong tay giống như rắn ra khỏi hang đồng dạng, xoay tròn lấy hướng về phía trước đâm tới, chỉ nghe thổi phù một tiếng, hoàn toàn chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể đâm ra đi một thương thế mà trực tiếp đem Tần Ca phía trước không gian đâm ra một cái lỗ thủng. Đứng ở bên cạnh nhìn yêu đế thái nhất chứng kiến một màn này, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, phải biết nơi này chính là Thái Dương Tinh A, không gian pháp tắc là trong tam giới cường đại nhất, cho dù là yêu đế thái nhất ra tay toàn lực cũng không nhất định có thể đủ đem Thái Dương Tinh bên trong không gian phá vỡ, Tần Ca thế mà chỉ dùng một thương liền làm đến rồi. Đương nhiên, tại đâm ra một thương này về sau, Tần Ca lập tức liền cảm giác từng đợt dã rời chi ý hướng hắn đánh tới, lại là một thương này đã tiêu hao hết toàn thân hắn lực lượng tất cả người đều co quắp ngã trên mặt đất. Nhưng mà Tần Ca thần sắc trên mặt lại cực kỳ phấn khởi, nhìn về phía trước chính chậm rãi khép lại không gian lỗ thủng, Tần Ca phá lên cười, hắn làm sao đều không nghĩ đến bản thân chỉ là dùng sức mạnh thân thể liền có thể làm đến chuyện như vậy, thật sự là quá sung sướng. Đã trải qua tu thành lưu ly ngọc thân Tần Ca, thân thể sức khôi phục tự nhiên 10 phần cường hãn. Mấy hơi thở về sau liền lại tràn đầy lực lượng, sau đó Tần Ca sĩ nắm trường thương, lại là một thương hướng về phía trước đâm tới, trên mặt đều là chờ mong. A làm sao không được, nhưng mà để Tần Ca thất vọng là một thương này lại không có thể lại đem phía trước không gian đâm ra một cái lỗ thủng, cái này khiến Tần Ca 10 phần nghi hoặc. Không cam lòng Tần Ca lại liên tục đâm mấy lần, kết quả đều thất bại, thấy thế, Tần Ca lớn tiếng nói, lão tử tin tà của ngươi. Lão đại, đây là chuyện gì xảy ra a? Được rồi. Đừng giằng co. Ngươi chính là trước từ nơi này bắt đầu luyện đi. Yêu đế thái nhất nghe xong Tần Ca lời nói, phất tay đem tất cả binh khí thu hồi, tiếp lấy xuất ra một bản bí tịch, hướng về Tần Ca nói ra. Nhìn thấy yêu đế thái nhất bí tịch trong tay, Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức tiến lên đoạt lại, lại trông thấy bí tịch bịa viết lục hợp thương pháp bốn chữ, cái này khiến Tần Gọt Đồn lúc liền ngây ngẩn cả người. Lục hợp thương pháp Tần Ca đối với bốn chữ này đơn giản quá quen thuộc. Bởi vì cái này lục hợp thương pháp là lúc trước Thiên Nguyên Đại Lục Đại Hạ Vương triều tướng sĩ nhất định phải tu luyện cơ sở thương pháp a, căn bản không lợi hại gì chiêu thức, toàn bộ đều là trụ cột nhất đồ vật. Lão đại ngươi muốn ta luyện cái này a? Tần Ca hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất nhẹ gật đầu, nói, bằng không ngươi cho rằng đâu đại đạo đơn giản nhất, không nên xem thường những cơ sở này đồ vật, ngươi có thể hay không nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý có lẽ ngay ở trong này. Lão đại, ngươi không cảm thấy ngươi lừa dối rất không có trình độ sao? Nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt nói ra. Đại đạo đơn giản nhất đạo lý tự nhiên là đúng, nhưng Tần Ca thực sự không tin cái này lục hợp thương pháp chính là hắn nắm giữ khai thiên chân ý mấu chốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 599, Phong Chi ảo diệu. Lục hợp thương pháp bên trong nói tới lục hợp là chỉ tay, chân, mắt, tinh, khí, thần, cho dù là một cái tư chất cực kỳ thông thường phàm nhân tu luyện mấy năm cũng trên cơ bản liền có thể làm đến cái này lục hợp. Huống hồ Tần Ca tại lúc nhỏ liền đã từng bị Tần Tứ Biển buộc tu luyện qua cái này lục hợp thương pháp, cho nên bây giờ tu luyện tiến triển tự nhiên rất nhanh, chỉ là trong một giây lát công phu đã trải qua nắm giữ lục hợp thương pháp tinh túy. Cứ việc Tần Ca không tin cái này lục hợp thương pháp có thể trợ giúp hắn nắm giữ khai thiên chân ý, bất quá Tần Ca cũng không có những biện pháp khác, cho nên cũng chỉ có thể nghe theo yêu đế Thái Nhất đề nghị tu luyện cái này lục hợp thương pháp, về phần có tác dụng hay không, vậy liền nghe theo mệnh trời. Ba ba ba, Tần Ca sĩ năm trường thương ở trong đại điện du tẩu, trường thương tựa như là linh xà đồng dạng đâm ra, lục hợp thương pháp bên trong các loại chiêu thức bị Tần Ca một cái tiếp theo một cái thi triển đi ra, bởi vì chỉ là tu luyện chiêu thức, dùng tự nhiên chỉ là sức mạnh thân thể, đồng thời bởi vì bắt đầu có chút không thuần thủ, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là theo Tần Ca đối với lục hợp thương pháp nắm giữ càng ngày càng thuần thục, trường thương đâm ra tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Ừm, quả nhiên hữu dụng. Tần Ca ở trong tâm mừng rỡ kêu lên. Bắt đầu tu luyện lục hợp thương pháp thời điểm, Tần Ca trong đầu chuyển thừa lạc ấn không có biến hóa chút nào, nhưng mà theo Tần Ca thi triển thương pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Ca trong đầu chuyển thừa ký ức rốt cục xuất hiện biến hóa, khai thiên ba thức bên trong thức thứ nhất chém thẳng vào tốc độ thế mà biến nhanh. Cái này khiến Tần Ca hết sức kích động. Cứ việc còn không biết biến hóa như thế đến cùng có chỗ lợi gì, nhưng chỉ cần có thể gây nên khai thiên ba thức biến hóa cái kia chính là công việc tốt, cho nên Tần Ca liều mạng tăng tốc thương pháp thi triển dễ chịu, chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại điện đều là trường thương cái bóng. Không đủ, còn chưa đủ, cần càng nhanh. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Tần Ca lúc trước thi triển lục hợp thương pháp tốc độ tăng lên về sau đưa tới truyền thừa lạc ấn biến hóa, nhưng là chỉ là để bản cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ hướng về phía trước chém thẳng vào động tác thêm nhanh hơn một chút chút thôi. Tại cái kia về sau, truyền thừa lạc ấn liền rốt cuộc không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng, muốn để truyền thừa lạc ấn xuất hiện biến hóa, hắn cần càng nhanh, nhanh đến cực hạn. Hô, cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca rốt cục đã tiêu hao hết thể nội tất cả lực lượng, co quắp ngồi trên mặt đất, điều chỉnh hô hấp, khôi phục lực lượng, đợi đến lực lượng khôi phục, Tần Ca lại lần nữa điên cuồng tu luyện. Một lần lại một lần lặp lại, phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng. Lục hợp thương pháp tại Tần Ca lần lượt lặp lại phía dưới, tự nhiên là càng ngày càng thuần thục, một chiêu một thức tại Tần Ca sĩ bên trong thi triển đi ra liền như là bản năng đồng dạng, nhưng mà Tần Ca theo đuổi nhanh lại từ đầu đến cuối không có quá lớn tiến triển, cái này khiến Tần Ca trong lòng có chút bắt đầu nôn nóng. Mặc dù Tần Ca hướng yêu đế Thái Nhất khoác lác, nói nhất phẩm khai thiên chân ý với hắn mà nói quá chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là Tần Ca rõ ràng muốn nắm giữ khai thiên chân ý là khó khăn cỡ nào, mà làm có thể tại đoàn tụ hỗn độn thanh liên về sau còn có thể tồn tại, Tần Ca nhất định phải nắm giữ khai thiên chân ý. Nhưng mà càng là vội vàng sao động, Tần Ca đối với thương pháp mau hơn truy cầu thì càng chậm chạp, cuối cùng vậy mà thành Tần Ca ràng buộc, khiến cho Tần Ca thi triển lục hợp thương pháp đều trở nên rối loạn lên. Ngừng! Không cần luyện thêm nữa! Yêu đế Thái Nhất thanh âm xuất hiện ở Tần Ca bên hai. Nghe thời yêu đế Thái Nhất thanh âm, Tần Ca toàn thân chấn động, ngừng lại, cũng không đi lau mồ hôi trên mặt, quay người hướng yêu đế Thái Nhất nhìn lại, mở miệng nói ra, lão đại, thế nào? Thế nào ngươi nếu là còn như vậy tu luyện liền nên tẩu hỏa nhập ma? Yêu đế Thái Nhất mặt lạnh lấy hướng Tần Ca nói ra. Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca trong lòng run lên, lập tức tỉnh táo, lúc trước hắn bởi vì không cách nào làm cho thương pháp tốc độ càng nhanh, trong lòng dần dần vội vàng sao động, một mực tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác sẽ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cái này khiến Tần Ca sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu đế lại hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca không có giấu giếm, đem chuyện xảy ra lúc trước đều nói cho yêu đế Thái Nhất, mà nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất giống như là nhìn giống như kẻ ngu bộ dáng nhìn lấy Tần Ca, nhìn Tần Ca đều lúng túng. Lão đại, có chuyện ngài hay nói, đừng nhìn người như thế nhà có được hay không rồi. Tần Ca một bộ mười phần xấu hổ thẹn thùng bộ dáng nói ra. Không nhìn Tần Ca buồn nôn công kích, yêu đế Thái Nhất trực tiếp hướng Tần Ca nói, ngươi là kẻ ngu sao muốn thương pháp càng nhanh, đem phong chi ảo diệu dung hợp đi vào không được sao. Phong chi ảo diệu Tần Ca nghe thấy bốn chữ này, cặp mắt mang lấp lóe, lập tức liền sáng tỏ thông suốt bắt đầu, đúng à, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu, muốn truy cầu thương pháp càng nhanh, đương nhiên cần nắm giữ phong chi ảo diệu lực lượng, dạng này đang thi triển thương pháp thời điểm đem phong chi ảo diệu lực lượng dung nhập trong đó, tự nhiên cũng thì có thể làm cho thương pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể đủ nắm giữ phong chi ảo diệu đâu. Tần Ca trong lòng không có chủ ý, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía yêu đế Thái Nhất. Thấy thế, yêu đế Thái Nhất tức giận hướng Tần Ca nói, ta cũng không biết tu luyện thế nào phong chi ảo diệu, ngươi chính là tìm người khác đi đi. Bị chắn trở về, Tần Ca chỉ có thể im miệng, ở trong lòng tự hỏi bên trong tam giới này ai có khả năng nhất nắm giữ phong chi ảo diệu. Tần Ca xem như đã nhìn ra, tu luyện chuyện này nhất định phải tìm người chỉ điểm mới được, giống như là vừa rồi như thế, nếu không phải yêu đế thái nhất kịp thời nhắc nhở, Tần Ca chỉ sợ thực sự liền muốn để tâm vào chuyện vụ vặt, từ ma ẩu hỏa nhập ma. Lão đại, chúng ta tam giới của người nào tốc độ nhanh nhất A Côn bằng lao tổ vẫn là man thần đế giang đầu Tần Ca cười hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất tự nhiên biết Tần Ca dụng ý, lập tức hướng Tần Ca nói, ngươi nếu là muốn học phong chi ảo diệu lời nói, tự nhiên là đi tìm Côn bằng. Hắn ở chỗ nào? Tần Ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, lập tức hỏi. Đối với yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca tự nhiên không có hoài nghi, bởi vì hắn cũng có khuynh hướng là Côn bằng lao tổ. Dù sao man thần đế giang nắm giữ là không gian thần thông, mặc dù tốc độ là rất nhanh, lại cùng phong chi ảo diệu không quan hệ nhiều lắm. Yêu đế thái nhất nghe xong Tần Ca lời nói, hướng Tần Ca nói, Côn bằng bây giờ hóa thân kim sĩ đại bằng tại Linh Sơn tu hành, ngươi đi nơi đó liền có thể tìm tới hắn. Linh Sơn. Tần Ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, nhẹ gật đầu. Linh Sơn mặc dù là Phật tổ Như Lai tu hành địa phương, bất quá hắn thế nhưng là thiên số hóa thân, muốn đi nơi đó tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Lần này tới Thái Dương Thần Cung, Tần Ca đã được đến rất nhiều thứ, đồng thời minh xác sau này tu hành phương hướng, tiếp tục tại Thái Dương Thần Cung lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Tần Ca sau đó hãy cùng yêu đế thái nhất cáo biệt, rời đi Thái Dương Thần Cung, xuyên việt tầng thứ nhất giới bích, hướng về Tây Châu Trúc Châu bay đi. Tần Ca bây giờ đã là Đại La Kim Tiên Tu Vi, tốc độ phi hành tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, lại thêm vì lĩnh hội phong chi ảo diệu, Tần Ca trên đường đi vẫn luôn đang thi triển Côn bằng cực tốc thần thông, không đến bao lâu cũng liền đi tới Linh Sơn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 600, Nữ Nhi Bồ Tát, ngươi tốt nha. Phản âm lượn lờ, từ Linh Sơn phiêu đãng mà đến, Tần Ca đứng ở trên bầu trời, lặng lặng nghe, nguyên bản tâm tình của vội vàng sao động thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, lập tức lách mình rơi vào dưới chân Linh Sơn, cất bước hướng về Linh Sơn thượng tàu đi. Tại Thái Dương Thần Cung mấy ngày này, Tần Ca từ yêu đế thái nhất nơi đó đã giải rồi rất nhiều chuyện, đã biết vì cái gì bản thân lại là thiên quyến thánh thể, cũng biết vì cái gì tương lai mình vai chịu trách nhiệm là cái gì, nhưng mà Tần Ca cũng không hy vọng tại đoàn tụ hỗn độn thanh liên về sau bản thân biết biến mất, thế là vì có thể nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, Tần Ca mới càng ngày sẽ càng bắt đầu nôn nóng. Nhưng là khi nghe thấy cái kia lượn lờ phản âm về sau, Tần Ca phiền não tâm bình tĩnh lại, lúc đầu hắn là có thể bay thẳng bên trên Linh Sơn, lại ma xui quỷ khiến đồng dạng rơi vào chân núi, từng bước một hướng về trên núi đi tới. Linh Sơn chính là Phật tổ Như Lai đạo tràng, núi cao vạn trượng, Phật giáo các vị cổ Phật, Bồ Tát, La Hán trên cơ bản đều ở trên Linh Sơn tu hành, về phần Phật giáo hai vị tổ thần tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là tại ngoài Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung chấn thủ lấy tam giới. Tần Ca tâm tình bình tĩnh từng bước một đi tới trên đỉnh núi, phía trước chính là Đại Lôi Âm tự, mà ở tự trước cửa đứng đấy một bóng người, làm Tần Ca trông thấy cái này một bóng người thời điểm, lại là sững sờ, lập tức trên mặt liền nở rộ nụ cười sáng lạn, cất bước đi ra phía trước. Nữ Nhi Bồ Tát, ngươi tốt nha. Tần Ca một mặt cười bỉ ổi hướng về đối diện thân ảnh nói ra. Đứng ở cửa chùa trước thân ảnh, người mặc đồ trắng, tóc dài phất phới, một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan mang theo nụ cười thản nhiên, linh động hai mắt nhìn lấy Tần Ca, nhẹ nói, thí chủ, ngươi cười hảo tiện nha. Tiện là được rồi. Đây chính là chiêu bài của ta cười bỉ ổi, bình thường người ta còn không cho thấy thế nào. Tần Ca nghe xong người đối diện lời nói, trên mặt cười bỉ ổi càng thêm sán lạ. Nghe xong Tần Ca lời nói, áo trắng thân ảnh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, vậy ngươi vì cái gì cho ta xem ngươi cười bỉ ổi đâu nói, ngươi có mục đích gì nói cho ngươi, nơi này chính là Linh Sơn, ngươi nếu là dám ở chỗ này gây sự, thiên thượng địa hạ, ai cũng cứu không được ngươi. Nữ Nhi Bồ Tát, ngươi liền oan uổng ta, ta cái kia có mục đích gì nha, còn không phải là bởi vì ngươi quá đẹp, ta đây nhất thời nhịn không được nha. Tần Ca nghe xong người đối diện lời nói, tiếu dung càng phát ra sán lạ, giơ hai tay, một bộ bị hoan uổng bộ dáng nói ra. Đối diện áo trắng thân ảnh nghe xong Tần Ca lời nói, trận nhìn Tần Ca một chút, lại là để Tần Ca cảm thấy càng thêm, cười híp mắt nói, Nữ Nhi Bồ Tát, chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là trong truyền thuyết Hoan Hỷ Thiền, bằng không làm sao chỉ là cái nhìn này liền để tâm ta ngứa một chút đâu. Cút. Áo trắng thân ảnh nghe xong Tần Ca lời nói, tiếu dung sán lạ, một mặt chân thành hướng Tần Ca phun ra một chữ. Tần Ca nghe xong cái chữ này, lại là mở ra hai tay, hướng về đối diện áo trắng thân ảnh nói, hoa hoa tỷ, ngực của ta đã trải qua chuẩn bị xong, ngươi nếu là không nhanh lên tới được lời nói coi như bị người khác cướp đi nha. Đứng ở cửa chùa trước chính là Hoa Hoa, Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Hoa Hoa, hơn nữa quan trọng nhất là Hoa Hoa tu vi thế mà đã đạt đến Phật giáo Bồ Tát cảnh giới, đây chính là tương đương với bán thánh tu vi a, so Tần Ca tu vi đều mạnh rất nhiều. Hoa Hoa nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca mở ra cánh tay, bĩu môi, lúc này mới nhào vào Tần Ca trong ngực, ôm thật chặt Tần Ca, xinh đẹp khuôn mặt thật sâu chôn ở Tần Ca lồng ngực, Tần Ca càng là dùng sức ôm Hoa Hoa, tham lam mút lấy Hoa Hoa mùi trên người. Hoa Hoa tỷ, mùi thơm cơ thể của ngươi càng dụ người nha. Tần Ca một mặt cười xấu xa tại Hoa Hoa bên tai nói nhỏ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Hoa lập tức khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân phát nhiệt, thân thể tại Tần Ca trên người dãy rủa hai lần, thấp giọng hướng Tần Ca nói nói, ngươi cái này hỗn đản, nơi này là Linh Sơn, ngươi cho ta chú ý một chút. Linh Sơn thế nào ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, coi như Phật tổ Như Lai gặp đều muốn giơ ngón tay cái lên, nói lớn tiếng cái chữ phụ. Tần Ca nghe xong Hoa Hoa lời nói, một mặt phách lối đắc ý nói. Nhưng mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một tiếng to chi cực Phật hiệu tại Tần Ca vang lên bên tai, tiếp lấy đã nhìn thấy Linh Sơn bên trên bay mấy đóa mây trắng cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn Phật tự. Nhìn lên bầu trời bên trong to lớn Phật tự, Hoa Hoa nhẹ giọng nở nụ cười, mà Tần Ca thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tự nhiên biết Phật tổ Như Lai đã biết hắn đến rồi, đưa tay sờ lỗ mũi một cái, Tần Ca nhẹ nói nói, thật là không có nghĩ đến a. Lão hòa thượng này thế mà ưa thích nhìn trộm. Ngươi nói hiệu nói vượn gì đây, còn không mau cùng ta đi vào bái kiến Phật tổ. Hoa Hoa nghe xong Tần Ca lời nói, giận trách nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nắm chặt Hoa Hoa bàn tay như ngọc trắng liền hướng Đại Lôi Âm tự bên trong đi đến. Hoa Hoa ra mặt mỏng, vốn không muốn làm cho Tần Ca nắm bàn tay như ngọc trắng, mấy lần hướng tránh ra, làm sao Tần Ca căn bản cũng không thả, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Đi vào Đại Lôi Âm tự, xuyên qua Bát Bảo Công Đức Trì, đi vào Đại Hùng Bảo Điện, tại 500 La Hán cùng các vị Bồ Tát, cổ Phật nhìn soi mói, Tần Ca cùng Hoa Hoa đi tới Phật Tổ trước mặt Như Lai. Chỉ thấy Phật Tổ Như Lai xếp bằng ở một tòa thập nhị phẩm kim sắc liên thai phía trên, thân thể chừng 6 trượng, tản ra kim quang nhàn nhạt, cho dù là ngồi xếp bằng cũng cho người một loại cực kỳ chèn ép cảm giác, trên mặt của hiền lành mang theo nụ cười lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn Tần Ca. "Này, tiểu tử, gặp ngã Phật Như Lai còn không nhanh lễ bái?" Ngay tại Tần Ca nhìn lấy Phật Tổ Như Lai thời điểm, một cái dễ nghe êm thai thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Tần Ca xoay người nhìn lại, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười sán lạ, nhẹ nói nói, Tiên Nhi, ngươi tại sao lại mắc bệnh, xem ra ta lúc đầu chữa cho ngươi có chút không triệt để nha. Gian dạy Tần Ca không là người khác, chính là Đường Yên mà, lúc trước bị tổ thần tiếp dẫn, chuẩn đề bắt đi chính là nàng và Hoa Hoa, đồng thời bây giờ Đường Yên mà giống như Hoa Hoa, cũng đều là Bồ Tát cảnh giới. Chỉ là tu vi mặc dù so sánh lại Tần Ca cao không ít, nhưng ở đấu võ mồm trên sự tình này, Đường Yên mà tự nhiên không phải Tần Ca đối thủ, một câu liền bị Tần Ca đánh bại, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng trừng mắt liếc Tần Ca, im miệng không lên tiếng, bất quá cái kia một đôi tràn ngập xuân ý trong hai mắt lại tràn đầy chờ mong. Giáo huấn Đường Yên mà về sau, Tần Ca lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phật Tổ Như Lai, cười híp mắt nói nói, Đại Hòa Thượng, ngươi tìm ta cái gì vậy a? Phật Tổ Như Lai cứ việc cùng 6 vị tổ thần, Tam Hoàng, Yêu Đế Thái Nhất, 12 Man Thần, Ma Tổ Sao La Hầu, U Minh Giáo Chủ đám người kém một chút, nhưng cũng là khai thiên tích địa về sau đản sinh đại năng, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cố gặp Tần Ca, nhất định là có chuyện gì muốn nhờ. Xem ở Hoa Hoa cùng Đường Yên mà hai người tại Linh Sơn trôi qua không tệ phần bên trên, Tần Ca quyết định chỉ cần là Phật Tổ Như Lai yêu cầu không phải quá phận, vẫn là có thể thỏa mãn hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 601, biết bấy cha thân nhi tử. Thượng, Tần Ca bây giờ đã trải qua xuất thân của biết mình, tự nhiên cũng biết Phật Tổ Như Lai bọn hắn những người này cùng mình gặp nhau đều cũng có cầu bản thân, bất quá Tần Ca không quan trọng, xem như đã từng thịnh kinh thành đệ nhất bại gia tử, khen thưởng đám người chuyện này là Tần Ca tình nguyện nhất việc làm. Phật Tổ Như Lai nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Tần Ca, đã ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi làm kiêu, mời thiên số ban thưởng một cái thánh vị đi. Thánh vị nghe xong Phật Tổ Như Lai lời nói, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn là thật không nghĩ tới Phật Tổ Như Lai nói lên yêu cầu lại là cái này, dù sao Yêu Đế Thái Nhất, 12 Man Thần, Ma Tổ La Hầu, U Minh Giáo Chủ bọn hắn cũng bất quá là hướng Tần Ca cầu Hỗn Nguyên Đạo Quả, tinh huyết loại hình đồ vật, ai cũng không có theo Tần Ca phải qua Thánh Vị. Không phải nói Thánh Vị chỉ có 9 cái sao ta đi nơi nào cho ngươi lại làm một cái a? Tần Ca im lặng hướng Phật Tổ Như Lai nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phật Tổ Như Lai khẽ cười nói, đối với người khác mà nói, chuyện này khẳng định không được, bất quá ngươi là thiên số hóa thân, chỉ cần ngươi há miệng, ta tin tưởng thiên số nhất định sẽ ban thưởng thánh vị. Thực sự Tần Ca nghe xong Phật Tổ Như Lai lời nói, một mặt không tin hỏi. Phật Tổ Như Lai nghe xong Tần Ca lời nói, nghiêm trang nhẹ gật đầu, lập tức nói, ta đã trải qua kẹt tại bán thánh cảnh giới vô số tuế nguyệt, nếu như lại không cách nào bước vào thánh nhân cảnh giới, chỉ sợ chỉ có chuyển thế trùng tu một con đường có thể đi, còn mời thành toàn. Nhìn lấy Phật Tổ Như Lai một mặt thành khẩn bộ dáng, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, tốt ta, vậy ta liền thử xem, nếu là không thành lời nói ngươi cũng đừng lại ta. Nghe vậy, Phật Tổ Như Lai trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhẹ giọng nói với Tần Ca, như sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu quả như thật không được, đó cũng là mệnh trùng chú định, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Nghe xong lời này, Tần Ca không nói thêm lời cái khác, lôi kéo Hoa Hoa cùng Đường Yên Nhi tay của hai người đi ra ngoài, Phật Tổ Như Lai, các vị cổ Phật, Bồ Tát cùng La Hán đều theo ở phía sau, đi tới Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Tần Ca buông ra Hoa Hoa cùng Đường Yên Nhi, đi tới phía trước nhất, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lớn tiếng nói, ha ha, đi ra thôi, tìm ngươi có chuyện gì. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Linh Sơn trên không ầm ầm rung động, từng đạo thiên khiển thần lôi trống rông xuất hiện, ở trên bầu trời xuyên qua, thấy thế, Tần Ca bĩu môi, nói, đi, đừng làm loạn đều, mau chạy ra đây đi. Tần Ca câu này thoại âm rơi xuống, trên bầu trời tiếng oanh minh liền càng thêm mãnh liệt, từng đạo sóng âm hướng về thiên địa tứ phương phát tán ra, đem từng tòa cự phong chặn ngang chặt đứt, hóa thành đầy trời bột mịn, rất hiển nhiên, thiên số giận thật à. Nhưng mà theo thiên khiển thần lôi kịch liệt xuyên toa, một đạo ngang qua toàn bộ Linh Sơn bầu trời khe hở chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy một cái đồng tử màu vàng xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn chằm chằm Tần Ca, trong đó đều là lửa giận, hiển nhiên đối với Tần Ca triệu hoán rất không hài lòng. Ngươi chừng cái gì chừng, ngươi có tin không ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Tần Ca nhìn lấy bầu trời xuất hiện khổng lồ con ngươi, lớn tiếng uy hiếp nói ra. Xuất hiện ở trên bầu trời khổng lồ con ngươi tự nhiên là tam giới thiên số, trưởng quản lấy tam giới tất cả đại đạo pháp tắc cùng lực lượng, Tần Ca chẳng qua là một sợi của nó chân linh biến thành, cùng trời số so sánh lại là kém không biết bao nhiêu. Chỉ bất quá Tần Ca lại dám càn rỡ như vậy uy hiếp thiên số, cái này dĩ nhiên chính là bởi vì Tần Ca không có sợ hãi, bởi vì bất kể là các vị tổ thần, tam hoàng vẫn là yêu đế thái nhất đám người vì Tần Ca trưởng thành cũng tốn phí hết quá nhiều tâm huyết, mà những cái này tự nhiên là thiên số chỗ chủ đạo, đương nhiên sẽ không hy vọng Tần Ca thân tử đạo tiêu. Mặc dù nói liền xem như Tần Ca thân tử đạo tiêu, đối với thiên số cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ cần làm lại từ đầu thôi. Nhưng tam giới nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, nếu là thật làm lại từ đầu làm trễ nải hỗn độn thanh liên đoàn tụ, vậy liền hái hoa không được. Quả nhiên, nghe xong Tần Ca lời nói, thiên số khí thế lập tức liền yếu đi, ở trong bầu trời qua lại thiên khiển thần lôi toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ là đối với Tần Ca thỏa hiệp. Tần Ca cũng là thấy tốt thì lấy, trông thấy thiên số thỏa hiệp, lập tức cười híp mắt hướng lên trời số hỏi nói, uy, trước tiên ta hỏi ngươi một chuyện thôi. Ta là hóa thân của ngươi, ngươi nói ta là bảo ngươi cha đâu, vẫn là gọi ngươi huynh đệ đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, sau lưng Hoa Hoa cùng Đường Yên Nhi lập tức liền lật lên bạch nhãn, Tần Ca quả nhiên vẫn là như vậy không đáng tin cậy, để đó chính sự không nói thế mà theo thiên số thảo luận tới chuyện này. Về phần Phật Tổ Như Lai, các vị cổ Phật cùng Bồ Tát nghe xong Tần Ca lời nói thì càng là bó tay rồi. Trên bầu trời khổng lồ con ngươi chăm chú nhìn Tần Ca, trong đó nộ khí tựa hồ lại yếu giật xuất lai, bất quá liền sau đó một khắc, to lớn trong con mắt phảng phất lộ ra mỉm cười, tiếp lấy một thanh âm xuất hiện ở bầu trời. Gọi cha. Thiên số hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Phật Tổ Như Lai, các vị cổ Phật, Bồ Tát cùng La Hán nhóm đều trợn tròn mắt, Tần Ca không đáng tin cậy còn chưa tính, cái này số trời thế nào thấy cũng không đáng tin cậy à, Tần Ca rõ ràng chỉ là thiên số chia ra một sợi chân linh biến thành, cả hai vốn là một thể, làm sao cũng không thể xem như Tần Ca cha à. Tần Ca nghe xong thiên số lời nói, bĩu môi. Nói, được, vậy ta liền ăn chút thiệt thòi, từ nay về sau ta chính là ngươi thân nhi tử. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên bầu trời to lớn con ngươi phảng phất là thắng lợi đồng dạng, ẩn chứa trong đó ý cười càng đậm, lập tức thiên số nói với Tần Ca, ừ, con ngoan, cha biết hảo hảo yêu ngươi. Ít kéo những cái này lời nói xuông, xem như thân nhi tử của ngươi, về sau ngươi nếu là chết, tam giới này hết thảy đều phải ta tới kế thừa, cho nên, ta bây giờ nghĩ cùng ngươi muốn một cái thánh vị. Ngươi không biết không cho A. Tần Ca nghe xong thiên số lời nói, cười híp mắt nói ra. Trên bầu trời to lớn con ngươi nghe xong Tần Ca lời nói, một tiếng ầm vang, từng đạo thiên khiển thần lôi bộc phát, phủ đầy toàn bộ bầu trời, hiển nhiên là thiên số bạo nộ rồi, lập tức bầu trời vang lên thiên số thanh âm, không có. Một cái cũng không có. Không có đúng không tốt làm đấy, ta chết ngay bây giờ cho người xem. Tần Ca nghe xong thiên số lời nói, cười lạnh nói. Tần ca vốn cho là thực sự chỉ có 9 cái thánh vị đâu, nhưng là từ vừa rồi thiên số trong lời nói, tần ca rất rõ ràng cái này thánh vị khẳng định có, thế là mỗi ngày số không cho, tần ca lần nữa lấy cái chết uy hiếp. Nghe xong tần ca lời nói, đầy trời thiên khiển thần lôi tiêu tán vô tung, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, thiên số to lớn con ngươi nhìn chằm chằm tần ca, phảng phất tại nói ngươi chết một cái ta xem một chút. Ta cái một đi không trở lại. Ngươi thật đúng là đừng không tin, ta muốn chết không ai ngăn cản được. Tần ca nhìn lên trời đếm được bộ dáng, thở phì phò nói. Chỉ là mặc dù gào to rất lớn tiếng, bất quá tần ca thật đúng là không dám hành động, chế tạo khổng lồ hậu cung vĩ đại nguyện vọng đều còn không có thực hiện. Tần ca đương nhiên sẽ không đi chết rồi, nhưng nên như thế nào để thiên số túi đầu đâu tần ca cũng không có chủ ý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 602, biết bấy cha thân nhi tử, hạ. Trên bầu trời tượng trưng cho thiên số to lớn con người chăm chú nhìn chằm chằm tần ca, tại phát hiện tần ca không thì ra giết thời điểm, trong mắt ẩn chứa ý cười tự nhiên càng đậm, hơn nữa cũng càng thêm đắc ý, giống như là chiếm lợi ích to lớn một dạng. Tần ca nhìn chằm chằm thiên số, trong lòng tự nhiên giận quá chừng, lại nghĩ không ra biện pháp đối phó nó, chỉ có thể trầm mặc. Ngay tại lúc sau một khắc, tần ca trong đầu linh quang lóe lên, tiếp lấy tâm niệm vừa động, hán đạo thụ liền bị tần ca kêu gọi ra. Tự sát chuyện này đâu, ta là thật không dám, bất quá ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp đúng không cha ruột nha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Tần ca cười lạnh hướng về thiên số vừa nói, lập tức không đợi thiên số đáp lại, liền đem bàn tay đặt ở đạo thụ phía trên, thể nội pháp lực bành trướng lấy. Cười híp mắt nói nói, ta cảm thấy tu luyện của mình phương hướng giống như có chút không đúng, cho nên quyết định tự hủy đạo thụ, từ đầu lại tu luyện một lần, ai cũng đừng cản ta nha. Nghe xong tần ca lời nói, trên bầu trời to lớn con ngươi lập tức bạo phát ra vô tận lửa giận, tự hủy đạo thụ bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cái này cùng tần ca tự sát về sau chuyển thế trùng tu không là một chuyện sao? Tần ca hắn tại sao có thể uy hiếp như vậy nó, hắn làm sao dám. Vô cùng vô tận thiên khiển thần lôi lần nữa dày đặc toàn bộ bầu trời. Không chút kiêng kỵ xuyên qua, thấy thế, tần ca vội vàng kêu to, ngươi cũng đừng xúc động, coi như ngươi bây giờ ngăn trở ta, ta cũng có thừa biện pháp hủy đạo thụ, cùng lắm thì ta từ nay về sau không tu luyện, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nghe xong tần ca lời nói, trên bầu trời truyền đến từng tiếng lửa giận, hiển nhiên, thiên số bị tần ca chọc tức, chỉ là chính như tần ca nói, coi như thiên số ngăn trở tần ca cũng vô dụng, thiên số có thể ngăn cản tần ca tự sát cùng hủy diệt đạo thụ, nhưng là nó không thể ngăn cản tần ca không tu luyện a. Điên cuồng phát tiết khoảng chừng sau một canh giờ, thiên số rốt cục yên tĩnh trở lại, mà liền sau đó một khắc, Phật tổ Như Lai trên người bỗng nhiên kim quang nở rộ, lập tức một cỗ kinh thiên động địa uy áp từ Phật tổ Như Lai trên người phóng thích ra ngoài, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, trên bầu trời bay xuống từng đóa kim liên, khánh vân cùng kim đăng những vật này, còn có trận trận đại đạo thiên âm vang vọng tứ phương. Đa tạ thiên số ban ân. Phật tổ Như Lai kích động nói. Phật tổ Như Lai trên người xuất hiện tình huống lại là nó bước vào thánh nhân cảnh tiêu chí, hắn làm sao đều không nghĩ đến bản thân chỉ là tìm tần ca thử xem, lại không nghĩ rằng thực sự thành công, thánh nhân A, hắn cũng rốt cục trở thành thánh nhân. Từng đạo cuồn cuộn kim quang không ngừng từ Phật tổ Như Lai trên người phóng thích, đó là công đức kim quang, Phật tổ Như Lai lại là lấy công đức thành thánh. Tam giới tu sĩ khi tu luyện tới bán thánh cảnh giới về sau sẽ có ba đầu thành thánh con đường có thể lựa chọn, theo thứ tự là Trạm Tam Thi thành thánh. Công đức thành thánh cùng lấy lực chứng đạo, ở trong đó lấy lực chứng đạo gian nan nhất, trong tam giới còn không ai lựa chọn đi đường này, Trạm Tam Thi thành thánh mặc dù đơn giản nhất, lại tại chém tam thi về sau bị thiên địa đồng hóa, cho nên trên cơ bản cũng sẽ không tuyển, kể từ đó, trong tam giới thành thánh đều là đi công đức thành thánh. Đương nhiên, muốn thành thánh trừ lựa chọn kỹ càng con đường bên ngoài, là tối trọng yếu lại là có được thánh vị, không có thánh vị mang theo, nói cái gì đều vô dụng, mà nguyên bản truyền thuyết thánh vị chỉ có 9 cái. Đã bị 6 vị tổ thần cùng tam hoàng phân đi, bây giờ thế mà xuất hiện lần nữa thánh vị. Phật tổ Như Lai ngàn vạn năm đến phổ độ chúng sinh, tuyên dương Phật Pháp, chỗ góp nhặt công đức tự nhiên hùng hậu, bây giờ bởi vì tần ca chiếm được thánh vị, tự nhiên mà vậy liền bước vào thánh nhân cảnh, không chỉ có pháp lực tu vi không ngừng kéo lên, ngay cả thọ nguyên cũng tăng đến vô tận, cùng tam giới đồng thọ. Lúc trước Phật tổ Như Lai đối với tần ca lời nói có thể không phải là vì tranh thủ tần ca đồng tình, cứ việc là cao quý Phật tổ. Nhưng hắn cũng chỉ là bán thánh cảnh giới, thọ nguyên đồng dạng là có cuối, nếu như còn không thể bước vào thánh nhân cảnh, Phật tổ Như Lai thật muốn chuyển thế trùng tu đi. Bất quá hiện tại Phật tổ Như Lai đã trải qua thành thánh, hắn cũng không cần lo lắng nữa thọ nguyên vấn đề, chỉ cần tam giới vẫn còn, hắn thì sẽ một thẳng tồn tại. Trông thấy Phật tổ Như Lai thành thánh, đại lôi âm tự các vị cổ Phật, Bồ Tát cùng La Hán nhóm vô cùng tự nhiên kích động cùng hâm mộ, chỉ tiếc bọn hắn góp nhặt công đức không đủ, bằng không nói cái gì cũng phải mặt dạn mày dày hướng Tần Ca cầu một cái thánh vị. Bất quá ngay tại Phật Tổ Như Lai thành thánh trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Tần Ca bên người, lại là Yêu Đế Thái Nhất, 12 Man Thần, Ma Tổ La Hầu, U Minh Giáo Chủ Minh Hà Lão Tổ, còn có hai cái cực kỳ duyên dáng sang trọng trung niên nam nữ cùng hai cái tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ nữ nhân. Lão đại, sao ngươi lại tới đây nhìn lấy xuất hiện ở mọi người trước mặt? Tần Ca nghi ngờ hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Chỉ là Yêu Đế Thái Nhất lại không có trả lời Tần Ca, xuất hiện ở Tần Ca bên người những người này toàn bộ đều nhìn chằm chằm Phật Tổ Như Lai, từng cái sắc mặt hết sức phức tạp, cuối cùng tại xác định Phật Tổ Như Lai thực sự thành thánh về sau, từng cái toàn bộ đều nhìn về Tần Ca, đem Tần Ca giật nảy mình. Ta nói các ngươi đều có chuyện gì thì cứ nói à, nhìn như vậy người ta biết sợ á. Tần Ca giả trang ra một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng nói ra. Không nhìn Tần Ca buồn nôn công kích, Yêu Đế Thái Nhất trực tiếp nói với Tần Ca, thánh vị, ta muốn thánh vị. Chúng ta cũng phải. Những người khác nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, cả đám đều miệng đồng thanh nói ra. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất cùng những người khác, Tần Ca làm ra một bộ đại đại thở dài một hơi bộ dáng, sau đó cười nói với đám người, liền chuyện này à, nói sớm nha, ta còn tưởng rằng các ngươi ngấp nghé ta đây đẹp như vẽ thân thể, muốn khi dễ người ta đây. Ít xả đàn, nhanh. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, trừng mắt nói ra. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, giả trang ra một bộ không nhanh không chậm khoan thai bộ dáng, cười hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, ngươi không phải nói chỉ cần Hỗn Nguyên Đạo Quả nha, còn có các ngươi, không phải nói chỉ cần ta tinh huyết nha, làm sao hiện tại cả đám đều muốn thánh vị nữa nha. Đi con mẹ nó Hỗn Nguyên Đạo Quả, có thánh vị ai muốn cái kia a? Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói giống giận nói ra. Lúc này Yêu Đế Thái Nhất trong lòng hối hận đòi mạng, hắn có thể là cái thứ nhất cùng Tần Ca tiếp xúc a, đồng thời một mực thủ hộ Tần Ca phi thăng thiên giới, chỉ là hắn mặc dù biết Tần Ca là thiên số hóa thân, lại cũng không biết Tần Ca thế mà có thể theo thiên số đòi hỏi thánh vị, cho nên mới sẽ nói với Tần Ca cần Tần Ca ngưng tụ Hỗn Nguyên Đạo Quả. Dù sao nói thánh vị chỉ có 9 cái chính là đạo tổ, cho nên Yêu Đế Thái Nhất cùng mọi người tại đây đều chưa từng hoài nghi, lại không nghĩ rằng thế mà bị Phật Tổ Như Lai giành trước. Cái này khiến Yêu Đế Thái Nhất đám người đều muốn điên rồi, Phật Tổ Như Lai nhưng là bọn họ hậu bối nha, lại so bọn hắn trước thành thánh, đây thật là quá mất mặt. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, cười hắc hắc, Yêu Đế Thái Nhất không cần hắn ngưng tụ Hỗn Nguyên Đạo Quả, đối với Tần Ca mà nói mới là công việc tốt, về phần nói thánh vị, dù sao lại không phải của hắn, cho liền cho chứ sao. Thế là Tần Ca trực tiếp hướng về trên bầu trời thiên số nói, thấy không người gặp có phần, cho một ca bọn hắn mỗi người một cái thánh vị. Bằng không ta coi như nổi gió nhà. Nghe xong Tần Ca lời nói, thiên số trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, hố cha. Tần Ca nghe xong hai chữ này, lớn tiếng cười gian, hướng về phía thiên số nói nhảm. Biết bấy cha mới là thân nhi tử. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 603, lấy lực chứng đạo thái nhất, thượng. Tần Ca lần nữa thể hội một cái ban đầu ở Thịnh Kinh Thành làm đệ nhất bại gia tử cảm giác. Nhất là trông thấy Yêu Đế Thái Nhất đám người ánh mắt của chờ đợi, Tần Ca trong lòng thì càng thoải mái, hố cha liền hố cha thôi, dù sao cũng không phải hắn ăn thiệt thòi. Thiên số nghe xong Tần Ca lời nói, từng đạo hung quang từ to lớn trong con mắt phóng xuất ra, sau một khắc, trên bầu trời to lớn con ngươi trực tiếp nhắm lại, cái này khiến Tần Ca sững sờ, lập tức hướng về bầu trời mắng to, ngươi đừng đi, nhanh lên đem thánh vị lấy ra, bằng không ta không để yên cho ngươi. Tần Ca đều đã đáp ứng Yêu Đế Thái Nhất bọn họ. Kết quả thiên số thế mà đi, đây không phải hố Tần Ca nha. Đừng làm rộn, thiên số đã trải qua ban thưởng thánh vị. Ngay tại Tần Ca hô to đại náo thời điểm, Yêu Đế Thái Nhất kích động nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca vội vàng hướng Yêu Đế Thái Nhất đám người nhìn lại, chỉ thấy lúc này Yêu Đế Thái Nhất bọn người trên thân kim quang long lánh, cùng lúc trước Phật Tổ Như Lai thành thánh tình huống giống như lúc, cái này khiến tâm tình của Tần Ca lập tức liền khá hơn. Tam giới nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Cứ việc Tần Ca hiện tại đang cố gắng tu luyện, hy vọng có thể tại đoàn tụ hỗn độn thanh liên trước đó nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, dạng này hắn sẽ không cần phải biến mất, nhưng Tần Ca cũng không có lòng tin đến lúc đó liền nhất định có thể đủ nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, cho nên tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Yêu Đế Thái Nhất đám người là trong tam giới trừ 6 vị tổ thần cùng tam hoàng bên ngoài mạnh nhất đại năng giả, bọn hắn bởi vì Tần Ca nguyên nhân nhau nhau thành thánh, đây chính là thiên đại nhân quả. Tương lai nếu thật là Tần Ca tại đoàn tụ hỗn độn thanh liên thời điểm còn không có nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, chắc hẳn bọn hắn tất nhiên không biết ngồi yên không lý đến. Huống hồ liền xem như Tần Ca tại đoàn tụ hỗn độn thanh liên trước đó nắm giữ nhất phẩm khai thiên chân ý, nhưng tương lai tam giới xuất hiện nguy cơ thời điểm cũng cần có người chống lại, Tần Ca quá lười, tự nhiên không muốn ra tay, vẫn là nhiều bồi dưỡng một chút yêu đế thái nhất bọn hắn đi. Chiếm được thánh vị đám người từng cái kim quang nở rộ, toàn bộ sắp thành thánh, bất quá trước hết nhất bước vào thánh nhân cảnh lại là cái kia hai cái dung nhan cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, chỉ thấy trên thân hai người công đức kim quang điên cuồng tuôn ra, tu vi cùng khí tức không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền bước vào thánh nhân cảnh. Tần Ca cũng không nhận ra hai nữ nhân này, thế là hướng yêu đế thái nhất hỏi nói, lão đại, hai người bọn họ là ai a? Nghe vậy, yêu đế thái nhất ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi ai, tiếp lấy nói với Tần Ca, các nàng là Thường Hy, Hy Hòa, là hai vị của ta đại tẩu. Nghe xong lời này, Tần Ca giật mình, trách không được hai người bọn họ có thể trước thành thánh đâu, nguyên lai lại là yêu đế đế tuấn hai vị thê tử, phải biết yêu đế đế tuấn sáng lập thiên đình giữ gìn thiên đạo vận chuyển, vốn là thiên đại công đức, về sau càng là hy sinh chính mình thủ hộ tam giới, lại là một phần thiên đại công đức, mà yêu đế đế tuấn vẫn lạc, cái này một phần phần công đức tự nhiên là rơi vào thê tử của hắn cùng dòng dõi trên thân. Theo Thường Hy, Hy Hòa hai người thành thánh, ngay sau đó lại có hai người thành thánh, lại là cái kia hai cái ăn mặc cực kỳ duyên dáng sang trọng trung niên nam nữ, Tần Ca cũng không biết bọn hắn, hướng yêu đế thái nhất đánh sau khi nghe mới biết được lại là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Hai người này có thể thành thánh cũng không người cảm thấy bất ngờ, dù sao bọn hắn trưởng quản thiên đình ức vạn năm, duy trì thiên đạo vận chuyển, góp nhặt công đức tự nhiên hùng hậu. Bốn người này thành thánh về sau, ngay sau đó là 12 man thần, Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ. 12 man thần là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, Ma Tổ La Hầu là bản cổ đại thần thân tử đạo tiêu thời điểm một sợi oán khí biến thành, mà Minh Hà Lão Tổ lại là bản cổ đại thần mở ra tam giới thời điểm chỗ phun ra một hơi máu đen biến thành. Bọn hắn đều theo bản cổ đại thần có quan hệ, tự nhiên thừa nhận bản cổ đại thần mở ra đại thần thiên đại công đức. Nếu là đã sớm đạt được thánh vị lời nói, bọn hắn đã sớm thành thánh, chỉ tiếc thánh vị về ai cũng là thiên số sở định, lúc này mới khiến cho bọn hắn vẫn luôn không cách nào thành thánh. Hiện tại có được thánh vị, tự nhiên mà vậy liền thành thánh. Thiên hoa loạn truy, thánh âm lượn lờ, theo đám người từng cái thành thánh, cuối cùng chỉ còn lại có yêu đế thái nhất. Lão đại, ngươi cũng đừng rụt rè, còn kém ngươi. Tần Ca cười híp mắt nói với yêu đế thái nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất nhìn về phía Tần Ca, nói, trong cơ thể ta đạo thương còn chưa khỏi hẳn, tạm thời còn không có cách nào thành thánh. Nghe vậy, Tần Ca sững sờ. Lúc trước yêu đế thái nhất nói có thánh vị cũng không cần hôn nguyên đạo quả, cái này khiến Tần Ca coi là yêu đế thái nhất trước kia nói chịu đạo thương sự tình là đang lừa hắn, lại không nghĩ rằng lại là thực sự. Lão đại, đây coi là chuyện gì à, mấy người hôn nguyên đạo quả thành thục, ta cho ngươi một khỏa không được sao? Tần Ca cười nói với yêu đế thái nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất lắc đầu, nói, không còn kịp rồi, thánh vị tới người, nếu là không thể kịp thời thành thánh cũng sẽ bị thiên số thu hồi. Cho nên lần này chỉ có thể lại bấy ngươi một lần. Cái gì? Tần Ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, trừng to mắt hỏi. Sau một khắc, Tần Ca trông thấy yêu đế thái nhất trên bàn tay xuất hiện một chiếc chuông vàng, chính là hỗn độn chung, tiếp lấy đã nhìn thấy yêu đế thái nhất sử dụng hỗn độn chung, rơi vào trên đỉnh đầu hắn, một đạo tiếng chuông vang lên, Tần Ca liền cảm giác mình mơ mơ màng màng đã mất đi ý thức. Mà ở mơ mơ màng màng ngộng cảnh ở giữa, Tần Ca chỉ cảm giác mình đối với tam giới thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cấp tốc kéo lên. Đan điền mệnh hải bên trong đã trải qua nở hoa kết trái đạo thụ cấp tốc thành thục, khiến cho Tần Ca chiếm được 3000 khỏa hôn nguyên đạo quả. Sau đó Tần Ca liền thanh tỉnh lại, vội vàng nội thị Chu Thiên, phát hiện hắn vừa rồi nằm mộng lại là thực sự, hắn đạo thụ bên trên thật sự có 3000 khỏa thành thục hôn nguyên đạo quả, cái này khiến Tần Ca khóc không ra nước mắt, ưu hoán nhìn lấy đối diện yêu đế thái nhất. Lão đại, ngươi sao có thể đối xử với người ta như thế á? Tần Ca dùng buồn nôn nhất thanh âm nói với yêu đế thái nhất. Tần Ca hiện tại cần không phải đối với tam giới thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, mà là nắm giữ thôi động khai thiên ba thức lực lượng cần thiết ảo diệu, nhưng yêu đế thái nhất dùng hỗn độn trung thúc hắn đạo thụ, khiến cho Tần Ca đối với tam giới thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, lại là để Tần Ca đối với các loại lực lượng ảo diệu lĩnh hội liền càng thêm khó khăn. Cho nên nói Tần Ca lại bị yêu đế thái nhất hố. Lần nữa không nhìn Tần Ca buồn nôn công kích, yêu đế thái nhất hướng Tần Ca đưa tay, nói, đi, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Cùng lắm thì về sau cho ngươi mượn hỗn độn chung sử dụng. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt lập tức toát ra nhức mắt tạc quang, hắn mấy người chính là yêu đế thái nhất câu nói này, Tần Ca chính phát sầu tương lai đoàn tụ hỗn độn thanh liên thời điểm như thế nào mới có thể không bị tam giới thiên số thôn phệ, bây giờ có hỗn độn chung, Tần Ca nắm chắc có thể càng lớn hơn. Mặc dù nói bản cổ đại thần ba kiện hỗn độn chí bảo bên trong, hỗn độn thanh liên uy lực lớn nhất, nhưng hỗn độn chung cùng khai thiên phủ cũng chỉ là hơi kém một chút thôi. Huống hồ hỗn độn thanh liên đã trải qua sụp đổ, sớm đã không còn hôm qua chi uy, coi như tương lai gây dựng lại cũng không khả năng lập tức liền có được nguyên bản uy lực, cho nên phải là có hỗn độn chung hỗ trợ, Tần Ca tự nhiên có lòng tin không bị tam giới thiên số thôn phệ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 604, lấy lực chứng đạo thái nhất, hạ. Có yêu đế thái nhất hứa hẹn, Tần Ca tự nhiên không còn giả mồm, 10 phần thống khoái từ đạo thụ bên trên lấy xuống một khỏa hỗn nguyên đạo quả, đưa cho yêu đế thái nhất. Nhưng mà để Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngay tại hắn lấy xuống viên này hỗn nguyên đạo quả về sau, một đóa cựu thải chi hoa xuất hiện lần nữa ở tại hắn đạo thụ phía trên. Tần Ca đạo thụ bên trên có 3.000 trụ cột, tượng trưng cho 3.000 đại đạo, bây giờ mỗi cái trụ cột trên đều kết một khỏa hỗn nguyên đạo quả, ẩn chứa 3.000 đại đạo chi lực. Tần Ca vốn cho rằng đạo quả sẽ chỉ kết một lần, lại không nghĩ rằng hắn tháo xuống một khỏa về sau, đạo thụ thế mà lại lần nữa nở hoa. Đồng thời xem ra muốn không được bao dài thời gian liền có thể kết quả cùng thành thủ. Đối với này, Tần Ca mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, bất quá cái này tự nhiên là chuyện tốt mà, Tần Ca cũng không quá để ý, đem lực chú ý lần nữa đặt ở yêu đế thái nhất trên người. Yêu đế thái nhất lấy được hỗn nguyên đạo quả về sau trực tiếp liền một hơi nuốt xuống, sau một khắc, từng đạo ánh sáng chín màu từ trên người yêu đế thái nhất phóng xuất ra, đồng thời từng tia hắc khí chậm rãi từ trên người yêu đế thái nhất tuôn ra, thấy thế. Mọi người chung quanh vội vàng tránh ra, ngay cả thành thánh tất cả mọi người không dám đụng vào sờ mảy may. Lúc trước bàn cổ đại thần vị kia cựu địch cận vệ tìm kiếm được tam giới thời điểm, 6 vị tổ thần cùng tam hoàng đem hết toàn lực thủ hộ tam giới lại vẫn là không có thành công, cuối cùng là yêu đế thái nhất cùng đế tuấn khống chế thái dương tinh chấn sát địch thủ, nhưng mà đại giới lại là đế tuấn thân tử đạo tiêu, yêu đế thái nhất chịu vết thương đại đạo, một mực cũng không có cách nào khôi phục. Đương nhiên, dạng này đại đạo tổn thương muốn khỏi hẳn lại là rất đơn giản. Chỉ cần tam giới đại đạo chi lực rửa sạch bản thân là được rồi, nhưng mà nắm giữ tam giới đại đạo chi lực chỉ có thiên số, liền xem như đạo tổ cũng không có cách nào. Cũng chính bởi vì dạng này, yêu đế thái nhất mới có thể mang theo hỗn độn trung tiến đến tìm kiếm thiên số hóa thân, cuối cùng tìm được Tần Ca, đồng thời thủ hộ Tần Ca bay thẳng đến lên tới thiên giới, bây giờ rốt cục được đền đáp. Từng tia hắc khí không ngừng từ trên người yêu đế thái nhất tuôn ra, khiến cho yêu đế thái nhất đạo thương cấp tốc khôi phục. Không có bao lâu thời gian đã không có một tia hắc khí đã tuôn ra, sau một khắc, từng đạo kim quang từ trên người yêu đế thái nhất nở rộ, tự nhiên là yêu đế thái nhất muốn bước vào thánh nhân cảnh tiêu chí. Thu. Nhưng mà ngay tại lúc này, yêu đế thái nhất trầm giọng vừa quát, lại là đem tràn ra công đức toàn bộ đều thu về. Trông thấy một màn này đám người đều lộ ra vẻ không hiểu, yêu đế thái nhất đạo thương đã trải qua khỏi hẳn, đồng thời góp nhặt công đức cũng đầy đủ kỳ thành thánh, vì cái gì hắn muốn đem công đức thu hồi đâu. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đám người liền biết yêu đế thái nhất ý nghĩ, cả đám đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy yêu đế thái nhất thu hồi tuân ra bên ngoài cơ thể công đức về sau, trực tiếp hướng về bầu trời bay đi, đồng thời thả ra toàn bộ khí tức, một cỗ lực lượng như sóng to gió lớn từ trên người yêu đế thái nhất bạo phát đi ra, hướng về thiên địa tứ phương dập dờn mà đến. Lấy lực chứng đạo. Không hổ là yêu đế, quả nhiên có khí phách. Ngọc đế nhìn đứng ở trên bầu trời yêu đế thái nhất, cảm khái nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca mới biết được yêu đế thái nhất lại để cho lấy lực chứng đạo, lập tức cũng cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, hướng về yêu đế thái nhất lớn tiếng gọi nói, lao đại uy vũ, lao đại bá khí, lao đại uy vũ bá khí không giải thích. Cùng lúc đó, đứng ở trên bầu trời yêu đế thái nhất lần lượt thúc giục tự thân pháp lực, cho tới khi lực lượng đẩy lên đỉnh phong trong nháy mắt, yêu đế thái nhất hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, tiếp lấy từng đạo thiên khiển thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về yêu đế thái nhất đánh xuống tới. Ba loại phương thức chứng đạo, bất kể là chạm tam thi thành thánh, công đức thành thánh, vẫn là lấy lực chứng đạo, toàn bộ đều là muốn lấy được tam giới thiên đếm được tán thành. Trong đó chạm tam thi dễ có nhất thiên số tán thành, dù sao chém tam thi về sau cũng sẽ bị thiên số đồng hóa, làm cho trở thành thiên địa đại đạo một bộ phận, công đức thành thánh muốn càng khó khăn một chút, bởi vì cần góp nhặt công đức thật sự là quá to lớn, không có đại nghị lực cùng đối với tam giới đại công, căn bản không có khả năng thành công. Về phần sau cùng lấy lực chứng đạo lại là khó khăn nhất, bởi vì loại này phương thức chứng đạo là trực tiếp lấy tự thân lực lượng cùng trời số đối. Kháng, chống được liền có thể được tán thành, không kháng nổi vậy liền thân tử đạo tiêu. Ai cũng không nghĩ tới yêu đế thái nhất thế mà lại lựa chọn lấy lực chứng đạo, trong lòng tự nhiên đối với yêu đế thái nhất rất bội phục, nhưng mà nhìn lấy đầy trời giăng đầy thiên khiển thần lôi, đám người nhưng có chút là yêu đế thái nhất lo lắng, không biết hắn có thể không thể tiếp tục chống đỡ. Ầm ầm. Từng đạo thiên khiển thần lôi rơi vào yêu đế thái nhất trên người, chỉ thấy yêu đế thái nhất đắm chìm trong huyết sắc bên trong thần lôi, mặc dù thân thể run rẩy, sắc mặt có chút dữ tợn, lại vẫn đứng vững không ngã, mạnh mẽ chống đỡ cái này một đợt thiên khiển thần lôi. Nhưng mà lấy lực chứng đạo cần kinh nghiệm 9981 đợt thiên khiển thần lôi oanh kích, cái này đợt thứ nhất chỉ có 100 đạo thiên khiển thần lôi hạ xuống, đợt thứ 2 liền sẽ có 200 nói thiên khiển thần lôi, đến rồi đợt thứ 3 sẽ xuất hiện 400 nói, theo thứ tự tăng gấp đôi, thẳng đến thứ 81 đợt, cho đến lúc đó, đoán chừng toàn bộ thiên giới đại lục đều sẽ bị thiên khiển thần lôi bao trùm, mà đây chính là lấy lực chứng đạo kinh khủng nhất, chỗ khó khăn nhất. Theo đợt thứ nhất thiên khiển thần lôi biến mất, yêu đế thái nhất tâm niệm vừa động, từng sợi thái dương chân hỏa xuất hiện ở yêu đế thái nhất quanh thân, khôi phục yêu đế thái nhất thương thế trên người, mà vừa lúc này, đợt thứ hai thiên khiển thần lôi ầm ầm rơi xuống. Cùng đợt thứ nhất so sánh, lần này yêu đế thái nhất chống cự càng thêm khó khăn một chút, cũng may cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, yên ổn khiêng xuống tới, tiếp theo là đợt thứ ba, đợt thứ tư, mai cho đến thứ 10 đợt thiên khiển thần lôi, yêu đế thái nhất rốt cục có chút gánh không được. Thét dài một tiếng, yêu đế thái nhất thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến ảo thành bản thể. Một cái che khuất bầu trời vậy tam túc kim ố khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân quấn quanh lấy thái dương chân hỏa, nên đón một đường thiên khiển thần lôi, như thế lại là chống đỡ được trọn vẹn 20 đợt thiên khiển thần lôi, tam túc kim ố chi thân cũng rốt cục gánh không được. Mọi người ở đây cho rằng yêu đế thái nhất nếu không đi thời điểm, yêu đế thái nhất mở ra miệng rộng, một đoàn ngọn lửa màu tử kim từ trong miệng của hắn phun ra, tiếp lấy đã nhìn thấy cái này một đám lửa vô hạn nhộn nhạo lên, nhanh chóng che đậy yêu đế thái nhất thân thể. Hỏa chi chân ý man thần trúc dung trông thấy yêu đế thái nhất nổ ra ngọn lửa màu tím bầm, lập tức kêu lớn lên, trong hai mắt đều là hâm mộ. Thân là 12 man thần bên trong có được khống hỏa thần thông trúc dung, tự nhiên cũng phi thường muốn nắm giữ hỏa chi chân ý, nhưng mà từ thái cổ đến nay đều không thể thành công, lại không nghĩ rằng yêu đế thái nhất thế mà làm được. Cái khác chúng thánh tự nhiên cũng đều rõ ràng chân ý là cái gì, tự nhiên cũng là 10 phần hâm mộ, trong lòng thầm than trách không được yêu đế thái nhất dám lấy lực chứng đạo. Lại là nắm giữ chân ý lực lượng, xem ra yêu đế thái nhất nhất định là có thể thành công. Chỉ thấy theo yêu đế thái nhất thúc dục hỏa chi chân ý, một đường bổ xuống dưới thiên khiển thần lôi toàn bộ đều bị cái kia ngọn lửa màu tím bầm đốt cháy sạch sẽ, lại là căn bản không làm gì được yêu đế thái nhất, khiến cho yêu đế thái nhất kiên trì tới cuối cùng. Theo cuối cùng một đạo thiên khiển thần lôi bị hỏa chi chân ý lực lượng đốt cháy sạch sẽ, yêu đế thái nhất khôi phục hình người, đứng ở trên bầu trời, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng trong thần sắc đều là kích động. Đã trải qua thiên khiển thần lôi khảo nghiệm về sau, lấy lực chứng đạo cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 605, Thử Tiêu Cung, Thượng. Thi triển hỏa chi chân ý lực lượng chống đỡ tất cả thiên khiển thần lôi, yêu đế thái nhất lấy lực chứng đạo đường xem như đi qua một nửa, kế tiếp còn có một cửa cần vượt qua mới có thể xem như chân chính thành công. Hít một hơi thật sâu, yêu đế thái nhất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đúng vào lúc này. Chỉ thấy bầu trời chậm rãi đã nứt ra một đạo vắt ngang mấy vạn dặm cái khe to lớn, tượng trưng cho thiên số to lớn con ngươi xuất hiện lần nữa, hướng về phía dưới thương sinh nhìn lại. Cùng ngay số nhìn thấy 12 man thần, ma tổ, minh hà lao tổ đám người đều thành thánh thời điểm, hư lạnh một tiếng lập tức trong hư không nổ vang, tiếp lấy thiên số đem ánh mắt nhìn về phía yêu đế thái nhất, từng sợi hung quang nở rộ, yêu đế thái nhất lại dám lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, đây là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Sau một khắc, chỉ thấy to lớn kia trong con mắt đỗng nhiên bắn ra một đạo thanh quang, thẳng đến yêu đế thái nhất mà đến, thấy thế, yêu đế thái nhất không dám kinh thường, lật tay một cái, hỗn độn trung ra trong tay hiện tại hắn, trong nháy mắt tế ra, lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu của hắn. Giang giác một tiếng oanh minh, thanh quang bổ vào hỗn độn trung bên trên, từng đạo như là gợn sóng sức mạnh bình thường nhộn nhạo lên, đem bầu trời xung quanh trực tiếp chấn vỡ, vô cùng vô tận không gian phong bạo bộc phát, địa thủy hỏa phong các loại lực lượng trong nháy mắt phóng thích. Đảo loạn lấy tứ phương thiên địa. Trông thấy một màn này, đám người cả đám đều sắc mặt trắng bệnh, cho dù là đã trải qua thành thánh, nhưng mà đối mặt như thế lực lượng, bọn hắn cũng đều có chút bỡ ngỡ. Đương nhiên, lúc này đám người càng thêm hâm mộ yêu đế thái nhất, nếu như yêu đế thái nhất không có hỗn độn trung, chỉ sợ đạo này thành quang liền muốn để hắn thân tử đạo tiêu. Hỗn độn trung có được trấn áp hồng mông thế giới chi uy, thay đổi chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng. Là bản cổ đại thần có tam đại hỗn độn trí bảo một trong, yêu đế thái nhất có được hỗn độn trung, tự nhiên có thể gánh vác thiên số khảo nghiệm. Cứ việc tam giới thiên số là hỗn độn thanh liên chi linh biến thành, nhưng hỗn độn thanh liên đã trải qua hóa thành các loại tiên thiên linh bảo, tam giới thiên số đã không có lực lượng hỗn độn thanh liên, chỉ có thể dựa vào tam giới thiên đạo chi lực, nhưng cũng không thể đánh phá hỗn độn trung phòng ngự. Đương nhiên, hỗn độn trung muốn chiến thắng tam giới thiên số, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Theo thanh quang tản ra, hỗn độn trung phát ra một đạo tiếng chuông, trong nháy mắt, hỏng mất không gian khôi phục như lúc ban đầu, địa thủy hỏa phong các loại lực lượng tối lui, thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời to lớn con ngươi trông thấy hỗn độn trung chống đỡ oanh kích của nó, hung quang càng thêm hừng hực, một đạo càng thêm cường tráng thanh quang lần nữa rơi xuống, lần nữa rơi vào hỗn độn trung phía trên, chỉ bất quá vẫn là không có cách nào bổ ra hỗn độn trung phòng ngự, rơi vào trên người yêu đế thái nhất. Ầm ầm, từng đạo thanh quang không ngừng rơi xuống, uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đánh vỡ hỗn độn trung phòng ngự, thẳng đến đạo thứ 9 thanh quang tiêu tán, yêu đế thái nhất vẫn là bình yên vô sự. Yêu đế thái nhất thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, 9 đạo thanh quang rơi xuống, thiên số khảo nghiệm cũng thông qua được, hắn rốt cục thành công lấy lực chứng đạo, bước vào thánh nhân cảnh, cái này khiến yêu đế thái nhất trong lòng tràn đầy kích động. Cho dù là 6 vị tổ thần cùng tam hoàng cũng đều là công đức thành thánh, nhưng yêu đế thái nhất lại lấy lực chứng đạo còn thành công, liền nói rõ tương lai yêu đế thái nhất thành tựu sẽ so 6 vị tổ thần cùng tam hoàng muốn lớn hơn nhiều. Ngay tại lúc yêu đế thái nhất tâm thần buông lỏng, liền muốn thu hồi hỗn độn chung thời điểm, trong hư không hừ lạnh một tiếng nổ vang, tiếp theo từ to lớn kia trong con mắt đông nhiên bay ra một thanh búa, lóe ra ngân quang hướng về hỗn độn trung bổ xuống. Khai thiên phủ. Yêu đế thái nhất kêu sợ hãi. Hỗn độn thanh liên, hỗn độn trung cùng khai thiên phủ, tại tổng hợp trên lực lượng, hỗn độn thanh liên uy lực lớn nhất, nhưng muốn nói đơn thuần lực công kích, lại là khai thiên phủ mạnh nhất, bằng không bản cổ đại thần lúc trước cũng không khả năng dựa vào khai thiên phủ khai thiên tích địa, chế tạo ra tam giới. Chỉ là đang khai thiên tích địa về sau, khai thiên phủ liền đã biến mất không thấy, lại không nghĩ rằng là bị thiên số ẩn tàng, bây giờ thế mà dùng để đối phó hỗn độn trung, cái này thật sự là quá hèn hạ. Hỗn độn trung mặc dù cùng khai thiên phủ cùng là hỗn độn chí bảo, nhưng có thể hay không chống đỡ được khai thiên phủ công kích, nhưng cũng là chưa định số lượng, nhưng chỉ cần là hỗn độn trung phòng ngự bị phá, yêu đế thái nhất hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống khai thiên phủ, yêu đế thái nhất sắc mặt tái nhợt, thán thở ra một hơi. Biết tam giới thiên số vì không khiến người ta lấy lực chứng đạo thế mà chơi xấu lại không thể làm gì, chỉ có thể nhận thua. Ngay tại lúc yêu đế thái nhất chuẩn bị thu hồi hỗn độn trung từ bỏ chống lại thời điểm, một bóng người lại đột ngột xuất hiện ở yêu đế thái nhất trong tầm mắt, chắn hắn và khai thiên phủ ở giữa, không là người khác, chính là Tần Ca. Mẹ nó, ngươi dám bổ một cái thử xem. Tần Ca hướng về thiên số mắng to. Từ trên trời giáng xuống khai thiên phủ chỉ kém một hào liền bổ vào Tần Ca trên đầu. Đây chính là đem Tần Ca dọa sợ, bất quá cũng may vẫn là dừng lại, bằng không Tần Ca coi như chơi xong. Nhẹ nhàng đưa tay đem khai thiên phủ đẩy ra, Tần Ca hướng về tam giới thiên số nhìn lại, lập tức lớn tiếng nói, ngươi mẹ nó không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu, lão đại rõ ràng đã trải qua thông qua được khảo nghiệm, ngươi tại sao phải chơi xấu. Nghe xong Tần Ca lời nói, tam giới thiên số trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, nói, không thể xuất hiện lấy lực chứng đạo người, nếu không tam giới đại kiếp sắp tới. Thiên số lời nói để Tần Ca, yêu đế thái nhất cùng mọi người khác đều là trong lòng run lên, bọn hắn đều không nghĩ đến thiên số trả lời thì ra là như vậy, chỉ là vì cái gì không thể xuất hiện lấy lực chứng đạo đây này tam giới lại sẽ xuất hiện cái gì đại kiếp đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta rõ điểm. Tần Ca nói với thiên số. Thiên số nghe xong Tần Ca lời nói, lại không có trả lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, khai thiên phủ cũng biến mất theo không thấy, thấy thế, Tần Ca lập tức liền gấp. Đem nói được nửa câu liền đi, đây cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp. Bất quá liền sau đó một khắc, Tần Ca, yêu đế thái nhất cùng chung quanh chúng thánh chỉ cảm thấy tứ phương thiên địa biến đổi, lại là xuất hiện ở mặt khác bên trong một phiến thiên địa, mà Tần Ca nhìn lấy thiên địa xung quanh, lập tức liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. A làm sao đến nơi này nữa nha, Tần Ca kinh ngạc nói. Giờ này khắc này, Tần Ca cùng yêu đế thái nhất bọn hắn cũng đứng tại một khỏa tinh cầu màu xanh lam phía trước, mà đối với viên tinh cầu này, Tần Ca cũng rất quen thuộc. Bởi vì nơi này chính là lúc trước hắn tìm kiếm cơ quan thành thời điểm đi ngang qua huỳnh hoặc cổ tinh gặp được viên kia tên là địa cầu cổ quái tinh cầu. Lúc đó Tần Ca còn đi vào thăm dò một phen, đồng thời từ trong đó Côn Luân Thần Cung ở bên trong lấy được Hạnh Hoàng Kỳ, Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ, Phiên Thiên Ấn mấy người linh bảo, chỉ bất quá về sau đều đi theo yêu đế thái nhất chạy. Chỉ là vì cái gì bọn hắn hiện tại biết xuất hiện ở đây đâu, Tần Ca cảm thấy thông minh của mình lại có chút không đủ dùng. Hắn rõ ràng là hỏi thiên số làm sao lại không thể có lấy lực chứng đạo, kết quả thiên số thế mà đem bọn hắn làm đến nơi này, đây rốt cuộc là cái đạo lý gì đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 606, Tử Tiêu Cung, hạ. Tần Ca hết sức ngạc nhiên làm sao sẽ đến nơi này, sau khi hắn trông thấy yêu đế thái nhất đám người sắc mặt 10 phần bình tĩnh, tuyệt không vẻ hiếu kỳ, lại là càng thêm kinh ngạc à, chẳng lẽ nói yêu đế thái nhất bọn hắn cũng đã từng tới nơi này sao? Lão đại! Các ngươi tới qua nơi này nha, Tần Ca hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất nhẹ gật đầu, lập tức nhẹ nói nơi này là Tử Tiêu Cung. Cái gì? Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca lập tức há to mồm, lớn tiếng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Tử Tiêu Cung đây không phải là đạo tổ đạo tràng sao? Tại sao sẽ là như vậy? Một khỏa cùng những hành tinh cổ khác so sánh như là giống như hạt bụi nhỏ tinh cầu đâu? Tần Ca lần nữa cảm giác thông minh của mình đã trải qua thiếu phí, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà ngay tại lúc này, một lao đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu đế Thái Nhất đám người gặp lao đạo sĩ đều vội vàng xoay người hành lễ, cung kính hướng lao đạo sĩ hô nói, lao sư. Có thể trở thành yêu đế Thái Nhất đám người lao sư tự nhiên chỉ có đạo tổ. Nghe xong yêu đế Thái Nhất bọn hắn mà nói, Tần Ca hướng lao đạo sĩ nhìn lại, chỉ thấy lao đạo sĩ này người mặc một bộ đạo bào màu xám, sắc mặt hiền lành, hạc phát đồng nhan, mang trên mặt mỉm cười, chợt nhìn chính là một cái rất lao đầu bình thường mà, căn bản là không có cách để cho người ta cảm thấy đây là tam giới đệ nhất đạo tổ. Tất cả ngồi đi. Đạo tổ khoát tay nói với đám người. Dứt lời, chỉ thấy từng cái bồ đoàn xuất hiện ở đám người dưới thân, yêu đế Thái Nhất đám người toàn bộ ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng nhìn đạo tổ. Tần Ca tự nhiên không dám lỗ mãng, cũng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, cũng đồng dạng quan sát đến đạo tổ. Đạo tổ cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca đám người, lập tức mở miệng nói ra, thiên số mới vừa rồi không có cho các ngươi giải thích vì cái gì không thể xuất hiện lấy lực chứng đạo người, ta tới cấp cho các ngươi giải thích một chút đi, kỳ thật rất đơn giản, chính là vì nó. Vừa nói, đạo tổ vừa chỉ cái kia ý tinh cầu màu xanh lam, nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên hết sức tò mò, thế là vội vàng hướng đạo tổ hỏi nói. Đạo tổ, đây là địa phương nào nha? Đây là ta liên thủ với thiên số tạo ra vật chất giới. Đạo tổ bình tĩnh nói với Tần Ca. Vật chất giới Tần Ca ban đầu ở Thái Dương thần cung thời điểm đã từng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi qua cái gì là vật chất giới, chỉ bất qua yêu đế Thái Nhất cũng không có theo Tần Ca hiểu thích minh trắng. Bây giờ đạo tổ lại còn nói địa cầu chính là vật chất giới, lại là để Tần Ca càng thêm nghi ngờ. Dựa theo Tần Ca từ yêu đế Thái Nhất nơi đó có được tin tức, ở trong thiên địa này có vô cùng vô tận vật chất giới, tại vật chất giới bên trong lĩnh ngộ cùng nắm giữ chân ý lực lượng liền có thể nhóm lửa thần hỏa, nắm giữ thần lực, từ đó bước vào thần giới, cho nên cái này vật chất giới nhất định là 10 phần lợi cho tu hành mới đúng a, nhưng địa cầu rõ ràng không phải như thế địa phương nha. Lúc trước Tần Ca thế nhưng là từng tiến vào địa cầu, tại trên địa cầu, không cần nói ẩn chứa thiên địa pháp tắc nguyên khí, ngay cả bình thường nhất linh khí đều hết sức thiếu thốn, tu hành văn minh càng là lạc hậu. Chỉ có một ít tu vi 10 phần thấp tu sĩ, chỗ như vậy sao có thể trở thành vật chất giới đâu? Tựa hồ là nhìn ra Tần Ca nghi ngờ trong lòng, đạo tổ cười nói với Tần Ca, nó hiện tại đương nhiên không thể coi là chân chính vật chất giới, chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu, tương lai nếu như có thể đoàn tụ hỗn độn thanh liên, đem tam giới dung nhập trong đó, nó liền có thể tấn thăng trở thành chân chính vật chất giới. Nghe xong lời này, Tần Ca giật mình, nguyên lai chỉ là một cái hình thức ban đầu, thì nên trách không được sẽ như thế. Lập tức Tần Ca trong lòng lại là run lên, bởi vì đạo tổ nói tương lai cần đoàn tụ hỗn độn thanh liên, đồng thời đem tam giới dung bên trong vào địa cầu, chuyện này coi như theo Tần Ca có quan hệ. Thiên địa nhân tam giới, chỉ là nhân giới thì có 3.000 cổ tinh, mà địa cầu cùng bất luận cái gì một hành tinh cổ so sánh đều là giống như hạt bụi nhỏ tồn tại, về sau nhưng phải đem tam giới đều dung bên trong vào địa cầu, làm cho hóa thành chân chính vật chất giới, ở trong đó có khó khăn gì liền có thể tưởng tượng được. Chỉ là Tần Ca không rõ chuyện này theo không thể có lấy lực chứng đạo người thì có cái quan hệ gì đâu. Đạo tổ, ta không rõ chuyện này theo lão đại không thể lấy lực chứng đạo thì có cái quan hệ gì đâu, Tần Ca hướng đạo tổ hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vậy ngươi lại có hiểu hay không vì cái gì thiên số có thể ban ân đông đảo thánh vị, lại vẫn cứ chỉ ban thưởng 9 cái sao? Tần Ca nghe xong đạo tổ lời nói, mờ mịt lắc đầu, đây cũng là hắn chỗ không rõ. Thiên số vì cái gì chỉ ban thưởng 9 cái thánh vị đâu, nếu là đã sớm ban thưởng nhiều như vậy thánh vị, tam giới có thánh nhân không phải biết càng nhiều, tấn thăng tổ thần cũng sẽ càng nhiều, tam giới tự nhiên sẽ càng mạnh. Nhưng là thiên số hết lần này tới lần khác chỉ ban thưởng 9 cái thánh vị, nếu không phải Tần Ca lần này lấy cái chết tương bức lời nói, thiên số còn sẽ không ban thưởng càng nhiều thánh vị, đây rốt cuộc lại là bởi vì cái gì đâu. Đây là bởi vì phàm là bước vào thánh nhân cảnh liền có thể có được cùng nắm giữ một bộ phận thiên đạo chi lực. Dạng này tự nhiên là suy yếu lực lượng thiên số, ban thưởng 9 cái thánh vị đã là thiên số có thể tiếp nhận mức cực hạn. Đạo tổ nhẹ nói. Nghe xong đạo tổ lời nói, yêu đế Thái Nhất đám người sắc mặt nghiêm một chút, bọn hắn lúc này đều đã bước vào thánh nhân cảnh, tự nhiên là biết đạo tổ nói là thật, bọn hắn bây giờ đích xác là có thể nắm giữ cùng thao túng thiên đạo chi lực, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đúng là bởi vậy suy yếu lực lượng thiên số. Đồng thời ở bên trong đám người, lấy lực chứng đạo yêu đế Thái Nhất nắm giữ thiên đạo chi lực nhiều nhất. Nguyên lai là sợ hãi người khác chia sẻ lực lượng của nó, người nào nha, thực sự là hẹp hòi. Tần Ca nghe xong đạo tổ lời nói lại là bĩu môi nói ra. Đạo tổ nghe xong Tần Ca lời nói, lắc đầu, nói, ngươi liền hiểu lầm thiên số, sở dĩ chỉ có thể xuất hiện 9 cái thánh vị, lại là bởi vì thiên số cần lực lượng che lấp tam giới tồn tại khí tức, miễn cho bị cựu địch tìm tới cửa. Cựu địch nghe được hai chữ này, Tần Ca lập tức hiểu đạo tổ chỗ nói tới ai, tam giới này là bản cổ đại thần mở ra, tất nhiên mang theo bản cổ đại thần khí tức, thiên số cần lực lượng che lấp tam giới khí tức, cho nên mới sẽ chỉ có thể ban thưởng 9 cái thánh vị. Đồng thời Tần Ca cũng rõ ràng tại sao phải đoàn tụ hỗn độn thanh liên, lại là vì mượn nhờ lực lượng hỗn độn thanh liên đem tam giới dung bên trong vào địa cầu, dạng này thì có thể làm cho địa cầu tấn thăng chân chính vật chất giới, triệt để che giấu tam giới khí tức. Đạo tổ, phải làm sao mới ổn đây? Phật tổ Như Lai một mặt nóng nảy hướng đạo tổ hỏi. Lần này là bởi vì hắn muốn Tần Ca đòi hỏi thánh vị mới dẫn ra những chuyện này, nhưng Phật tổ Như Lai tuyệt đối không nghĩ tới cái này thế mà quan hệ đến tam giới an nguy, trong lòng tự nhiên hối hận không thôi. Tần Ca đồng dạng hối hận, sớm biết trong này còn có những quan hệ này, hắn đương nhiên sẽ không đi bức bách thiên số, hiện tại xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân, thậm chí còn có một cái lấy lực chứng đạo yêu đế thái nhất, lực lượng thiên số sẽ bị đại đại suy yếu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên số đối với tam giới khí tức che lấp, đây nếu là bị cựu địch phát hiện, tam giới chẳng phải là xong. Nhưng mà nghe xong Phật tổ Như Lai lời nói, đạo tổ lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, trong lòng lập tức liền đề phòng rồi lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 607, bảo bảo trong lòng khổ. Mỗi lần có người dùng ánh mắt ấy nhìn mình thời điểm, Tần Ca liền biết chắc không có công việc tốt, cho nên bây giờ trông thấy đạo tổ nhìn như vậy hắn, Tần Ca lập tức liền đề phòng rồi lên. Ai gây họa liền ai khiêng chứ sao? Đạo tổ cười híp mắt nói ra. Nghe xong đạo tổ lời nói, yêu đế thái nhất đám người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca trong nháy mắt liền sù lông. Hướng về yêu đế thái nhất đám người gọi nói, lao đại, các ngươi cái này coi như không hiền hậu a, ta thế nhưng là vì các ngươi mới theo thiên số lao vương bắt đảng kia muốn thánh vị, các ngươi tốt ý tứ trách ta. Yêu đế thái nhất đám người nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên hết sức khó xử, chỉ là chuyện này để bọn hắn khiêng khẳng định gánh không được, chỉ có thể rơi vào Tần Ca trên người, ai bảo Tần Ca là thiên số chuyển thế hóa thân đâu, hắn không xuống địa ngục, ai hạ. Ngươi đừng dạng này chửi mình, mặc dù ngươi rất khốn kiếp, nhưng vẫn là mạnh hơn vương bát đản một chút. Yêu đế thái nhất cười nói với Tần Ca. Nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca lập tức trợn trắng mắt. Đến lúc này, Tần Ca là thật không hy vọng mình là thiên số chuyển thế hóa thân. Trước kia tại nhân giới thời điểm, có cái thiên quyến thánh thể lẫn vào gọi là một cái thoải mái, nhưng là bây giờ đi vào thiên giới, cái này thiên quyến thánh thể lại thành lớn nhất hô hàng. Không có phản ứng yêu đế thái nhất, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía đạo tổ, hướng đạo tổ hỏi nói, đạo tổ, ngươi thì cứ nói đi. Chuyện này làm sao khiêng? Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn dù sao cũng là thiên số chuyển thế hóa thân, nên có đảm đương vẫn là nên, chỉ cần tại tụ hợp hỗn độn thanh liên về sau hắn còn có thể tồn tại, để Tần Ca làm cái gì đều có thể. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, thái nhất cũng đã theo như ngươi nói, trước mắt ngươi cần việc cần phải làm chính là tận lực tại cựu địch đến trước đó nắm giữ khai thiên chân ý, về phần những chuyện khác, ta và thiên số sẽ đi làm. Tần Ca nghe xong đạo tổ lời nói, lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù lời nói rất xinh đẹp, nhưng nếu thật là để Tần Ca hy sinh chính mình, hắn còn thật là có chút không bỏ được, dù sao cái kia đại đại hậu cung ngộng còn không có thực hiện đây. Được rồi, việc đã đến nước này, các ngươi đều trở về cực kỳ tu luyện đi, tận lực nắm giữ chân ý lực lượng. Đạo tổ sau đó nói với đám người, tại thành thánh trong mọi người, chỉ có yêu đế thái nhất nắm giữ hỏa chi chân ý. Chỉ tiếc cái này hỏa chi chân ý chỉ là miễn cưỡng có thể vào lục phẩm chân ý, nếu là có thể lột sắc thành cực dương chân ý liền tốt, đây chính là nhị phẩm chân ý, về phần những người khác vẫn còn đều không thể nắm giữ chân ý lực lượng. Đám người nghe xong đạo tổ lời nói nhao nhao xác nhận, lập tức từng cái đứng dậy hướng đạo tổ sau khi hành lễ cáo tử, chỉ có Tần Ca không hề động thân. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đạo tổ cười híp mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nói với đạo tổ, đạo tổ, ta đến hảo hảo chuyện cho một chút thôi, ngài là không biết, bảo bảo trong lòng khổ a. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không có trả lời Tần Ca, thấy thế, Tần Ca tuyệt không cảm thấy xấu hổ, tiến lên giữ chặt đạo tổ tay, một bộ như quen thuộc bộ dáng ngồi ở đạo tổ đối diện, trên mặt đều là nịnh hót nói với đạo tổ a, ta vừa thấy ngài đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, hãy cùng gặp cha ruột một dạng. Đạo tổ thế nhưng là bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau tam giới đản sinh cái thứ nhất sinh linh. Hỗn độn thanh liên 24 cánh hoa sen hóa thành tạo hóa ngọc điệp liền bị đạo tổ chiếm được, đây tuyệt đối là công tham tạo hóa đại năng, Tần Ca tự nhiên là muốn ôm một cái căn này bắt đuổi. Đạo Tẩu nghe xong Tần Ca lời nói, nụ cười trên mặt không giảm, lại là đưa tay gõ Tần Ca đầu một chút, nói nói, ngươi dù sao cũng là thiên số chuyển thế hóa thân, liền không thể nghiêm chỉnh một chút sao. Đạo Tổ à, cái này nghiêm chỉnh một điểm nếu có thể giải quyết tất cả nan đề, ta cam đoan so với ai khác đều nghiêm chỉnh. Tần Ca nghe xong Đạo Tổ lời nói, giả ra bộ dáng nghiêm trang nói ra. Nghe vậy, Đạo Tổ lắc đầu, cười nói với Tần Ca, nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Đạo Tổ ngài thực giảng cứu. Đã ngươi đều hỏi như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm ngài, ta muốn hỏi một chút thiên số muốn làm sao tụ hợp hỗn độn thanh liên đâu. Tần Ca nghe xong Đạo Tổ lời nói, dựng thẳng ngón tay cái nói với Đạo Tổ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đạo Tổ trên mặt lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, hắn đã sớm đoán ra Tần Ca lưu lại nguyên nhân chính là vì hỏi cái này sự tình, dù sao đây chính là quan hệ đến sinh tử của hắn đại sự. Kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn lấy ngươi là linh, dung hợp hỗn độn thanh liên biến thành các loại tiên thiên linh bảo, liền có thể tụ hợp hỗn độn thanh liên. Đạo Tổ nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt cũng lộ ra quả là thế bộ dáng, hắn đã sớm suy đoán tụ hợp hỗn độn thanh liên là muốn làm như vậy. Bây giờ nghe Đạo Tổ nói minh xác đáp án, Tần Ca tự nhiên xác định. Nhưng mà lấy Tần Ca là linh, dung nhập hỗn độn thanh liên biến thành các loại tiên thiên linh bảo, kể từ đó liền có thể tụ hợp hỗn độn thanh liên, nhưng là một khi thành công, Tần Ca sẽ phải bị nhốt ở bên trong hỗn độn thanh liên không cách nào đi ra ngoài nữa a. Cái này tự nhiên không phải Tần Ca hy vọng thấy, chỉ là hắn có thể đủ cự tuyệt sao dù sao nếu như không thể tụ hợp hỗn độn thanh liên, đồng thời mượn nhờ lực lượng hỗn độn thanh liên đem tam giới dung bên trong vào địa cầu. Tương lai cựu địch tìm tới cửa, tam giới chúng sinh chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán. Tần Ca mặc dù không phải trách trời thương dân thánh nhân, nhưng cũng là trong tam giới một viên, nếu như cựu địch tìm tới cửa, không chỉ có là tam giới sinh linh phải tao ương, chính hắn quan tâm tất cả mọi người phải tao ương, cho nên Tần Ca căn bản là không cách nào cự tuyệt tụ hợp hỗn độn thanh liên chuyện này. Đạo Tổ, bảo bảo trong lòng khổ a, ngài cần phải giúp đỡ bảo bảo a. Tần Ca bỗng nhiên nhào vào Đạo Tổ trong ngực lớn tiếng kêu rên lên. Nhìn lấy Tần Ca một bộ vô lại bộ dáng, Đạo Tổ cũng là bất đắc dĩ, lật tay một cái, một khối 24 mảnh đĩa ngọc xuất hiện trên tay hắn, trực tiếp ném cho Tần Ca, cười mắng nói nói, được rồi, ngươi không phải là muốn nó sao cầm đi đi. Tần Ca nhìn lấy Đạo Tổ bỏ rơi tới đĩa ngọc, lập tức vui vẻ ra mặt, trực tiếp nắm ở trong tay, đây chính là ghi lại 3.000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp, Tần Ca bây giờ chính cần lĩnh hội các loại ảo diệu lực lượng, dung nhập bên trong thương pháp của hắn, có cái này tạo hóa ngọc điệp. Nói không chừng liền dễ dàng một chút. Ngay tại Tần Ca muốn lật xem tạo hóa ngọc điệp thời điểm, Đạo Tổ vung tay lên, sau một khắc, Tần Ca cảm giác chung quanh một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn giữ vững thân thể về sau, lại phát hiện hắn lại xuất hiện ở Linh Sơn Đại Lôi Âm tự cửa chỗ trước. Nhìn lấy trong tay tạo hóa ngọc điệp, Tần Ca cười hắc hắc, không có gấp đi xem, hắn có thể không có quên đến Linh Sơn mục đích, thế là lần nữa bước vào Đại Lôi Âm tự, trước là tìm được Hoa Hoa cùng Đường Yên Nhi hai người. Sau đó liền cùng đi đến rồi Kim Sĩ Đại Bằng chỗ tu hành. Từ Côn Bằng lão tổ biến thành Kim Sĩ Đại Bằng lúc trước cũng nhìn thấy Tần Ca hướng thiên số đòi hỏi thánh vị trang diện, vì rút ngắn cùng Tần Ca quan hệ tự nhiên đối với Tần Ca không có chút nào giữ lại, hướng Tần Ca truyền thụ hắn nắm giữ tất cả phong chi hào diệu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 608, 10 năm. Muốn lĩnh ngộ phong chi hào diệu chỉ cần tại tam thập tam trọng thiên ở giữa cương phong bên trong sông một lần liền tốt. Đây là Côn Bằng lão tổ nói cho Tần Ca lĩnh ngộ phong chi ảo diệu xử lý pháp, thế là Tần Ca hiện tại lại lần nữa đi tới Tam thập tam trọng thiên. Lấy Tần Ca thực lực bây giờ, xuyên việt Tam thập tam thiên giới bích tự nhiên rất dễ dàng, chỉ cần hơi thôi động một chút trong cơ thể pháp lực liền có thể làm được, nhưng dựa theo Côn Bằng lão tổ thuyết pháp, Tần Ca cần chỉ dựa vào sức mạnh thân thể tới làm chuyện này. Đến cùng được hay không đâu, ta làm sao càng xem càng không đáng tin cậy đây. Tần Ca nhìn phía trước giới bích, nhỏ giọng lẩm bẩm nói nói. Từ Linh Sơn trở về đã trải qua gần nửa tháng, Tần Ca trong khoảng thời gian này trừ tu luyện lục hợp thương pháp bên ngoài, chính là tại lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, chỉ tiếc căn bản không có cái gì thực chất khẩn trương. Đương nhiên, cái này cùng Tần Ca mỗi ngày phần lớn thời gian đều tốn ở cùng Hoa Hoa, Đường Yên Nhi các nàng trò chuyện nhân sinh, nói lý tưởng cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mà nghĩ đến bởi vì yêu đế thái nhất đám người nhau nhau thành thánh quan hệ, khiến cho tam giới thiên số đã trải qua không cách nào tại che lấp tam giới khí tức. Tam giới nguy cơ tùy thời đều có thể đến, Tần Ca không thể không rời đi Ôn Nhu Hương, tiếp tục khổ tu. Lẩm bẩm một câu về sau, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước giới bích mà đến, sau một khắc liền đụng vào giới bích bên trên, tiến nhập bên trong giới bích, sau đó từng tiếng kêu thảm từ bên trong giới bích truyền đến. Tao ít ít ít. Quá mẹ hắn đau nha. Tần Ca hoa hoa kêu loạn. Tần ca trước đó xuyên việt giới bích thời điểm là thôi động pháp lực trực tiếp xuyên thủng giới bích, dễ như trở bàn tay xuyên qua giới bích, mà bây giờ chỉ dùng sức mạnh thân thể xuyên việt giới bích lại cần kinh nghiệm một đoạn cương phong tẩy lễ, chỉ là tần ca tuyệt đối không nghĩ tới cái này giới bích ở giữa cương phong lại lợi hại như thế. Phải biết tần ca nhục thân đã sớm tu luyện đến lưu ly ngọc thân cảnh giới, đồng thời còn ở trên thái dương tinh hung hăng rèn luyện một phen, thể phách mạnh cơ hồ không kém thánh nhân. Nhưng này từng đạo giống như cạo xương giống như cương đao cương phong thổi tới trên người thời điểm lại làm cho tần ca không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng mà này còn là tầng thứ nhất cương phong, càng là hướng lên trên, cương phong lại càng lợi hại, cái này khiến tần ca trong lòng có một tia lui bước chi ý. Mẹ nó, không phải liền là đau nha, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, điểm ấy đau tính là cái gì chứ nha. Tần ca lớn tiếng gầm thét. Vừa mới xông lên đầu lui bước chi ý trong nháy mắt liền bị tần ca nghiền nát, bởi vì tần ca nghĩ tới tam giới đem phải đối mặt nguy cơ, nghĩ tới bản thân phải đối mặt nguy cơ, nếu như hắn không thể tại tam giới cựu địch xuất hiện trước đó nắm giữ khai thiên chân ý, không chỉ có hắn biết xong đời, toàn bộ tam giới đều sẽ xong đời, cho nên trước mắt điểm ấy đau lại tính là cái gì đâu. Cắn răng bay tới đằng trước, tần ca rất nhanh xuyên qua tầng thứ nhất giới bích, xuất hiện ở Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh ở tại cái này tầng thứ nhất bên trong. Bất quá tần ca không có dừng lại, trực tiếp hướng về tầng thứ nhất bầu trời bay đi, đi tới thông hướng đệ nhị trọng thiên giới bích phía trước. Không do dự, tần ca lần nữa chỉ dựa vào sức mạnh thân thể hướng về phía trước đánh tới, đang xông nhập giới bích bên trong về sau, từng đạo mạnh hơn cương phong hướng về tần ca bao phủ mà đến, tốc độ nhanh chóng, tần ca căn bản đều phản ứng không kịp. Tại đệ nhất trọng thiên giới trong vách cương phong mặc dù lợi hại, thổi tới tần ca trên người sẽ để cho tần ca kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng tần ca còn có thể cương tốc độ của gió, đồng thời cương phong rơi vào tần ca trên người cũng chỉ là sẽ để cho tần ca trên thân thể xuất hiện từng đạo vết đỏ mà thôi. Nhưng đã đến cái này để nhị trọng thiên giới bích bên trong, tần ca thế mà căn bản là không có cách bắt được cương phong dấu vết, mà cái kia từng đạo cương phong thổi vào người thực sự giống như cương đao, tại tần ca trên người lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ha ha, tới đi, tiểu gia ngược lại là phải nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Tần ca lớn tiếng gầm rú. Sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức kích phát tần ca nhiệt huyết, tần ca lật tay một cái, một cây thiết thương xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức ở nơi này đẩy trời cương phong bên trong thi triển ra lục hợp thương pháp, đồng thời vận chuyển yêu tiên kinh, mượn nhờ cương phong chi lực rèn luyện nhục thân. Bây giờ tần ca cần đem thương pháp tu luyện càng nhanh mới có thể thúc đẩy trong đầu chuyển thừa lạc ơn biến hóa, để hắn có thể đủ mượn cơ hội lĩnh hội khai thiên chân ý, mà muốn để thương pháp tốc độ càng nhanh. Tần ca liền cần đem phong chi ảo diệu dung nhập vào thương pháp bên trong. Nhưng ngươi nếu là theo không kịp tốc độ của gió lại như thế nào lĩnh ngộ phong chi ảo diệu đâu? Tần ca từng lần một thi triển lục hợp thương pháp, trong hai con ngươi tử quang lấp lóe, đại nhật tử đồng bị tần ca thôi động đến rồi cực hạn, bắt lấy cương phong dấu vết, lúc mới bắt đầu căn bản là không có cách bắt được cương phong dấu vết, nhưng theo thời gian trôi qua, tần ca thế mà thời gian dần trôi qua đi theo cương tốc độ của gió. Đồng thời ở trong quá trình này, tần ca thôi động yêu tiên kinh mượn nhờ cường phong lực lượng rèn luyện thân thể, cũng làm cho tần ca nhục thân không ngừng tăng cường lấy. Chỉ bất quá nơi này chỉ là thông hướng đệ nhị trọng thiên giới bích, tần ca thương pháp mặc dù đã trải qua có thể đuổi theo cương tốc độ của gió, lại còn chưa đủ nhanh, tần ca trong đầu chuyển thừa lạc ấn vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, thế là tần ca tại thương pháp tốc độ siêu việt cái này đệ nhị trọng thiên cương tốc độ gió độ về sau liền rời khỏi nơi này, xông vào thông hướng tầng thứ 3 bên trong giới bích, tiếp tục khổ tu. 10 năm về sau, tại thông hướng ngoài tam thập tam thiên bên trong giới bích, tần ca từng lần một thi triển lục hợp thương pháp, cùng trước kia khác biệt, tần ca bây giờ thi triển lục hợp thương pháp cực kỳ chậm chạp, từng chiêu từng thức biến ảo hãy cùng ốc sen đang bỏ đồng dạng, song khi dụng tâm quan sát thời điểm nhưng lại sẽ phát hiện tần ca thi triển thương pháp thế mà nhanh đến mức cực hạn, để cho người ta căn bản bắt không đến bất luận cái gì dấu vết. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn ảo giác, nhìn rõ ràng là 10 phần chậm chạp, nhưng lại để cho người ta cho là nhanh đến mức cực hạn. Đây chính là tần ca 10 năm khổ tu kết quả, lần lượt tại giới bích cương phong bên trong tu luyện thương pháp, để tần ca thương pháp càng lúc càng nhanh, lần lượt siêu việt cương phong tốc độ, bây giờ ở nơi này thông hướng vô biên hỗn độn bên trong giới bích rốt cục đạt đến cực hạn. Đây chính là phong chi ảo diệu sao? Tần ca một bên thi triển thương pháp, một bên nhẹ nói. Tần ca đã tại chỗ này giới bích bên trong tu luyện dòng dã thời gian 5 năm mới rốt cục bắt được nơi này cương phong di động dấu vết, bây giờ tần ca theo cương phong đi lại dấu vết thi triển thương pháp. Cảm thụ được cương phong quét ở trên người cảm giác, vậy mà để tần ca cảm nhận được một tia ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Sau một khắc, tần ca trong đầu truyền thừa lạc ấn rốt cục phát sinh biến hóa, bàn cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ hướng về phía trước chém thẳng vào, động tác triển khai thế mà hơn phân nửa. Cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt cuồng hỉ, phải biết lúc trước hắn quan sát bích họa thời điểm, bàn cổ đại thần mở ra tam giới ba phủ động tác là một mạch mà thành ăn khớp xuống, kết quả là cấn ở trong đầu của hắn nhưng chỉ là đứng im bất động, để Tần Ca căn bản là không có cách lĩnh hội trong đó. Có gì huyền diệu? Nhưng mà theo trên từ này mà hạ chém thẳng vào động tác tiến hành một nửa, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được cái này chém thẳng vào một búa không chỉ có nhanh đến mức cực hạn, còn ẩn chứa chém ra tất cả, phá diệt lực lượng tất cả. Đây là Tần Ca trước đó căn bản chưa từng cảm giác được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 609, Sinh mệnh chân ý. Truyền thừa lạc ấn bên trong bản cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ chém thẳng vào động tác tiến hành đến một nửa, đồng thời từng lần một tại Tần Ca trong đầu tái diễn, Tần Ca lẳng lặng cảm ngộ, từ trong đó không chỉ có cảm ngộ ra cực hạn nhanh, càng cảm nhận được phá diệt tất cả cực hạn lực lượng, là Tần Ca tiếp xuống tu hành cung cấp phương hướng. Chạm phá tất cả cực hạn lực lượng như thế cùng cực hạn nhanh hỗ trợ lẫn nhau. Tần Ca ở trong tâm ngâm khẽ. Câu ca giao tốt, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, làm tốc độ đã đạt đến cực hạn thời điểm tự nhiên là có thể chạm phá hết thảy, nếu như không thể, đó nhất định là ngươi còn chưa đủ nhanh. Nhưng mà Tần Ca cần cảm ngộ là các loại lực lượng ảo diệu, tiến tới lĩnh hội trở thành sự thật ý, Tần Ca hiện tại chỉ nắm giữ phong chi ảo diệu, xa xa không tính là nắm giữ phong chi chân ý. Cho nên tại phong chi hào diệu trên con đường này Tần Ca còn cần tiếp tục đi tới đích. Ngoài ra, cái kia chạm phá lực lượng tất cả hào diệu thì là cái gì chứ? Tần Ca lẳng lặng nhìn trong đầu truyền thừa lạc ấn từng lần một tái diễn chém thẳng vào động tác, lần lượt tiến hành lĩnh hội, không biết qua bao dài lần, Tần Ca rốt cục trong lòng linh quang lóe lên, tại cái kia chém thẳng vào trong động tác nhìn thấy một mảnh kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa chi hào diệu sao xem ra lại phải đi tìm lão đại chơi đùa? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, từ thông hướng ngoài tam thập tam thiên giới bích bên trong biến mất không thấy gì nữa, hướng về tầng thứ nhất Thái Dương thần cung bay đi, toàn bộ quá trình không có chút nào yên hỏa khí tức, giống như là Tần Ca toàn bộ cùng không gian chung quanh dung hợp đồng dạng, tự nhiên là Tần Ca tốc độ nhanh đến mức cực hạn biểu hiện. 300 năm về sau, thiên giới tứ đại bộ phận châu một chỗ dưới mặt đất trong không gian, Tần Ca ngồi xếp bằng an tĩnh lấy, thân thể khỏe mạnh giống như là cùng đất đai chung quanh hòa thành một thể, cảm thụ được đại địa nhảy lên cùng hô hấp. Lẳng lặng tìm hiểu đại địa chân ý. Ở nơi này trong 300 năm, tam giới một mực rất bình tĩnh, trừ đông đảo bán thánh nhau nhau thu hoạch được thánh vị bước vào bán thánh cảnh giới bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì đại sự xảy ra, mà ở cái này trong vòng 300 năm, Tần Ca vẫn luôn tại tìm hiểu trong đầu truyền thừa lạc ấn, từ trong đó cảm ngộ ra địa thủy hỏa phong bốn loại chân ý. Bây giờ Tần Ca trong đầu truyền thừa lạc ấn rốt cục không còn là một đầm nước đọng, lẳng lặng in vào Tần Ca trong óc, mà là từng lần một diễn luyện lấy khai thiên tam thức. Hơn nữa là từ đầu tới cuối diễn luyện, khiến cho Tần Ca có thể hoàn chỉnh lĩnh hội khai thiên tam thức. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới ở nơi này khai thiên tam thức bên trong ẩn chứa chân ý cư nhiên như thế nhiều. Từ lúc ban đầu phong chi ảo diệu bắt đầu, Tần Ca tuần tự nắm giữ phong hỏa thủy địa bốn loại chân ý, đồng thời không phải thật sự ý hình thức ban đầu, mà là chân chính chân ý. Nhưng Tần Ca vẫn cảm giác được khai thiên tam thức bên trong còn ẩn chứa cái khác chân ý. Đến cùng kế tiếp chân ý là cái gì đây Tần Ca ở trong tâm khẽ nói. Tần Ca gần nhất có cảm giác mãnh liệt, chỉ nếu là có thể lại nắm giữ lần này một cái chân ý, là hắn có thể đủ chân chính nắm giữ khai thiên chân ý, cái này khiến Tần Ca trong lòng hết sức kích động, dù sao nếu là thành công, là hắn có thể đủ tại tụ hợp hỗn độn thanh liên thời điểm không biết biến mất. Nhưng cuối cùng này một loại chân ý rốt cuộc là cái gì, Tần Ca làm thế nào đều lĩnh hội không ra, lại là để Tần Ca có chút phiền muộn, dù sao từ lúc trước yêu đế thái nhất bọn hắn thành thánh đã qua 300 năm. Đồng thời ở nơi này trong vòng 300 năm lại có rất nhiều bán thánh bước vào thánh nhân cảnh, thậm chí ngay cả Tần Ca bản thân cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Tần Ca chứng đạo phương thức tuyệt đối là lấy lực chứng đạo, chỉ có dạng này mới phong cách nha. Nhưng mà tăng thêm Tần Ca, trong tam giới lấy lực chứng đạo thì có hai cái, lại thêm cái khác thánh nhân, tam giới thiên số lực lượng khống chế càng ngày càng ít, muốn che lấp tam giới khí tức cũng càng ngày càng khó khăn, tam giới bị cơ hội phát hiện cũng càng lúc càng lớn. Cho nên tụ hợp hỗn độn thanh liên đã trải qua vội vàng ở trước mắt. Nhưng Tần Ca một ngày không có nắm giữ khai thiên chân ý, hắn cũng không dám đi làm chuyện này, tự nhiên là càng ngày sẽ càng bực bội. Bàn cổ đại thần cũng thật là, không có chuyện ở nơi này khai thiên tam thức bên trong dung nhập nhiều như vậy chân ý, thực sự là xấu chết ta rồi. Tần Ca có chút phiền muộn ở trong tâm thầm nghĩ. Bất quá Tần Ca đối với bàn cổ đại thần sùng bái lại một chút cũng không có giảm bớt, phải biết địa thủy hỏa phong bốn loại chân ý cũng chỉ là lục phẩm chân ý. Nhưng liền xem như cựu phẩm chân ý ở giữa muốn dung hợp lại cùng nhau cũng là một kiện cực kỳ chuyện nghịch thiên, nhưng bản cổ đại thần chẳng những đem lục phẩm chân ý dung hợp, còn một hơi dung hợp mấy loại, trách không được khai thiên chân ý có thể nhập nhất phẩm chi cảnh. Được rồi, ra ngoài hít thở không khí đi. Thần ca khẽ nói. Thần ca ở dưới đất này không gian đã trải qua tĩnh tu mấy năm, chính là vì có thể trong tham ngộ khai thiên tam thức bên trong còn ẩn chứa cái gì chân ý, nhưng vẫn đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đoán chừng tiếp tục nữa cũng là không tốt. Thế là Tần ca quyết định không lãng phí thời gian nữa, vẫn là ra ngoài tìm hoa hoa các nàng khoái trá chơi đùa tốt. Tâm niệm vừa động, đại địa chân ý lực lượng nở rộ, Tần ca đất đai chúng quanh giống như là như nước chảy hướng trái phải tách ra, Tần ca cất bước hướng mặt đất đi đến, chỉ là một bước liền xuất hiện trên mặt đất. Ừm thế mà đang đổ mưa. Đứng ở trên mặt đất, Tần ca ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay mưa phùn, nhẹ nói nói. Lúc đầu muốn trực tiếp rời đi, nhưng không biết vì sao, Tần ca nhìn lên bầu trời bên trong bay mưa phùn lại ngừng lại. Lặng lặng đứng ở trong mưa, không có thôi động pháp lực xua tan mưa phùn, mặc cho nước mưa rơi vào trên người, cái kia cảm giác mát rượi để Tần ca nguyên bản có chút phiền não tâm trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Thật đúng là thật lâu không có mắc mưa đây. Tần ca vừa cười vừa nói. Lặng lặng đứng ở bên trong mưa phùn, Tần ca phóng khai tâm thần, cảm thụ được hết thảy chung quanh, đất đai dưới chân, từ thương khung lạc hạ mưa phùn, có chút thổi tới nhẹ nhàng, theo gió đong đưa hoa cỏ cây cối cùng tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu các loại thanh âm, nhao nhao chuyển vào Tần ca trong lỗ tai. Tần ca đứng lặng lặng, thẳng đến mưa phùn đình chỉ, bầu trời tạnh, thái dương tinh xuất hiện ở trong bầu trời, chiếu sáng đại địa, vô tận ấm áp trải rộng ra, mà cả vùng đất tất cả sinh linh phảng phất hồi phục đồng dạng, sinh cơ bừng bừng. Nguyên lai là sinh mệnh chân ý. Tần ca khẽ nói, khoe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Vốn chỉ muốn thoải mái xối một trận mưa, lại không nghĩ rằng lặng lặng đứng như thế một hồi. Tần ca trong đầu chuyển thừa lạc ấn thế mà liền xảy ra biến hóa lớn, khai thiên tam thức bên trong trừ cho thấy địa thủy hỏa phong bốn loại chân ý bên ngoài, lại còn thể hiện rồi sinh mệnh chân ý. Tần ca thầm mắng mình hồ đồ, đây chính là khai thiên tam thức, là muốn mở ra một cái thế giới, nếu như trong đó không ẩn chứa sinh mệnh chân ý, lại như thế nào có thể xem như một cái thế giới đâu. Trong đầu chuyển thừa lạc ấn lần nữa điên cuồng diễn luyện, từng lần một tái diễn khai thiên tam thức, chỉ là nhiều sinh mệnh chân ý về sau. Tần ca đối với khai thiên tam thức lĩnh ngộ tự nhiên lại có bất đồng rất lớn, đủ loại huyền diệu tại Tần ca trong lòng hiện lên, đồng thời gian dần trôi qua tiến hành dung hợp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 610, tụ hợp hỗn độn thanh liên, thượng. Trong nháy mắt đốn ngộ để Tần ca rõ ràng khai thiên tam thức bên trong ẩn chứa còn có sinh mệnh chân ý, thế là toàn lực thôi động lực lượng nguyên thần hướng về chung quanh thiên địa tứ phương phát tán ra, cảm ngộ giữa thiên địa các loại sinh mạng ảo diệu. Tiến tới lĩnh hội sinh mệnh chân ý. Có trong đầu truyền thừa lạc ấn lần lượt diễn luyện, có phía trước lĩnh hội bốn loại chân ý kinh nghiệm, lại thêm ở trong thiên địa này khắp nơi đều diễn lại sinh mạng ảo diệu, khiến cho Tần ca lĩnh hội sinh mệnh chân ý quá trình cực kỳ thuận lợi, rất nhanh liền triệt để nắm giữ sinh mệnh chân ý. Lại là một cái lục phẩm chân ý, tăng thêm trước mặt bốn loại, Tần ca đã trải qua nắm giữ năm loại lục phẩm chân ý, đương nhiên, nếu là tiếp tục thăng ngộ đi xuống, Tần ca nắm giữ những cái này lục phẩm chân ý đều có thể không ngừng thuế biến xuống dưới, có hy vọng trở thành nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm chân ý. Chỉ bất quá Tần ca cần nhất phẩm khai thiên chân ý, cho nên tự nhiên không cần khiến cái này chân ý tiếp tục thuế biến, mà là phải đem cái này 5 loại chân ý tiến hành dung hợp, chuyện này trình độ khó khăn cần phải so để các loại chân ý thuế biến lớn hơn. Nhưng mà để Tần ca không nghĩ tới chính là toàn bộ quá trình dung hợp lại là vô cùng thuận lợi, lấy đại địa chân ý làm gốc. Sinh mệnh chân ý điều hòa các phương, thủy chi chân ý, hỏa chi chân ý cùng phong chi chân ý cấp tốc liền dung nhập trong đó, trở thành một loại mới chân ý. Ngay tại mới chân ý dung hợp mà thành trong nháy mắt, Tần ca tâm thần của cảm giác mình bị vô hạn phóng đại ra, tâm thần có khả năng nhìn thấy tất cả đều ở không ngừng thu nhỏ, chỉ là trong chớp mắt, Tần ca có khả năng nhìn thấy phạm vi liền mở rộng đến rồi toàn bộ tứ đại bộ phận châu, đồng thời tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán, sau đó Tần ca nhìn thấy địa phủ cùng nhân giới. Tiếp lấy lại nhìn thấy tam thập tam trọng thiên, cuối cùng vậy mà bao gồm toàn bộ tam giới. Bất quá ngay tại Tần ca tầm mắt bao trùm toàn bộ tam giới trong nháy mắt, Tần ca thân thể bỗng nhiên chấn động, tâm thần trong nháy mắt trở về, cả người đều thanh tỉnh lại, lập tức Tần ca nhẹ giọng tự nói, đây con mẹ nó giống như không phải khai thiên chân ý à. Trong vòng 300 năm, Tần ca mỗi ngày đều tại quan sát lấy khai thiên tam thức, lĩnh hội huyền diệu trong đó, mặc dù không thể nắm giữ khai thiên chân ý. Nhưng tự tin vẫn là có thể phân rõ ràng khai thiên chân ý là như thế nào, nhưng mà bây giờ hắn nắm giữ cái này chân ý chỉ là để tinh thần của hắn tầm mắt bao quát toàn bộ tam giới, trừ cái đó ra giống như không có gì cái khác chỗ dùng. Ha ha, cái này dĩ nhiên không phải khai thiên chân ý, là thế giới chân ý. Ngay tại Tần ca thanh âm rơi xuống, một cái sảng khoái thanh âm tại Tần ca vang lên bên tai. Nghe vậy, Tần ca lập tức mở to mắt, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước của hắn đứng đấy một đám người, phía trước nhất có 8 nam 1 nữ, lại là Thái Thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy mấy người 6 vị tổ thần cùng Tam Hoàng, tại phía sau bọn họ chính là Yêu Đế Thái Nhất, Ma Tổ, Minh Hà Lao Tổ đám người. Ở nơi này trong 300 năm, Tần Ca đã sớm theo 6 vị tổ thần cùng Tam Hoàng thân quen, đồng thời cũng đã sớm hóa giải ân oán, dù sao cũng là vì tam giới, cũng không cái gì sinh tử đại thủ. Về phần lời mới vừa nói lại là Thông Thiên tổ thần, mà nghe xong hắn, Tần Ca lập tức liền ý thức được bản thân lại bị hố. Tần Ca ánh mắt xuyên qua 6 vị tổ thần cùng Tam Hoàng, rơi vào phía sau bọn họ Yêu Đế Thái Nhất trên người, lúc trước thế nhưng là Yêu Đế Thái Nhất để Tần Ca quan sát bích họa, đồng thời chỉ điểm Tần Ca truyền thừa khai thiên tam thức cùng tu luyện thương pháp. Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Ca trước hết nhất lĩnh ngộ phong chi chân ý cũng là Yêu Đế Thái Nhất chỉ điểm. Ngươi cũng đừng nhìn ta, chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta hoàn toàn là dựa theo đạo tổ phân phó làm. Yêu Đế Thái Nhất gặp Tần Ca con mắt nhìn tới, lập tức đoạt trước nói. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca hừ một tiếng, nói, vậy bây giờ các ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút cái này thế giới chân ý là chuyện gì xảy ra mà. Tần Ca dứt lời sau đó, một cái trống biển quải. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tóc trắng lao đạo sĩ đi lên phía trước, cười híp mắt nói với Tần Ca, cái này thế giới chân ý thế nhưng là nhất phẩm chân ý, ngươi thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn. Ta cảm ơn ngươi, nếu không ta đem cái này thế giới chân ý cho ngươi. Tần Ca nghe xong lao đạo sĩ lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Tóc trắng lao đạo chính là Thái Thượng Tổ Thần, hắn nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, nói, ta nhưng không có cái này phúc khí, cũng là ngươi bản thân giữ đi. Được rồi, nói ít những thứ vô dụng này. Mau nói vì cái gì gạt ta. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Tổ Thần lời nói, tức giận nói. Tần Ca bây giờ thật là một bụng hỏa, vốn cho là mình nắm giữ khai thiên chân ý, lại không nghĩ rằng lại là cái gì thế giới chân ý, cứ việc dựa theo Thái Thượng Tổ Thần nói tới cũng là nhất phẩm chân ý, nhưng Tần Ca không có hứng thú chút nào. Thái Thượng Tổ Thần nghe xong Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói, ai nói chúng ta lừa ngươi cho rằng khai thiên chân ý là cái gì. Đây chính là ở tại thần giới đều có thể xếp hạng thứ 3 nhất phẩm chân ý. Há lại tùy tiện liền bị ngươi nắm giữ. Nghe xong Thái Thượng Tổ Thần lời nói, Tần Ca tức giận trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Hắn đương nhiên biết khai thiên chân ý lợi hại, lại không nghĩ rằng biết lợi hại như vậy. Phải biết nhất phẩm chân ý thế nhưng là có rất nhiều, nhưng khai thiên chân ý thế mà có thể xếp hạng thứ 3. Bởi vậy có thể thấy được, muốn nắm giữ khai thiên chân ý nhất định không dễ dàng. Tần Ca lẳng lặng nhìn Thái Thượng Tổ Thần, chỉ thấy Thái Thượng Tổ Thần tiếp tục nói, khai thiên chân ý là lấy thế giới chân ý làm gốc, dung hợp thì không chân ý. Âm dương chân ý, hỗn độn chân ý cùng vô cực chân ý, vô số chân ý cái này ngũ đại nhất phẩm chân ý mới cuối cùng thành hình, ngươi bây giờ mới nắm giữ thế giới chân ý, còn kém xa lắm đây. Nghe xong lời này, Tần Ca rung động trong lòng, hắn là thật không nghĩ tới khai thiên chân ý lại là dùng 6 loại nhất phẩm chân ý dung hợp mà thành, bản cổ đại thần thật sự là Thái Nhu Xoa. Tần Ca giờ này khắc này càng thêm chờ mong nắm giữ khai thiên chân ý một khắc này. Hừ, ta không theo chỉ nắm giữ lục phẩm chân ý người nói chuyện, không đủ tư cách. Tần Ca mặt lạnh lấy hướng Thái Thượng Tổ Thần nói ra. Bởi vì thiên số thả đối với thiên địa đại đạo lực lượng trói buộc, khiến cho 6 vị tổ thần ở nơi này trong 300 năm đối với riêng phần mình chân ý lĩnh hội đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã trải qua toàn bộ đều nắm giữ chân ý, chỉ bất qua đám bọn hắn nắm giữ cũng đều là lục phẩm chân ý. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thái Thượng Tổ Thần nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi, hung hăng vẩy vẩy tay háo tử, xoay người không để ý Tần Ca, tiểu tử thúi này thật sự là quá không biết tán gẫu. Đọc truyện ở Hoa ca ca, nhất phẩm thế giới chân ý, ta quả nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử nha. Tần Ca từ dưới đất nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, một bộ 10 phần phách lối đắc ý kêu lớn lên. Mặc dù nói nắm giữ không phải khai thiên chân ý, nhưng bất kể nói thế nào đều là nhất phẩm chân ý, so với 6 vị tổ thần cùng Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn nắm giữ lục phẩm chân ý thế nhưng là mạnh nhiều lắm, Tần Ca không có lý do gì không phách lối đắc ý nha. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên 10 phần im lặng, đối với Tần Ca tính cách, cái này trong vòng 300 năm đã sớm linh giáo đã không biết bao nhiêu lần, tự nhiên cũng sớm đã miễn dịch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 611, tụ hợp hỗn độn thanh liên, hạ. Dạo này nghèo quá ai còn bạc cho mình xin một ít đi. Đối với Tần Ca vô sỉ tự luyến, tam giới đám người đã sớm linh giáo đã không biết bao nhiêu lần, dù sao chỉ cần không ai phản ứng Tần Ca. Hắn tự nhiên không có cách nào tiếp tục nữa, đây là đối phó Tần Ca đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Tao ít ít ít. Tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai đâu quả nhiên, Tần Ca thấy mọi người thế mà không có chút nào phụ hòa hắn, lập tức liền kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu đế Thái Nhất cười nhẹ nói với Tần Ca, được rồi, ai bảo ngươi là thiên số hóa thân đâu, toàn bộ tam giới chỉ ngươi lợi hại nhất cũng có thể đi tới đi, chúng ta nên làm chút chính sự. Chính sự gì mà nghe xong Yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca lập tức cảm thấy một cỗ bất an, lập tức cảnh giác mà hỏi. Yêu đế Thái Nhất từ trước đến nay đối với Tần Ca không có cái gì giấu giếm, nghe xong Tần Ca lời nói trực tiếp nói với Tần Ca, đã ngươi đã trải qua nắm giữ thế giới chân ý, tự nhiên có thể tụ hợp hỗn độn thanh liên, đem tam giới dung nhập vật chất giới bên trong, chỉ có dạng này mới có thể để cho tam giới càng thêm an toàn. Tần Ca nghe xong Yêu đế Thái Nhất lời nói lập tức liền nóng nảy, hắn hiện tại cũng không có nắm giữ khai thiên chân ý, nếu như tụ hợp hỗn độn thanh liên lời nói, hắn liền muốn lập tức biến mất. Điều này hiển nhiên không phải Tần Ca hy vọng sự tình. Không được, các ngươi đã đáp ứng ta không thể để cho ta biến mất. Tần Ca hướng đám người kêu to. Thái Thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Tam Hoàng cùng chúng thánh nghe xong Tần Ca lời nói đều trầm mặt lại. Từ khi Tần Ca bước lên con đường tu hành đến nay, bọn hắn tập hợp tất cả cơ duyên và tạo hóa là Tần Ca trải đường. Để Tần Ca tu luyện đến nay không đủ 500 năm liền có thể nắm giữ thế giới chân ý, chính là vì một ngày này, tự nhiên không thể từ bỏ. Nhưng đối với Tần Ca yêu cầu, bọn hắn thật đúng là không có cách nào cam đoan, bởi vì cái này quan hệ đến tam giới thiên đếm được hoàn chỉnh, không phải bọn hắn có thể chi phối. Tần Ca trông thấy đám người trầm mặc, tự nhiên càng thêm sốt ruột, hướng về đám người lớn tiếng hỏi, đều nói lời nói a. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, trước mặt của khi hắn xuất hiện từng vòng gợn sóng, tiếp lấy không gian vỡ ra, một lao đạo sĩ từ trong đó đi ra, chính là đạo tổ, mọi người chung quanh gặp được đạo tổ liền vội vàng hành lễ. Tần Ca lại là lạnh rên một tiếng, nói với đạo tổ, làm gì mềm không được muốn đến cứng rắn thôi hử, ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta. Nắm giữ thế giới chân ý về sau, Tần Ca chỉ cần thôi động về sau liền có thể để cho mình cùng tam giới hòa làm một thể, mượn nhờ tam giới chi lực, đạo tổ mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng Tần Ca tin tưởng mình cũng là có thể theo đạo tổ đánh một trận. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức chậm rãi xoay người hướng Tần Ca cúi đầu, trầm giọng nói, tất cả vì tam giới. Tất cả vì tam giới. Trông thấy đạo tổ hướng Tần Ca cúi đầu, các vị tổ thần, yêu đế Thái Nhất, tam giới chúng thánh toàn bộ hướng Tần Ca cúi đầu, miệng đồng thanh nói ra. Tần Ca nhìn lấy hướng mình cúi đầu đạo tổ cùng chúng thánh, lập tức liền không có tính tình, đúng vậy à, tất cả vì tam giới, bất kể là đạo tổ vẫn là chúng thánh, thậm chí là tam giới thiên số, bọn hắn làm tất cả cũng là vì kéo dài tam giới tồn tại, ai cũng không có tư tâm, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là Tần Ca nguyên vốn cho là mình có cơ hội nắm giữ khai thiên chân ý, tại tụ hợp hỗn độn thanh liên về sau hắn vẫn như cũ còn có thể tồn tại, lại không nghĩ rằng biết là kết quả như vậy, cái này khiến Tần Ca lâm vào cảnh lưỡng nan, không biết nên lựa chọn thế nào. Xuyên qua đám người, Tần Ca nhìn thấy đứng ở đám người phía sau nhất Hoa Hoa đám người, bây giờ Hoa Hoa mấy người cũng đều thành thánh, còn có Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Tần Tử Hiên ba người cũng đồng dạng thành thánh, bọn hắn đều yên lặng nhìn lấy Tần Ca. Tần Tứ Hải bọn hắn tự nhiên cũng đều nhìn thấy Tần Ca ánh mắt, cả đám đều lộ ra mỉm cười, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi bức bách Tần Ca, nhưng mặc kệ Tần Ca làm ra quyết định gì, bọn hắn tất nhiên sẽ đứng ở Tần Ca bên này. Ngươi mẹ nó cho tiểu gia đi ra. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tần Ca hướng về bầu trời kêu lớn lên. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, trên bầu trời vỡ ra một đạo vắt ngang toàn bộ bầu trời khe hở, một khỏa to lớn ánh mắt chậm rãi xuất hiện, chính là tam giới thiên số, mà trông thấy tam giới thiên đếm ra hiện. Tần Ca hừ một tiếng, hướng tam giới thiên kể nói, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Theo tam giới các vị đại năng nhao nhao thành thánh, thiên số có thể nắm trong tay thiên địa lực lượng càng ngày càng yếu, đã nhanh muốn không cách nào che lấp tam giới tồn tại hơi thở, tam giới bại lộ thời gian càng ngày càng gần. Tam giới thiên số nghe xong Tần Ca lời nói, không có trả lời, nhưng là ở trên bầu trời lại xuất hiện một cái màn sáng, mà ở trong màn sáng có một toàn thân mọc ra hắc sắc cốt thứ thân ảnh chính cầm một cái tựa như la bàn một dạng đồ vật tại vô biên trong hỗn độn ghé qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trông thấy màn sáng bên trong thân ảnh, đạo tổ, thái thượng đám người và yêu đế Thái Nhất biến sắc, bởi vì xuất hiện ở trên màn sáng cái thân ảnh này cùng thái cổ thời điểm tìm tới tam giới chính là cái kia cựu địch cận vệ dáng dấp thật sự là quá giống, điều này nói rõ cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Tần Ca tự nhiên cũng nhìn thấy trên màn sáng thân ảnh, cũng rất rõ ràng sở quang màn bên trên thân ảnh đang tìm kiếm cái gì, nhẹ khẽ thở dài một cái, lập tức nói, đã như vậy, vậy thì tới đi. Tam giới nguy cơ đã trải qua lửa xém lông mày, Tần Ca không làm lựa chọn không được, mà làm tam giới kéo dài, Tần Ca cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên bầu trời to lớn con người biến mất không thấy gì nữa, đạo tổ lập tức đi lên phía trước, hướng về mọi người nói, đều lấy ra đi. Dứt lời, Ma tổ dẫn đầu đi ra, đem sau lưng trường thương đem ra, chính là hỗn độn thanh liên liên hành hóa thành thí thần thương. Tiếp lấy Minh Hà lão tổ tiến lên xuất ra một mặt hắc sắc lá cờ, lại là ngũ sắc bên trong huyền nguyên khống thủy kỳ, toàn bộ đưa cho Tần Ca. Thấy thế, cái khác chúng thánh nhao nhao đem hỗn độn thanh liên biến thành tiên thiên linh bảo đều lấy ra, đặt ở Tần Ca trước mặt, mà Tần Ca cũng đem trước đó đạo tổ cho hắn tạo hóa ngọc điệp đem ra. Nói đi, ta nên làm thế nào? Tần Ca hướng đạo tổ hỏi. Nghe vậy, đạo tổ nhìn lấy Tần Ca phía trước từng kiện tiên thiên linh bảo, một mặt trịnh trọng nói, ngươi chỉ cần hết sức thôi động thế giới chân ý, những chuyện khác sẽ không cần quản. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Tần Tứ Hải đám người, trên mặt lộ ra một sợi tiêu dung, tiếp lấy liền không chút do dự thúc giục thế giới chân ý, nếu đã trải qua làm ra quyết định, Tần Ca đương nhiên sẽ không lại dây dưa dài dòng. Mà ở thôi động thế giới chân ý trong chốc lát, Tần Ca liền cảm giác mình lần nữa cùng tam giới hòa làm một thể, giờ này khắc này, hắn chính là tam giới chính là hắn, Tần Ca có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng tam giới, loại cảm giác này tự nhiên phi thường thoải mái, chỉ là Tần Ca lúc này căn bản không có cái tâm tình này thôi. Theo Tần Ca thúc giục thế giới chân ý, đặt ở Tần Ca trước mặt từng kiện tiên thiên linh bảo cùng một chỗ thả ra từng đạo thanh quang, lập tức thí thần thương bay đến Tần Ca trước mặt, hơi lắc người, hóa thành một cây thông thiên triệt địa khổng lồ liên hành, sau một khắc liền đem Tần Ca bao vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 612, Hắc Ma Thần. Bởi vì đã trải qua biết mình là tam giới thiên đếm được chuyển thế hóa thân, cho nên Tần Ca đối với chuyện phát sinh trước mắt không có chút nào ngoài ý muốn. Huống hồ hắn đã trải qua làm hy sinh chính mình chuẩn bị, như vậy mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn đều có thể tiếp nhận. Đứng ở thí thần thương biến thành thông thiên liên hành trung ương, Tần Ca lẳng lặng nhìn bên ngoài, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Hoa Hoa các nàng, chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là từ đầu đến cuối, Tần Tứ Hải thần sắc của bọn hắn đều rất bình tĩnh, phảng phất đối với Tần Ca hy sinh không có chút nào để ý một dạng. Bất quá trông thấy Tần Tứ Hải đám người phản ứng, Tần Ca cũng vẫn là rất bình tĩnh, đều đến lúc này, còn có cái gì không bỏ xuống được đây. Liên hành xuất hiện về sau, ngũ sắc cờ, càn khôn đỉnh, thập nhị phẩm liên đài, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, thiên địa nhân ba thư cùng hồng tú cầu cùng một chỗ bay lên, hướng về liên hành bay đi, hóa thành năm mảnh tre khuất bầu trời lá sen, bám vào liên hành phía trên. Sau đó tạo hóa ngọc điệp bay lên, hóa thành 24 cánh hoa sen, đồng dạng bám vào liên hành đỉnh cao nhất. Chỉ bất quá cùng năm mảnh lá sen mở dạng, vẹn vẹn bám vào phía trên, cũng không có chân chính dung hợp lại cùng nhau, kế tiếp liền cần Tần Ca phát huy tác dụng. Tần Ca hiện tại đã trải qua rõ ràng tụ hợp hỗn độn thanh liên cần tam giới chi lực, đây cũng là vì cái gì đạo tổ bọn hắn lắc lư Tần Ca lĩnh hội thế giới chân ý nguyên nhân, mà ở tụ hợp hỗn độn thanh liên về sau, tam giới lại có thể mượn nhờ lực lượng hỗn độn thanh liên dung nhập vào địa cầu cái này tân sinh vật chất giới bên trong. Cho nên không chút do dự, tại hỗn độn thanh liên từng cái bộ phận xuất hiện trong nháy mắt, Tần Ca lập tức thao túng tam giới chi lực hướng về hỗn độn thanh liên vọt tới, quan chú tiến vào hỗn độn thanh liên, chỉ thấy theo tam giới lực quan chú, nguyên bản âm u đầy tử khí hỗn độn thanh liên thời gian dần trôi qua tỏa sáng sinh cơ, một chút xíu khôi phục sức mạnh của bản thân, đồng thời hỗn độn thanh liên từng cái bộ phận đã ở một chút xíu dung hợp. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá ngay tại tam giới chi lực hướng hỗn độn thanh liên bên trong quan chú thời điểm, Tần Ca chợt phát hiện tầm mắt của mình thế mà trở nên mơ hồ. Cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, nhẹ giọng tự nói. Bất quá Tần Ca lập tức liền hiểu rõ ra đây là chuyện gì xảy ra, dù sao hắn là thiên số chuyển thế hóa thân, mà thiên số lại là hỗn độn thanh liên chân linh, bây giờ hỗn độn thanh liên dần dần tụ hợp, làm như vậy chân linh hắn tự nhiên muốn khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái. Nhớ tới ở đây, Tần Ca cũng không tiếp tục để ý, tiếp tục toàn lực thao túng tam giới chi lực hướng hỗn độn thanh liên bên trong quán trú, mà theo thời gian chậm chậm trôi qua, Tần Ca không chỉ mất đi thị giác, thính giác của hắn, xúc giác, vị giác các loại tất cả cảm giác đều ở một chút xíu biến mất, cuối cùng Tần Ca cảm giác mình thành một đoàn phiêu đãng ở trong vô biên hắc ám đom đóm, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt biến mất. Hỗn độn thanh liên bên ngoài, đạo tổ, thái thượng, nguyên thủy, thông thiên, yêu đế thái nhất mấy người đều nhìn chăm chú lên đứng sừng sững ở trong thiên địa khổng lồ thanh liên, cảm thụ được từ hỗn độn thanh liên bên trên lực lượng phóng xuất ra, từng cái đều kích động không thôi, mắt thấy hỗn độn thanh liên liền muốn dung hợp thành công. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng ầm vang bỗng nhiên tại tam giới nổ vang, tiếp lấy toàn bộ tam giới đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động, thấy thế, đạo tổ biến sắc, lập tức hướng về ngoài tam thập tam thiên bay đi, thái thượng đám người theo sát phía sau. Ngoài tam thập tam thiên vô tận trong hỗn độn, một cái toàn thân mọc đầy hắc sắc cốt thứ nam nhân đứng ở trong hỗn độn, chỉ thấy nam nhân này tướng mạo hung lệ, bên trái trên mặt có một đạo rất dài mặt sẹo, càng là bị hắn tăng thêm mấy phần hung hãn, mái đầu bạc trắng phiêu tán, trên người khí tức dập dờn. Ha ha, không sai, chính là chỗ này, may mắn mà có định hồn bản, bằng không lão tử còn tìm không thấy nơi này đây. Tóc trắng nam tử giữ tợn vừa cười vừa nói. Tại tóc trắng trong tay nam tử cầm một cái cùng loại la bàn một dạng bảo vật, chỉ thấy lúc này món bảo vật này lóe ra nhàn nhạt hồng quang, tựa hồ là đang biểu thị cái gì đồng dạng, mà liền sau đó một khắc, đạo tổ đám người nhao nhao xuất hiện, chắn tóc trắng nam tử trước mặt. Tóc trắng nam tử trông thấy đạo tổ đám người xuất hiện, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hướng đạo tổ đám người nói, một cái chân thần cảnh sơ kỳ, bảy cái thần hỏa cảnh, thật không hổ là bản cổ, mở ra tới một cái không trọn vẹn vật chất giới thế mà đều có thể lợi hại như thế. Chỉ tiếc à, vô thần đại nhân sẽ không để cho ngươi có cho tàn lại cháy cơ hội. Tóc trắng nam tử trong miệng vô thần chính là lúc trước đánh lén kẻ thù của bản cổ, đạo tổ, thái thượng, nguyên thủy, thông thiên cùng yêu đế thái nhất đều rất rõ ràng, bây giờ nghe được hai chữ này, trong lòng tự nhiên không bình tĩnh. Ngươi là ai? Đạo tổ hướng tóc trắng nam tử hỏi. Nghe xong đạo tổ lời nói, tóc trắng nam tử cười khẽ một tiếng, nói, bản tọa danh tự cũng sớm đã quên, bất quá ở tại thần giới có một xưng hào gọi là Hắc Ma Thần. Các ngươi có thể xưng hô ta là Hắc Ma Thần đại nhân. Đạo tổ đám người đương nhiên sẽ không xưng hô như vậy hắn, nghe xong Hắc Ma Thần lời nói, đạo tổ trầm giọng nói, mở ra chúng thánh đại trận. Theo đạo tổ thoại âm rơi xuống, yêu đế thái nhất trên bàn tay lật, hỗn độn trung xuất hiện ở nó lòng bàn tay, lập tức Ma Tổ, Minh Hà lão tổ, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Như Lai mấy người 36 cái thánh nhân nhao nhao thôi động pháp lực, triệu hoán tam giới chi lực, bố trí ra một cái tuyệt thế đại trận. Hỗn độn trung ha ha, thực sự là vật khí. Bản tọa còn tưởng rằng cái này thần binh lúc trước đã bị vô thần đại nhân lấy đi, lại không nghĩ rằng còn ở nơi này, lại là tiện nghi bản tọa. Hắc Ma Thần trông thấy yêu đế thái nhất triệu hoán ra hỗn độn trung, lập tức cười lớn nói. Nghe xong Hắc Ma Thần lời nói, yêu đế thái nhất không có trả lời, chỉ là toàn lực thúc giục hỗn độn trung, tiếp lấy một đạo tiếng chuông vang lên, dập dờn ra từng vòng gợn sóng, hướng về đối diện Hắc Ma Thần đánh tới. Từ khi tam giới thiên số không còn hạn chế thánh vị về sau, tam giới sinh ra thời điểm diễn sinh tiên thiên sinh linh nhóm nhau nhau thành thánh, cả đám đều nắm giữ một bộ phận tam giới chi lực, bây giờ bố trí thành chúng thánh đại trận, lại mượn giúp hỗn độn trùng phóng thích lực lượng, uy lực tự nhiên kinh thiên động địa. Nhưng mà cái kia từng vòng gợn sóng dập dờn đến Hắc Ma Thần trước mặt thời điểm, lại trông thấy Hắc Ma Thần nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia từng vòng gợn sóng liền biến mất không thấy, chúng thánh đại trận thế mà đối với Hắc Ma Thần một điểm ý hiếp đều không có. Nếu như là bản cổ dùng cái này thần binh, bản tọa liền sức phản kháng đều không có, ngươi lại không được. Hắc Ma Thần thản nhiên nói. Nghe xong Hắc Ma Thần lời nói, yêu đế thái nhất đám người sắc mặt trầm xuống, bọn hắn cái này chúng thánh đại trận lực lượng tụ tập thế nhưng là có thể cùng thái thượng, nguyên thủy, thông thiên mấy người 6 người chống lại a, bây giờ thế mà đối với Hắc Ma Thần một điểm ý hiếp đều không có, cái này khiến mọi người trong lòng nặng trĩu. Lặng lặng nhìn lấy một màn này, đạo tổ cũng sắc mặt biến hóa, lại vẫn không có xuất thủ, mà là trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi thực sự coi là chân thần cảnh hậu kỳ liền có thể tại tam giới muốn làm gì thì làm sao? À vậy ngươi cho rằng đâu? Hắc Ma Thần nghe xong đạo tổ lời nói, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng nói ra. Nghe vậy, đạo tổ hai con ngươi quang mang lóe lên, trực tiếp thả ra hắn nắm giữ chân ý lực lượng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé.